Ta Tiên Vương gia nhập vào chat group chương 629 tới chương 673. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Diệp Thanh đứng tại chỗ, khóe mắt trầm xuống một mảnh mây đen. Từ bên ngoài cơ thể hắn có chiến ý khuếch tán. Đối mặt Nam Cung Tuấn của Nam Cung gia tộc, Diệp Thanh đương nhiên biết người này không hề tầm thường. Bằng không Nam Cung Tuấn cũng sẽ không tự tin như vậy, lại dám khiêu chiến mình. Nhưng Diệp Thanh vì Tuyết Trần. Dù cho Nam Cung Tuấn lại sắc bén, hắn cũng không hề sợ hãi. Diệp Thanh chính là có vẻ khinh thường nhàn nhạt. Thế nhưng, Nam Cung Tuấn lại ngạo nghễ mà đứng, cả người khí tức cường đại. Hắn nhìn Diệp Thanh chính là có sát ý rét lạnh vô cùng. Tiểu tử, ta chính là thiếu chủ Nam Cung gia tộc. Mà ngươi vừa rồi lại dám chế giễu ta. Tiếp theo ta chắc chắn sẽ khiến ngươi biết Nam Cung Tuấn ta lợi hại thế nào, mà ngươi cũng sẽ chắc chắn phải chết. Lời vừa nói ra, mắt Diệp Thanh lấp lóe. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng bàn tay hắn linh lực sôi trào, phản phất có thể thiêu đốt, dị thường cuồng bạo. Trong chốc lát chính là gió nổi mây phun, uy lực vô tận, lộ ra sát phạt chi lực đáng sợ. Hoa! Không đến thời gian nháy mắt, liền có một cổ uy lực đáng sợ chấn nhiếp chư thiên, bàn tay Diệp Thanh đập xuống. Vân Tiêu kiếm quyết, chết cho ta! Nam Cung Tuấn gầm thét, giọng cực kỳ đáng sợ, sát ý hừng hực, càng có sức mạnh cực kỳ đáng sợ phát ra. Trong khoảnh khắc, liền có sức mạnh hủy diệt phong tỏa Diệp Thanh. Oanh! Từng đạo quang hoa cường đại không hề tầm thường, đột nhiên cuồn cuộn tận chân trời. Công kích của Diệp Thanh đã bao hàm sát phạt chi lực cực kỳ đáng sợ. Không gian nở rộ từng đạo huyền quang, không ngừng nghiền ép xuống về phía Diệp Thanh. Giờ khắc này, đám người nhìn Diệp Thanh và Nam Cung Tuấn cũng có vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới công kích của Diệp Thanh lại lớn mạnh đến mức này, nếu không phải vậy bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng, đây vẻn vẹn là khởi đầu mà thôi. Khi bàn tay Diệp Thanh đập xuống, trên óc hắn có quang hoa bốc lên, chợt chính là có hư ảnh chấn nhiếp chư thiên vạn giới từ trong lan tràn ra. Hư ảnh phản phất có thể hủy thiên diệt địa, toàn bộ xung quanh cũng là vẻ tiêu điều cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, càng có từng đạo sức mạnh chấn nhiếp tâm linh. Nam Cung Tuấn nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt chớp động. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có hư ảnh sao? Vậy ta chỉ có thể ngượng ngùng nói cho ngươi, ta cũng tương tự có hư ảnh. Hơn nữa, thực lực của ta so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ. Trong mắt ta, ngươi căn bản không tính là cường đại. Nam Cung Tuấn mở miệng nói, mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Kèm theo linh lực tràn ngập sau óc hắn, không gian cũng lộ ra uy lực 10 phần đáng sợ, trong thời gian nháy mắt chính là vô cùng mãnh liệt. Cùng lúc đó, phía sau Nam Cung Tuấn chính là có hư ảnh tràn ngập. Hư ảnh này so Diệp Thanh còn cường đại hơn, thậm chí kinh khủng. Người toàn trường thấy hư ảnh cũng thần sắc lướt qua vẻ cuồng nhiệt. Nam Cung gia tộc chúng ta đã từng có rất nhiều lão ngoan đồng. Khi bọn họ tọa hóa đều sẽ đem sức mạnh của bản thân đánh vào trong tử đệ gia tộc. Mà hư ảnh của Nam Cung Tuấn xa xa không đơn giản như vậy. Hắn chẳng những nhận được sức mạnh của cường giả gia tộc, càng là nắm giữ một hư ảnh lão ngoan đồng. Oanh! Tiếng nói đám người dứt lời, trên óc Nam Cung Tuấn liền có một tôn hư ảnh cực kỳ khổng lồ. Chợt mắt nhìn đi, hư ảnh cao lớn uy mãnh, có ý thế không thể đỡ, tỏa ra sức mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nhìn thấy hư ảnh này, Diệp Thanh thần sắc cũng cả kinh. Nhưng hắn lại không có bất kỳ sự e ngại nào, chỉ có chiến ý bẩm sinh. Kèm theo Diệp Thanh từng bước một vượt ngang mà ra, không gian khí tức cuồng bạo, quang hoa nở rộ, uy lực đạt đến cường đại trước nay chưa từng có. Giờ khắc này, Diệp Thanh và Nam Cung Tuấn đều có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hai người lập tức hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới. Ầm ầm. Từng đạo tiếng vang chợt hiện, càng có sức mạnh vô tận, thiên địa hủy diệt, đản sinh ra khí tức điên cuồng qua lại giữa thiên địa. Diệp Thanh đi tới trước mặt Nam Cung Tuấn, giơ bàn tay lên liền đập xuống. Chết đi cho ta. Cút. Nam Cung Tuấn gầm thét, hư ảnh phía sau lưng thoát ly mà ra, có sức mạnh mênh mông cuồn cuộn phóng tới Diệp Thanh. Hoa. Đột nhiên, hư ảnh liền đi đến trước mặt Diệp Thanh. Uy áp vô cùng đáng sợ kia trực tiếp khiến Diệp Thanh khó mà chuyển động. Có điều, Diệp Thanh lại một mặt bình tĩnh. Kèm theo không gian khí tức tràn ngập, từng đạo huyền quang cường thịnh đã không hề tầm thường. Trong cả thiên địa cũng như hạ màn, bóng tối bao trùm. Diệp Thanh bàn tay hướng về phía hư ảnh đập, chưởng đao kinh khủng dị thường. Trong chốc lát liền khiến Nam Cung Tuấn cảm nhận được công kích đáng sợ dị thường. Hắn há miệng thổ huyết, sắc mặt lộ ra cực kỳ đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao công kích của ngươi có thể tổn thương ta? Giờ khắc này, Nam Cung Tuấn cực kỳ kinh ngạc. Diệp Thanh đột nhiên phá vỡ phòng ngự của hắn, tiếp đó liền có sức mạnh đáng sợ trấn áp xuống, trực tiếp khiến Nam Cung Tuấn há miệng thổ huyết. Điều này khiến Nam Cung Tuấn thấy trợn mắt, sắp ngây ngẩn cả người. Diệp Thanh đi lên phía trước mấy bước, Cư Cao Lâm Hạ nhìn Nam Cung Tuấn. Những công kích hư đầu ba não kia của ngươi cũng không cần lấy ra làm mất mặt xấu hổ. Mà ta dù không biết thực lực ngươi cường đại thế nào, nhưng ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, Diệp Thanh. Cho nên ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thanh lời thề son sắt mở miệng, giọng cực kỳ băng lãnh. Nam Cung Tuấn nghe vậy, sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn Diệp Thanh, đáy mắt thật lâu chưa hoàn hồn. Bởi vì hắn không nghĩ tới, tên Diệp Thanh này lại dám nói mình hư đầu ba não. Điều này giống như một cái tát đánh vào trên mặt hắn, khiến cả người hắn lộ ra cực kỳ khó coi, thậm chí ánh mắt có chút âm trầm. Diệp Thanh thần sắc lạnh lẽo, khi làm Nam Cung Tuấn bị thương hắn đồng thời không có cảm giác nhẹ nhõm. Bởi vì phía sau hắn còn có rất nhiều nhân viên Nam Cung gia tộc, những tên này thực lực đều còn cường đại hơn Nam Cung Tuấn. Đối mặt tình huống tiếp theo, không cho phép Diệp Thanh suy nghĩ lung tung. Hắn nhìn Nam Cung Tuấn lại một lần nữa một bước vượt ngang mà ra, phản phất lôi kéo khí thế chư thiên. Diệp Thanh cả người lộ ra vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Hắn phản phất cường giả tuyệt thế cao cao tại thượng, có ánh mắt bảo hộ thiên hạ. Đáng chết tiểu tử, lại dám làm tổn thương ta, còn đối với ta bất kính như thế. Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Nam Cung Tuấn tức giận mở miệng. Bây giờ hắn biết Diệp Thanh sắc bén. Có thể đối với hắn mà nói, vừa rồi vận dụng ác chủ bài bất quá là một góc của tảng băng mà thôi. Dù sao Nam Cung gia tộc chính là sự tồn tại kinh khủng đến mức nào. Nam Cung Tuấn xem như tử đệ Nam Cung gia tộc, bản thân liền sinh ra bất phàm. Gia tộc vì để thực lực Nam Cung Tuấn được tăng vọt, không biết hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo. Cho nên Nam Cung Tuấn tuổi còn trẻ đã có tu vi tiên đế, bản thân tức thì bị người xưng là yêu nghiệt tồn tại. Cho nên đối mặt Diệp Thanh, Nam Cung Tuấn chỉ có chiến ý vô cùng vô tận. Rất lâu không đụng tới kẻ có thể đánh bại ta. Tiểu tử, tiếp theo ta phải toàn lực ứng phó đối phó ngươi. Mà ta cũng không tin, ngươi có thể tiếp tục khiến ta chịu thua. Nam Cung Tuấn nói đến đây, ánh mắt chớp động, hàn quang càng nở rộ. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đỏ thắm. Trong thân kiếm tán phát từng đạo hỏa diễm. Kèm theo hỏa diễm bốc lên chính là có sức mạnh cực hạn từ trong rút xuống. Giữa thiên địa phong vân dũng động, chư thiên cũng theo đó chấn động, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Cảm nhận được cổ sức mạnh kinh khủng này, vô số người thần sắc kinh ngạc. Nội tâm bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng Nam Cung Tuấn lại lớn mạnh đến mức này, trong nội tâm đã lướt qua thần sắc bất khả tư nghị. Nhưng Diệp Thanh thì tỉnh táo thảnh thơi nhìn Nam Cung Tuấn, trong ánh mắt sâu thẳm hiện lên một cổ sát phạt chi lực duy ngã độc tôn. Kèm theo không gian chấn động, chính là giáng xuống sát phạt chi lực trước nay chưa từng có. Giữa thiên địa, càng là uy lực vô tận. Nam Cung Tuấn trong kiếm hàng mang bắn ngược, sức mạnh giáng xuống đã cực kỳ cuồng bạo, huyền lực giáng xuống càng trước nay chưa từng có long trọng. Không gian tỏa ra khí tức nhiễm nhiên thế không thể đỡ, giống như bốc lên đến cực hạn, sức mạnh giáng xuống cực kỳ cuồng bạo. Hoa lạp. Khí tức không ngừng nở rộ, uy lực càng mười phần mãnh liệt. Khí tức tản mát ra nhiễm nhiên không phải người bình thường có thể đối phó. Hỏa diễm từ trong giáng xuống, Diệp Thanh là người đứng mũi chịu sào rất nhanh liền bị ngọn lửa bao trùm. Tiểu tử, binh khí của ta tên là Ly Hỏa Kiếm, đối phó ngươi dư xài. Mà ngươi muốn đối phó ta đơn giản chính là chuyện ý nghĩ hảo huyền. Cho nên ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Nam Cung Tuấn nói đến đây, đáy mắt cực kỳ nghiêm túc. Không gian giáng xuống sức mạnh cũng không ngừng thiêu đốt. Diệp Thanh thấy thế, mắt không khỏi chớp động. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn đã lộ ra một cổ ý chí nghiêm túc. Càng có sức mạnh duy ngã độc tôn bốc lên bùng phát, giống như thế không thể đỡ. Uy lực đáng sợ rõ ràng không hề tầm thường. Không gian giáng xuống sức mạnh đã không ai bì nổi, lộ ra dị thường cuồng bạo. Trong chốc lát, chính là gió nổi mây phun, uy lực vô tận. Diệp Thanh đối với sức mạnh Ly Hỏa Kiếm căn bản có dấu hiệu không thể ngăn cản. Nhưng hắn vẫn như cũ tỉnh táo, linh lực quanh thân thiêu đốt. Nam Cung Tuấn, ngươi hơi bị quá mức tự tin. Chỉ bằng hỏa diễm của ngươi căn bản không có cách diệt sát ta. Diệp Thanh tràn đầy tự tin mở miệng. Mắt hắn có ý chí sắc bén tự nhiên sinh ra. Chợt Diệp Thanh phong tỏa Nam Cung Tuấn, thân thể giáng xuống một đạo tàn ảnh. Kèm theo không gian bốc lên nở rộ, lập tức có lực lượng cuồng bạo cực kỳ phun trào xuống. Trong chốc lát, chư thiên vì đó chấn động, uy lực cũng cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh tản mát ra nghiễm nhiên không phải người bình thường có thể đối phó. Nam Cung Tuấn căn bản không có bất kỳ tình huống ngăn cản nào liền trúng phải công kích của Diệp Thanh. Oanh! Bàn tay Diệp Thanh rơi vào lồng ngực Nam Cung Tuấn, khiến Nam Cung Tuấn tại chỗ thổ huyết, sắc mặt trầm xuống một mảng bóng râm. Thiếu chủ! Các nhân viên Nam Cung gia tộc còn lại nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc không khỏi kinh hãi. Bọn họ lập tức đi tới trước mặt Diệp Thanh. Tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám tổn thương thiếu chủ chúng ta. hôm nay tất nhiên sẽ khiến ngươi không ăn được ôm lấy đi. Nhìn thấy Nam Cung Tuấn bản thân bị trọng thương, các cường giả Nam Cung gia tộc cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ không nghĩ tới tên Diệp Thanh này lại đáng sợ đến thế, chẳng những đánh bại Nam Cung Tuấn, càng là suýt chút nữa đánh giết Nam Cung Tuấn. Điều này đối với Nam Cung gia tộc mà nói, đơn giản chính là sỉ nhục tày trời. Cho nên bọn họ nhìn Diệp Thanh, đáy mắt cũng vô cùng băng lãnh. Diệp Thanh thấy thế, nhịn không được khẽ nhíu mày. Trong ánh mắt sâu thẳm nghiễm nhiên nhiều ý sát phạt. Diệp Thanh thấy thế, hai tay không khỏi đặt sau lưng. Nam Cung Tuấn tài nghệ không bằng người, chuyện này chẳng lẽ còn muốn trách ta sao? Mắt Diệp Thanh thoáng qua vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói, mà ta không nghĩ tới Nam Cung gia tộc các ngươi lại dám đánh từ nhỏ đến già. Hành động như vậy của các ngươi đơn giản chính là tự tìm cái chết. Diệp Thanh nói đến đây, trong lòng cũng cực kỳ băng lãnh. Với hắn mà nói, đánh bại Nam Cung Tuấn là chuyện cực kỳ đơn giản. Kết quả nhân viên Nam Cung gia tộc liền đến vây quanh mình. Hoa! Từ xa xa, Tuyết Trần thấy Diệp Thanh bị người của Nam Cung gia tộc vây quanh, bóng hình xinh đẹp lập tức ngang dọc mà đến. Dừng tay cho ta! Đây là Tinh Linh tộc, không phải Nam Cung gia tộc các ngươi. Tuyết Trần trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Thanh, nàng đứng lặng tại chỗ. Mặc dù thực lực không đủ, nhưng nàng nhìn người Nam Cung gia tộc cũng cực kỳ tự tin mở miệng. Nam Cung gia tộc các ngươi quá không để Tinh Linh tộc ta vào mắt, nhiều lần đối phó khách nhân của ta. Chẳng lẽ là ta, Tuyết Trần, quá mức an tĩnh sao? Đến mức các ngươi cũng có thể tới Tinh Linh tộc ta làm sằng làm bậy sao? Câu nói sau cùng của Tuyết Trần rõ ràng là lấy hết dũng khí. Diệp Thanh nhìn ra được, Tuyết Trần là chuẩn bị cùng Nam Cung gia tộc vạch mặt. Bằng không Tuyết Trần không cần thiết phải đắc tội Nam Cung gia tộc như vậy. Mà Nam Cung gia tộc nghe xong lời Tuyết Trần nói, đều ngẩn người tại chỗ. Trong nhận thức của bọn họ, Tuyết Trần sẽ không ngỗ nghịch ý tứ của Nam Cung gia tộc. Dù sao Nam Cung gia tộc thật sự rất đáng sợ, sức mạnh hiện giờ hiển lộ ra chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Nam Cung gia tộc như vậy làm sao Tuyết Trần có thể đắc tội nổi. Cho nên số người này tỉnh hồn lại trong chốc lát, nhìn Tuyết Trần cũng là sát phạt ý cực kỳ băng lãnh. Tuyết Trần, đầu óc ngươi nước vào sao? Một lão giả đức cao vọng trọng của Nam Cung gia tộc tại chỗ mở miệng. Đắc tội Nam Cung gia tộc, Tinh Linh tộc các ngươi trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt. Mà ta khuyên ngươi tốt nhất cút xa ta một chút. Nếu thiếu chủ có chút bề gì, Tinh Linh tộc các ngươi tất nhiên sẽ có tai họa ngập đầu. Lão giả vừa dứt lời, Tuyết Trần thần sắc có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới, Nam Cung gia tộc lại không coi mình ra gì. Hơn nữa, những tên nhân viên Nam Cung gia tộc này thật sự rất đáng sợ, lại dám nói não nàng nước vào. Dù Tuyết Trần có tính cách rất tốt, thế nhưng bây giờ, Tuyết Trần đã nổi giận. Nam Cung gia tộc, các ngươi thật sự là vô pháp vô thiên. Ta Tuyết Trần vốn cho rằng Nam Cung gia tộc các ngươi có thể thu liễm, lại không ngờ các ngươi cuồng vọng đến mức này. Thật sự là quá can đảm. Hôm nay ta nhất định muốn các ngươi phải trả giá đắt. Tuyết Trần nói đến đây, liền xoay đầu lại, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thanh. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Ta hẳn là tin tưởng ngươi, giống như con cá tin tưởng biển cả vậy, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Tiếp theo, ta sẽ nghiêm túc đối đãi các thành viên Nam Cung gia tộc. Nếu như bọn họ thật sự vô pháp vô thiên, vậy ta liền muốn toàn lực ứng phó với bọn họ, để bọn họ biết ta lợi hại. Diệp Thanh nghe xong lời này, trên mặt có thần sắc an ủi. Ngươi có ý nghĩ như vậy đó chính là rất tốt. Dựa vào sức mạnh có thể dựa vào, không cần e ngại hết thảy dâm tặc. Giờ khắc này, ngươi thật sự là rất tuyệt. Dù sao cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn cần cố gắng. Cảm tạ. Tuyết Trần cảm kích mở miệng, đối với Diệp Thanh cũng có độ cao tán thành. Bên cạnh, Nam Cung Tuấn thấy một màn này, con ngươi trong trẻo lạnh lùng cực kỳ băng lãnh, trưởng lão, ta muốn tên gia hỏa này chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, ta càng phải khiến Tuyết Trần trở thành nữ nhân của ta, bằng không trong lòng ta bất bình. Các thành viên Nam Cung gia tộc nghe xong lời này, lập tức gật đầu. Bọn họ nhìn Diệp Thanh cũng là sát ý hừng hực. Thậm chí, trực tiếp hướng đi Diệp Thanh, huyền quang trong quanh thân bốc lên bùng phát. Trong chốc lát, lôi đình phun trào, không gian bạo loạn. Tiểu tử, hãy tiếp nhận sự chế tài của Nam Cung gia tộc. Ngươi đã đắc tội thiếu chủ, trên trời dưới đất sẽ không có đường sống của ngươi để đi. Một nhân viên Nam Cung gia tộc còn không quên mở miệng. Thế nhưng, Diệp Thanh không khỏi cười cười, chế tài. Nực cười, thật sự là nực cười. Mệnh ta do ta không do trời. Các ngươi chỉ là một Nam Cung gia tộc liền vọng tưởng chế tài ta, điều này hoàn toàn không đủ. Hơn nữa, ta Diệp Thanh cũng không phải mềm yếu, có thể tùy ý các ngươi nắm. Giọng Diệp Thanh dứt lời, ngữ khí vô cùng băng lãnh, sức mạnh tiết lộ ra ngoài của cả người hoàn toàn khiến người ta có chút e ngại. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thanh lại quật cường đến mức này, không e ngại Nam Cung gia tộc bọn họ. Có điều giờ khắc này, Nam Cung gia tộc lại không suy nghĩ nhiều. Kèm theo khí tức hơn 10 người bọn họ từ không trung bốc lên nở rộ, đột nhiên, thiên địa tề minh, vạn dặm không mây, lại có từng đạo lôi đình chi lực thịnh thế. Trên bầu trời càng có lôi quang chợt hiện, chợt mưa to như thác, giống như có thể hủy thiên diệt địa, vô cùng đáng sợ. Diệp Thanh đứng tại chỗ, cảm nhận được sức mạnh này đến từ ngoại giới, trong đáy mắt hắn cũng là hàn quang 10 phần. Nam Cung gia tộc các ngươi thật sự là càng rỡ. Cũng được. Hôm nay ta Diệp Thanh không thèm đếm xỉa, xem các ngươi đối phó ta thế nào. Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, hãy tiếp nhận sự chế tài của Nam Cung gia tộc. Lão giả cầm đầu Nam Cung gia tộc lạnh rên một tiếng. Bàn tay hắn mở ra, giống như ôm chư thiên, càng giống là chưởng khống lôi đình. Thiên địa bỗng nhiên có lôi phạt kiếm lộ ra. Thân kiếm cao cao tại thượng kia, phản phất phát tiết ý chỉ vậy, giáng xuống khí tức tuyên cổ bất diệt. Lôi phạt kiếm, chủ quản lôi phạt. Tiểu tử, đây là nguy hiểm ngươi nên gặp phải, chắc chắn hồn phi phách tán. Theo lôi phạt kiếm xuất hiện, người Nam Cung gia tộc cũng tràn đầy nụ cười. Lôi phạt kiếm trong đáy mắt của bọn họ lộ ra lớn nhỏ hơn 10 trượng, chợt hiện ra lôi quang đáng múa, quang hoa vạn trượng. Giờ khắc này, vô số người ngẩng đầu lên nhìn lôi phạt kiếm trên không, thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Đặc biệt là Tuyết Trần, nội tâm càng chấn động mãnh liệt. Đây lại là lôi phạt kiếm của Nam Cung gia tộc. Uy lực của nó tất nhiên đáng sợ, bằng không cũng sẽ không cần hơn 10 người cùng thi triển. Hơn nữa, những người này còn là cao tầng Nam Cung gia tộc. E rằng Diệp Thanh không cách nào chống cự sức mạnh trong đó. Bây giờ không chỉ Tuyết Trần cho rằng lôi phạt kiếm sắc bén, ngay cả người trong cuộc Diệp Thanh cũng từ trong đó phát giác được năng lượng đáng sợ. Giống như sóng xanh biếc gầm thét, lập tức có uy áp bàn bạc từ trên trời giáng xuống. Nam Cung Tuấn thấy càng là thần sắc vui sướng, đáy mắt lướt qua ánh mắt coi thường. Tiểu tử, đắc tội Nam Cung gia tộc, trên trời dưới đất không có bất kỳ đường sống nào cho ngươi. Mà ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không cách nào sống sót. Dù sao lôi phạt kiếm của Nam Cung gia tộc ta thế nhưng là uy lực vô tận. Giọng Nam Cung Tuấn dứt lời, hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt hắn hơi liếc nhìn Tuyết Trần. Rõ ràng Nam Cung Tuấn rất để ý thái độ của Tuyết Trần, nhưng Nam Cung Tuấn chỉ từ trên mặt Tuyết Trần nhìn thấy vẻ lo âu. Nhìn thấy như vậy, Nam Cung Tuấn liền biết Tuyết Trần lo nghĩ Diệp Thanh. Đây là chuyện Nam Cung Tuấn cũng không nghĩ tới. Dù sao hắn thấy, Nam Cung gia tộc hiện ra thực lực phi phàm, Tuyết Trần hẳn là trước tiên đối với mình quăng tới ý sùng bái, chứ không phải lo nghĩ Diệp Thanh. Sự khác biệt to lớn này khiến Nam Cung Tuấn càng thêm âm trầm nháy mắt mấy cái. Tên đáng ghét, lại dám chiếm lấy phương tâm Tuyết Trần. Tiếp theo, vô luận thế nào ngươi cũng phải chết không nghi ngờ. Tuyết Trần đến lúc đó vẫn là nữ nhân của ta. Khi Nam Cung Tuấn suy xét, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, chỉ thấy vạn dặm không mây, lại có từng đạo sức mạnh thịnh thế từ trên trời giáng xuống, giống như trùng trùng điệp điệp, lập tức diễn sinh sát phạt chi lực cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử, hãy tiếp nhận sự chế tài của Nam Cung gia tộc, tiễn đưa ngươi đi tới Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Các cường giả Nam Cung gia tộc còn không quên tại chỗ mở miệng. Ánh mắt bọn họ tràn lan chiến ý cường đại. Kèm theo lôi phạt kiếm từ trên trời giáng xuống, không gian khoảnh khắc giáng xuống sát phạt chi lực cực kỳ đáng sợ. Càng có khí tức điên cuồng mãnh liệt hơn so với trước nở rộ. Mọi người cảm nhận được tình huống này, đều vô cùng biết rõ, Diệp Thanh tuyệt đối không chống đối nổi. Cho nên, mọi người nhìn Diệp Thanh, đều tràn đầy thần sắc đáng thương. Nhưng Diệp Thanh lại một mặt bình tĩnh, trong đáy mắt càng là chiến ý cường thịnh, giống như duy ngã độc tôn phóng ra sát phạt chi lực cực kỳ đáng sợ. Không gian giáng xuống từng đạo sức mạnh của tiên đế cường giả. Giờ khắc này, mọi người cũng có thể cảm nhận được Diệp Thanh lợi hại. Nhưng điều này đối với Nam Cung gia tộc mà nói đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Đặc biệt là Diệp Thanh, càng có một cổ ý chí bá đạo phi phàm. Hắn từng bước vượt ngang, khí tức quanh người bốc lên, huyền lực phun trào. Sức mạnh đản sinh ra càng không phải tầm thường, giống như trùng trùng điệp điệp, khí tức diễn sinh ra trong không gian đã không phải người bình thường có thể chống cự. Hoa! Diệp Thanh và công kích của Nam Cung gia tộc lẫn nhau chống lại, khí tức bốc lên, bắn ra từng đạo khí lãng. Đây chính là lôi phạt kiếm của Nam Cung gia tộc các ngươi sao? Trong mắt Diệp Thanh lóe lên, ý chí lực cường đại. Cả người không rét mà run. Phía trên gáy hắn đã có uy lực nở rộ xuống, trong chốc lát chính là gió nổi mây phun, chư thiên vì đó chấn động. Hoa! Diệp Thanh giơ bàn tay lên. Cùng lúc đó, hắn một bước bốc lên, hướng về bầu trời đi tới. Tiểu gia hỏa, ngươi đơn giản là tự tìm cái chết. Nhìn thấy cử động của Diệp Thanh, mọi người thần sắc khẽ giật mình. Khi bọn họ lấy lại tinh thần, đáy mắt cực kỳ âm trầm. Đây là điều bọn họ không nghĩ tới rằng giờ khắc này Diệp Thanh sẽ có sức mạnh đáng sợ như vậy, chẳng những phải đối mặt lôi phạt kiếm, càng là muốn phá vỡ công kích của bọn họ. Nghĩ đến đây, bọn họ thần sắc kinh ngạc. Thế nhưng, Diệp Thanh lại đi thẳng tới trước thân lôi phạt kiếm. Trong tay hắn đã nhiều hơn một thanh lưỡi đao trăng khuyết. Sau một khắc, lưỡi đao trăng khuyết nở rộ hàn quang. Hoa! Lưỡi đao trăng khuyết có uy lực bẻ gãy nghiền nát. Không gian khí tức bốc lên, sức mạnh bùng lên đã không phải người bình thường có thể ngăn cản. Không đến thời gian nháy mắt, khí tức chính là bốn phía tràn ngập. Diệp Thanh xem như người đứng mũi chịu sào mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cả người cực kỳ tỉnh táo. Kèm theo huyền lực bốc lên, lưỡi đao trăng khuyết tại chỗ công phá lôi phạt kiếm. Giữa thiên địa, lập tức yên lặng lại. Cái này! Đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc cơ hồ kinh ngạc vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao vũ khí của tên gia hỏa này đáng sợ như thế, lại dám phá vỡ lôi phạt kiếm? Mọi người trong lúc nói chuyện nhịn không được nháy mắt mấy cái. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thanh lại lớn mạnh đến mức này. Sức mạnh tỏa ra tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó. Diệp Thanh như vậy kinh khủng đến mức nào? Đặc biệt là Nam Cung Tuấn, càng ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh. Các vị gia tộc trưởng lão, các ngươi bị làm sao vậy? Vì sao lôi phạt kiếm của các ngươi đối với tên tiểu tử kia không có bất kỳ tổn thương nào? Chẳng lẽ đây là các ngươi nhường? Nam Cung Tuấn vừa dứt lời, các cao tầng Nam Cung gia tộc không khỏi nhìn nhau. Trên mặt bọn họ rõ ràng có vẻ phức tạp. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thanh lại có thể phá vỡ lôi phạt kiếm của bọn họ. Hơn nữa, toàn bộ quá trình cũng dễ như trở bàn tay. Chính vì vậy, bọn họ mới biết được giờ khắc này Diệp Thanh kinh khủng đến mức nào. Cho nên bọn họ lấy lại tinh thần, trước tiên nhìn Diệp Thanh, tiếp đó càng có lão giả tại chỗ mở miệng, thực lực của người này đích xác đáng sợ, lại có thể bộc phát thực lực đáng sợ như vậy. Mà ta càng thêm không nghĩ tới hắn có thể phá vỡ lôi phạt kiếm. Chẳng lẽ đây là Nam Cung gia tộc ta tài nghệ không bằng người sao? Có người mở miệng nói, ánh mắt vẫn không quên nhìn về phía Diệp Thanh. Thế nhưng, nội tâm Diệp Thanh cơ hồ tràn đầy ánh mắt lạnh nhạt. Các vị, đây chính là lôi phạt kiếm của các ngươi sao? Ta xem cũng bất quá như thế. Diệp Thanh vô cùng đơn giản nói một câu, nói đến cực kỳ bình thản. Nhưng trên mặt các cường giả Nam Cung gia tộc lại nhiều vẻ âm trầm. Khá lắm, lại dám trào phúng Nam Cung gia tộc chúng ta. Đối với Diệp Thanh, Nam Cung gia tộc hoàn toàn không để vào mắt, dù cho hắn có thể phá vỡ lôi phạt kiếm. Thế nhưng, người Nam Cung gia tộc vẫn vô cùng rõ ràng, thực lực Diệp Thanh cũng không phải là đáng sợ như vậy. Ngược lại, nếu các cường giả Nam Cung gia tộc toàn lực ứng phó, Diệp Thanh tự nhiên sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên giờ khắc này, người Nam Cung gia tộc lập tức lại một lần nữa vây quanh Diệp Thanh. Các vị, các ngươi hà tất đại khai sát giới, không ngại nghe ta một lời khuyên. Đang lúc người Nam Cung gia tộc muốn đối phó Diệp Thanh, Thiên Đạo sứ giả bước lên phía trước một bước. Hắn dừng tay rồi tiếp tục mở miệng nói, bây giờ thực lực các ngươi bất phân cao thấp, chân ướt chân ráo làm nhất định sẽ tử thương khó tránh khỏi. Theo ta thấy, còn không bằng ước định một thời gian tốt, để Nhất Lao Vĩnh Dật giải quyết vấn đề. Giải quyết Nhất Lao Vĩnh Dật thế nào? Nam Cung Tuấn dò hỏi, Nam Cung gia tộc chúng ta cường đại cỡ nào? Thực lực người này đích xác so với trong tưởng tượng của ta còn muốn đáng sợ, nhưng muốn thật sự phân ra sinh tử, hắn tất nhiên không có bất kỳ đường sống nào. Ngươi xác định? Thiên Đạo sứ giả đáp lại một câu, trong đáy mắt có vẻ chế nhạo nhàn nhạt. Nam Cung gia tộc này lấy đông hiếp ít vốn là chuyện ám muội, hiện nay Nam Cung Tuấn còn nói ra như vậy. Thiên Đạo sứ giả kiến thức rộng rãi, tự nhiên xem thường Nam Cung Tuấn. Chỉ là, Nam Cung Tuấn lại không có ý tứ ở phương diện này. Hắn thấy mình tất nhiên là nhân vật vô cùng đáng sợ. Với thực lực của Diệp Thanh căn bản không cách nào đối phó Nam Cung gia tộc bọn họ. Đặc biệt là Nam Cung Tuấn là người tự phụ đến mức nào. Hắn nhìn Diệp Thanh, đáy mắt cực kỳ khinh thường. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta. Từ khoảnh khắc này bắt đầu, ngươi liền không có bất kỳ đường sống nào. Hôm nay bất luận là ai tới, ngươi cũng phải chết không nghi ngờ. Vô nghĩa. Diệp Thanh lãnh đạm ngoái nhìn, trong ánh mắt sâu thẳm có tinh quang lướt qua, cả người toát ra thần thái lạnh lùng không chút dao động. Hắn nhìn Nam Cung Tuấn, khinh bỉ mở miệng. Nam Cung Tuấn, Nam Cung gia tộc các ngươi ngoại trừ chỉ biết nói suông, còn có thể có thứ gì thực tế hơn không? Ta Diệp Thanh tuy nói thực lực không mạnh, nhưng đối phó với ngươi dư xài. Mà ngươi ba lần bốn lượt đối với ta uy hiếp, lại không làm tổn thương ta. Hành động như vậy thật sự là cực kỳ buồn cười, thậm chí khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Diệp Thanh nói một phen, toàn trường yên lặng như tờ. Đám người không thể không thừa nhận, Diệp Thanh đích thực quá đáng sợ. Bằng không Nam Cung gia tộc bọn họ cũng sẽ không đối với Diệp Thanh không có bất kỳ tổn thương nào. Hơn nữa Diệp Thanh với dáng vẻ phong khinh vân đạm, rõ ràng không có toàn lực ứng phó. Đối với Diệp Thanh như vậy, Nam Cung gia tộc vậy mà trong chốc lát không phản bác được. Ngay cả Nam Cung Tuấn cũng không nói một lời, thần sắc âm trầm, cùng với nhiều vẻ băng lãnh. Thiên đạo sứ giả thấy thế, lại một lần nữa phất tay nói, các vị, các ngươi dạng này lẫn nhau công kích cũng không có tác dụng quá lớn. Theo ta thấy, vẫn là nên có chừng có mực, nếu không sẽ gây thành đại họa. Hừ. Nam Cung Tuấn hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía một bên khác, trong đáy mắt hắn kéo xuống một vòng tinh quang. Rõ ràng lúc này Nam Cung Tuấn mặc dù công nhận lời thiên đạo sứ giả nói, nhưng nội tâm hắn mà nói, vẫn là không muốn thừa nhận Diệp Thanh sắc bén. Các cường giả Nam Cung gia tộc còn lại càng là vô kế khả thi, tựa như đứng tại chỗ. Các vị, còn có thời gian mấy tháng, càng không điện sẽ mở ra. Đến lúc đó bên trong chẳng những sẽ có đủ loại màu sắc hình dạng bảo vật, còn có chư đa thiên tài cùng nổi lên. Các ngươi ở đây chém chém giết giết cũng là lãng phí thời gian. Nhưng nếu là chuẩn bị kỹ càng đi tới càng không điện, nói không chừng sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Càng không điện. Nghe được lời thiên đạo sứ giả nói, mọi người thần sắc khẽ giật mình. Càng không điện bọn họ cũng không lạ lẫm, chính là một tòa cung điện cổ lão, bên trong đã từng tồn tại vô thượng cự đầu. Thậm chí, có yêu ma quỷ quái vạn năm không chết. Cho nên, càng không điện này chẳng những tràn ngập kỳ ngộ, càng là gặp nguy hiểm, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật nhưng cũng cực kỳ hướng tới. Ngay cả Nam Cung Tuấn cũng chìm sâu trong suy nghĩ. Sau đó hắn quét mắt nhìn Diệp Thanh một cái, liền lạnh như băng nói, Diệp Thanh, trong vòng 3 tháng ta nhất định sẽ quyết chí tự cường, tiến vào gia tộc tu luyện. Đến lúc đó sẽ tự tay mình giết tính mạng của ngươi. Chúng ta đi. Nam Cung Tuấn vung tay lên, quay người rời đi. Có điều quên nói cho các ngươi biết một sự kiện, Tuyết Trần là nữ nhân của ta. Ta, Nam Cung Tuấn, nhất định phải có được nàng. Các ngươi chờ đó mà xem. Theo tiếng nói dứt lời, Nam Cung Tuấn đã biến mất không thấy gì nữa, để lại Diệp Thanh và Tuyết Trần liếc mắt nhìn nhau. Trên dung nhan tuyệt đẹp của Tuyết Trần có vẻ ảm đạm, nhiều hơn chính là sự tức giận bất bình. Nàng không nghĩ tới, Nam Cung Tuấn lại dám uy hiếp mình. Hơn nữa, Nam Cung Tuấn thật sự quá ghê tởm. Nghĩ đến đây, Tuyết Trần liền trong lòng nặng nề. Dù sao nàng biết Nam Cung gia tộc sắc bén. Bên cạnh, thiên đạo sứ giả nhìn Diệp Thanh, lại cười nói, tiểu hữu, ngươi sẽ không trách tội ta vì Nam Cung gia tộc cầu tình chứ? Tiền bối, điều này làm sao sẽ? Diệp Thanh trợn mắt một cái. Thiên đạo sứ giả thấy vẫn như cũ cười chúng chím nói, ngươi cần biết rằng, Nam Cung Tuấn tất nhiên đáng giận cùng với kiêu căng khó thuần. Nhưng sau lưng hắn có Nam Cung gia tộc, hơn nữa Nam Cung gia tộc này còn vô cùng đáng sợ. Ngươi giết Nam Cung Tuấn, sẽ nên đón sự căm giận ngút trời của Nam Cung gia tộc. Nhưng nếu ngươi tại càng không điện giết hắn, liền có thể miễn đi nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối có thể gặp dữ hóa lành. Diệp Thanh nghe xong lời này, tại chỗ gật đầu. Trên thực tế, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế gian này vốn tồn tại rất nhiều thứ không muốn người biết. Ngay cả Diệp Thanh cũng không thể tùy ý đánh giết Nam Cung Tuấn. Bằng không không những mang đến nguy hiểm, còn có thể khiến Tuyết Trần lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng Nam Cung Tuấn, Diệp Thanh không thể không giết. Kế tiếp, thiên đạo sứ giả rời khỏi tinh linh nhất tộc. Nhưng trước khi đi, thiên đạo sứ giả nói cho Diệp Thanh biết, rằng có thể đến thiên đạo sứ quán một chuyến. Nguyên nhân hẳn nhiên là để Diệp Thanh mở rộng tầm mắt, bởi thiên đạo sứ quán tồn tại những cường giả lợi hại hơn nhiều. Với thực lực của Diệp Thanh, tuy có thể tung hoành một thế giới nào đó, nhưng lại không cách nào xưng bá toàn bộ vũ trụ thiên hạ. Đối với điều này, Diệp Thanh vui vẻ đáp ứng. Tuyệt Trần phái người dọn dẹp chiến trường, rồi nhìn sang Diệp Thanh, nói, hôm nay chuyện này thật sự làm phiền ngươi. Nếu không phải vì ta, e rằng ngươi cũng sẽ không phải đối mặt với vấn đề này. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy trong vòng 3 tháng tới sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh, vì vậy, ta hy vọng ngươi có thể ở lại tinh linh nhất tộc mà tu luyện thật tốt. Nghe xong những lời ấy, Diệp Thanh nghiêm túc nhìn gương mặt không song phấn mà vẫn rực rỡ của Tuyệt Trần. Trong khoảnh khắc, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Diệp Thanh trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên cười mỉm nói, hồng nhan họa thủy, thiên hạ đại loạn. Quả nhiên ứng câu nói kia, tuổi thịnh thế, nhu tình tựa nước, có ta liền có thiên hạ. Cái này, Tuyệt Trần giật mình. Nàng nhất thời không nói nên lời, nhưng hảo cảm dành cho Diệp Thanh lại càng thêm 10 phần. Thậm chí, Tuyệt Trần còn lấy dũng khí mà nói. Trước kia chẳng thấy quân tử, nay có thiếu niên chiến Nam Cung, lòng thiếp hướng vinh. Nhật Nguyệt Sơn Hà này, hùng vĩ mỹ lệ, nghe rằng dưới hoa lê có ước hẹn tam sinh tam thế. Thiếu niên lang, ngươi như sao việc gì, Dương Châu 10 dặm này, gió xuân theo tại, thiếp thân biết thế gian này nào đáng song toàn, đợi ngươi trở về, vì ngươi khoác quan, gieo xuống ngàn năm duyên, một khúc dần dần lên, vũ động nhân sinh. Thiên địa đều tĩnh lặng, Diệp Thanh ngóng nhìn thiếu nữ kia, khóe mắt rơi xuống một mảnh cảnh tượng nóng bỏng. Thiếu nữ cũng nhìn chàng, để lộ mấy phần thâm tình, khiến không khí tràn ngập tình thơ ý họa. Trong vòng 3 tháng, thoáng chốc đã trôi qua. Diệp Thanh rời khỏi tinh linh nhất tộc, đồng thời không mang theo băng linh nhi. Ngược lại, Diệp Thanh mang theo Tuyệt Trần đi tới, đây là Diệp Thanh biết ý của nàng. Nàng phải ở bên cạnh Diệp Thanh, cùng chàng chứng kiến kỳ tích. Cho nên, nàng khát vọng Diệp Thanh đánh bại Nam Cung Tuấn. Càng Khôn Điện, đây là một cung điện lưu lại từ rất lâu, ẩn mình trong cấm địa Ba Thi Giang. Ba Thi Giang, lại càng khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tục truyền, nơi đây có yêu ma quỷ quái đến từ địa ngục, lại càng có thượng cổ đại thần từng giao chiến đến thiên hôn địa ám. Mặc dù không biết kết quả ra sao, nhưng lại lưu lại một tòa Càng Khôn Điện. Cứ mỗi một đoạn thời gian, nước Ba Thi Giang lại dâng lên, từ đó trôi nổi bóng dáng Càng Khôn Điện, điều này đã hấp dẫn rất nhiều tiên đế đến đây. Diệp Thanh cùng Tuyệt Trần vượt không gian, đi thẳng tới Nam Châu Trang. Nam Châu Trang này tuy chỉ là một thôn xóm, nhưng những người ở đây có cảnh giới thấp nhất cũng là tiên nhân. Cho nên, trong thôn trang này, cường giả nhiều vô số kể, dù Diệp Thanh cũng không dám tùy ý bộc lộ bản thân. Diệp Thanh, đã đến Nam Châu Trang, chúng ta trước tiên tìm chỗ ở, dù sao theo ta được biết, sau đó còn sẽ có thêm cường giả lục tục kéo đến. Trước đó, chúng ta nhất thiết phải tìm hiểu rõ thân phận và thực lực của bọn họ. Vì lý do an toàn, Tuyệt Trần đứng tại vị trí thôn trang, đề nghị nói một câu. Diệp Thanh không từ chối, đáp ứng. Hai người tiến vào thôn trang, khắp nơi đều có thể thấy những người bày sạp đang ra sức gọi mời. Đi qua đường, đừng bỏ lỡ, Thiên Hàng Thần Binh, vũ khí gia truyền nhà ta nổi tiếng nhất. Vị thiếu niên lang này, ta nhìn ngươi hai đầu lông mày có một mảnh tinh thần, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nhất định chính là chủ nhân cuối cùng của Càn Khôn Điện. Mau mau mua sắm thần binh lợi khí của ta, giúp ngươi nhất cử thu được Càn Khôn Điện. Thật vậy sao? Ta thật là chủ nhân Càn Khôn Điện sao? Một thiếu niên trông rất thật thà dừng lại trước một quầy hàng, chàng tự tay gãi đầu một cái. Trước quầy hàng của thiếu niên kia là một lão già. Lão giả này thấy vẻ ngây thơ vô tà của thiếu niên, liền vỗ ngực tự đắc mở miệng, thiếu niên lang, lão phu đây chính là một đời cường giả, từng tại một bí cảnh hữu duyên học được nhật nguyệt xem tướng thuật. Nghe ta đây, chuẩn không sai. Ngươi chắc chắn là chủ nhân Càn Khôn Điện. Tên thiếu niên kia nghe xong lời này, ánh mắt bỗng nhiên chuyển một cái, trong đáy mắt xẹt qua vẻ kinh dị. Tiền bối, ngươi thật có ánh mắt, thế mà nhìn ra ta chính là chủ nhân Càn Khôn Điện. Kỳ thực sớm đã có người nói cho ta biết, bằng vào thực lực của ta, Murray đây, tuyệt đối là người sở hữu Càn Khôn Điện. Vì báo đáp ngươi có ánh mắt độc đáo, ta trước đưa ngươi xuống địa ngục, để ngươi được an nghỉ. Thiếu niên mở miệng nói, giơ bàn tay lên liền có huyết quang phun trào, lại càng có lôi đình chi lực nở rộ mà ra. Lão giả thấy vậy, thần sắc chợt đại biến. Murray. Lại là Murray. Đây chính là kẻ tu luyện lôi quang huyết sát thuật, uy lực cực kỳ khủng bố. Không tốt, ta sẽ gặp nguy hiểm. Lão giả nghĩ đến đây, không thèm để ý đến đồ vật ở gian hàng, quay người liền hóa thành một vệt sáng bỏ chạy. Nhưng mà, bàn tay của thiếu niên kia hạ xuống, mang theo thế gào thét bao trùm khắp không gian bốn phía, khiến cho toàn bộ thiên địa bao trùm một uy áp bàn bạc, lại càng có phong mang tràn ngập, lộ ra khí tức uy hiếp. Không. Ngươi không thể giết ta. Lão phu sẽ không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa. Tiền bối, ngươi nói ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Thần sắc thật thà của thiếu niên bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn phản phất rất phẫn nộ, đáy mắt huyết quang phun trào, hàn mang bắn ra bốn phía, nếu ngươi đã hồ ngôn loạn ngữ, ta lại càng không thể để ngươi rời đi. Ngươi phải chết, nhất thiết phải trả giá đắt. A thiếu niên lang. Không. Không. Murray. Ngươi không thể giết lão phu. Lão phu không có đắc tội ngươi. Thân thể lão giả kia vừa mới hóa thành chùm sáng, lại dưới uy áp khổng lồ mà hiển lộ nguyên hình. Trong khoảnh khắc, lão giả đã không còn vẻ phong khinh vân đạm. Trên mặt hắn chỉ còn vô tận sợ hãi, cùng với vẻ hoảng hốt. Hắn biết, Murray chính là tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực không chỉ cường đại, lại càng tâm ngoan thủ lạc. Mà Murray sở dĩ trông chất phác, đó là bởi hắn tiếu lý tàn đao, trong đáy lòng lại còn tà ác hơn bất cứ ai. Một khi đắc tội Murray, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Lão giả biết Murray đáng sợ, căn bản không có dũng khí phản kháng, bây giờ hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà, Murray lại chậm rãi hạ bàn tay xuống, khóe miệng như cũ mang vẻ thật thà. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày, muốn bênh vực lão giả, nhưng bọn họ không dám tiến lên đắc tội Murray. Dù sao tên gia hỏa này thật sự quá kinh khủng, khí tức bộc lộ ra hoàn toàn không phải người bình thường có thể đối phó. Diệp Thanh nhìn thấy cảnh này, cũng không nói gì. Nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ mới gặp một Murray mà đã có thực lực đáng sợ đến thế. Nếu không phải như vậy, Diệp Thanh đã không đến mức kinh ngạc đến thế. Diệp Thanh, xem ra nơi đây thật sự là ngọa long tàn phượng, thế mà lại có cao thủ như Murray. Tuyệt Trần kinh ngạc mở miệng. Nàng dù bất mãn Murray tùy ý đại khai sát giới, nhưng nàng cũng cảm thấy bản thân bất lực. Hơn nữa, Đồ vật của lão già kia vốn đã có vấn đề. Chỉ là cái giá hắn phải trả thật sự quá nặng nề, sẽ phải bị Murray đánh chết. Dừng tay cho ta. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu khẽ của một nữ tử, chợt có một bóng hình xinh đẹp từ đằng xa bay ra. Bóng hình xinh đẹp này có phong mang nở rộ, lại càng có một lưỡi kiếm sắc bén 10 phần bay thẳng đến Murray. Giữa đường cái mà hồ đồ ý giết người, đơn giản là vô pháp vô thiên. Murray, dừng tay cho ta. Thanh âm của cô gái vừa dứt, khiến lão giả kia thần sắc nóng bừng, đáy mắt chảy xuống những giọt nước mắt cảm động. Cuối cùng vẫn có người nguyện ý giải cứu lão phu, đây là ta đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Răng rắc. Nhưng mà, đúng lúc lão giả vừa nói xong, đỉnh đầu hắn liền bị Murray một cái tát đập đến tan nát, máu tươi bắn mạnh, không gian tràn ngập mùi máu tươi, khiến rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, ngay cả Diệp Thanh cũng ngây người. Tên gia hỏa này thủ đoạn thật sự tàn nhẫn, không nói một lời mà đại khai sát giới, quả nhiên không thể nhìn mặt ngoài hắn. Có lẽ mọi người nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ đến, thiếu niên thật thà này lại đáng sợ đến thế, thực lực lại càng vượt qua đại đa số người. Murray như vậy, chỉ cần nghĩ đến liền khiến người ta cảm thấy hắn tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó. Ngay cả Tuyệt Trần lúc này cũng ngây người. Nữ tử từ cách đó không xa bay đến lại càng ngừng động tác. Nàng tay cầm hàng kiếm, thân thể đứng lặng tại chỗ, đáy mắt hàng quang bộc lộ, tràn ngập ý bá đạo. Murray, ngươi vì sao muốn giết hắn? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng thủ đoạn của chính mình khủng khiếp đến thế nào sao, thế mà không nói một lời liền giết hắn? Đối mặt lời chất vấn của nữ tử, Murray ánh mắt lấp lóe, trên mặt lại hiện lên vẻ thật thà. Diệp Mạnh Châu, ta không phải cố ý muốn giết hắn, là hắn lừa bịp ta, điều này không thể oán ta được. Ngươi! Nghe xong Murray trả lời, nữ tử tên là Diệp Mạnh Châu hất ống tay áo, cả người tức giận đến bốc khói lỗ mũi. Nàng căn bản không nghĩ tới, Murray đáng giận đến thế, hơi một tí liền đại khai sát giới, chém giết người khác tại chỗ. Nghĩ đến đây, Diệp Mạnh Châu đã cảm thấy Murray so với mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nhưng nàng nhìn sang Diệp Mạnh Châu, đáy mắt tinh quang bộc lộ. Việc đã đến nước này, chuyện này coi như kết thúc. Nhưng nếu để ta lại thấy ngươi giết người, định sẽ trừng phạt không tha. Diệp Mạnh Châu nói đến đây, liền muốn quay người rời đi. Đi qua đường, đừng bỏ lỡ. Nơi này có thần binh lợi khí, có thể chém sắt như chém bùn. Ai, đợi đã. Nữ sĩ Diệp Mạnh Châu kia, ngươi không đến mua một món thần binh lợi khí, giúp ngươi thu được càng khôn điện sao? Nhưng mà, đúng lúc Diệp Mạnh Châu vừa bước đi được mấy bước, phía sau lại truyền đến tiếng rao. Nàng có chút tức giận mắng mà quay người lại, ánh mắt nhìn sang quầy hàng của lão giả đã chết kia. Ở đó, Murray vừa vặn ngồi xuống, bất quá lúc này Murray hiển nhiên đã hòa mình vào vai chủ sạp. Nhất là hắn còn không quên nhếch miệng cười với Diệp Mạnh Châu. Chợt, Murray mở miệng nói, Diệp cô nương, nơi đây có thần binh lợi khí. Ta thấy ngươi xa xôi ngàn dặm tới đây, sao không mua một món thần binh lợi khí, nói không chừng có thể giúp ngươi thu được càng khôn điện. Nhàm chán. Đối với hành vi của Murray, Diệp Mạnh Châu lắc đầu liền bước nhanh rời đi. Bóng lưng nàng tuy khó nắm bắt, nhưng mọi người đều có thể thấy được Diệp Mạnh Châu rất phẫn nộ, không muốn nán lại thêm. Diệp Thanh cùng Tuyệt Trần liếc nhau, liền đi tới trước quầy hàng. Huynh đệ, ngươi mang theo Hồng Nhan Tri Kỷ tới đây, là muốn mua sắm thần binh lợi khí của ta sao? Murray cười mỉm mở miệng. Diệp Thanh nghe vậy, nghiêm túc nhìn Murray, ta không phải đến mua thần binh lợi khí. Không phải đến mua. Vậy ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cướp? Murray nói đến đây, theo bản năng làm động tác phòng ngự, sau đó liền sẵn sàng ứng chiến nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Thấy vậy, Diệp Thanh nở một nụ cười khổ tâm. Murray, ngươi hà tất trước mặt người khác giả ngu, sau lại thành lang, điều này có ý nghĩa gì? Trước mặt người khác giả ngu, sau lại thành lang. Thanh âm Diệp Thanh không lớn, nhưng đã trải qua chuyện Murray đánh giết lão giả chủ quán, rất nhiều người đều thận trọng đứng xung quanh, bọn họ rất sợ đắc tội Murray, sẽ chút lấy vết xe đổ của lão giả. Diệp Thanh lúc này nói ra lời lẽ ấy, khiến mọi người nghe rõ mồn một. Murray lại càng nhìn chằm chằm Diệp Thanh, đáy mắt híp lại thành một đường. Ngươi rất kỳ quái, thế mà không e ngại ta, lại còn nói ta là một con sói, nhưng ta, Murray này, rất ưa thích. Gian hàng này liền cho ngươi, xem như lễ gặp mặt. Murray nói đến đây, quay người rời đi. Diệp Thanh nhìn bóng lưng hắn, lâm vào thất thần. Mãi đến khi Murray rời đi, Diệp Thanh mới như rút được gánh nặng mà thở ra một ngụm trọc khí. Xem ra tên gia hỏa này vẫn có ranh giới cuối cùng, không đến mức lạm sát kẻ vô tội. Điều này cũng đúng. Tuyệt Trần công nhận lời Diệp Thanh nói. Đối với Murray, nàng cũng cực kỳ kinh ngạc, thế mà hơi một tí là đại khai sát giới. Phải biết, người có thể đến nơi đây tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa có rất ít người nguyện ý bộc lộ bản thân. Hành vi của Murray chẳng những khiến người ta cảm thấy đáng sợ, lại càng cảm thấy tên gia hỏa này tiếu lý tàn đao. Diệp Thanh, chúng ta còn giữ gian hàng này sao? Tuyệt Trần bỗng nhiên mở miệng, cười mỉm nhìn Diệp Thanh, gian hàng này hẳn là không có thần binh lợi khí chứ? Hẳn là. Diệp Thanh nở một nụ cười khổ tâm. Trong khoảnh khắc hắn liếc nhìn gian hàng, Diệp Thanh không khỏi xẹt qua một vòng tinh quang. Đâu chỉ không có thần binh lợi khí, đơn giản toàn là hàng nhái, đại bộ phận vũ khí đều tồn tại vấn đề. Nếu đã như thế, vậy chúng ta còn phải trông coi gian hàng này sao? Tuyệt Trần hỏi ngược lại một câu. Nhưng mà, Diệp Thanh không chút do dự nói, đương nhiên không ở đây bày quầy bán hàng, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lời vừa nói ra, Tuyệt Trần cũng không khỏi run run khóe miệng. Nàng cũng không nghĩ tới, quầy hàng phía trước cứ như vậy có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa thủ đoạn của Murray đáng sợ đến thế. Tuyệt Trần xem như đã biết rõ, Nam Châu Trang này tuyệt đối là ngọa long tàn phượng. Cho nên, Tuyệt Trần cùng Diệp Thanh đang chuẩn bị rời đi. Ồ, đây chẳng phải Diệp Thanh sao? Đúng lúc này, nơi xa đi tới vài tên thiếu niên thiếu nữ. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lại, đập vào tầm mắt chính là Nam Cung Tuấn. Bên cạnh Nam Cung Tuấn còn có vài tên gia hỏa khí tức cường đại. Diệp Thanh nhìn thấy Nam Cung Tuấn, không khỏi nhíu mày. Nhưng mà trong đáy mắt Nam Cung Tuấn lại hiện lên vẻ băng lãnh. Diệp Thanh, không nghĩ tới ngươi lại ở nơi này bày quầy bán hàng. Quả nhiên, ngươi thật nghèo. Ngươi dạng này còn nghĩ đến Tuyệt Trần sao? Điều này không khiến người ta làm trò cười cho thiên hạ sao? Mà ta, Nam Cung Tuấn này, chính là thiếu gia Nam Cung gia tộc. Trong mắt ta, ngươi chính là phế vật từ núi gốc đi ra, căn bản không đáng để ta coi trọng mấy phần. Nam Cung Tuấn mở miệng nói, tại chỗ đi bộ nhàn nhã tới. Ánh mắt hắn như cũ nhìn Diệp Thanh. Nhưng mà giờ khắc này, trong đôi mắt sâu thẳm của Nam Cung Tuấn rõ ràng có vẻ khinh bỉ. Nam Cung Tuấn, đây chính là đối thủ của ngươi sao? Bên cạnh Nam Cung Tuấn có một nữ tử sau đó nói, ta còn tưởng rằng những người này là đại nhân vật gì, lại không ngờ rằng chỉ là phế vật bày sạp. Người như vậy không nên trở thành đối thủ của ngươi, Nam Cung Tuấn. Diệp muội, lời này của ngươi nói không sai. Nếu là hắn trở thành đối thủ của ta thật sự là cất nhắc hắn. Nam Cung Tuấn lạnh lùng bổ sung một câu. Diệp Thanh nghe xong lời này, lông mày dương lên, xẹt qua ánh mắt không rét mà run. Nam Cung Tuấn, ta bày quầy bán hàng có liên quan gì đến ngươi? Không giống ngươi, chính là phế vật, cả ngày áo tới trương tay, cơm tới há miệng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Diệp Thanh vừa nói xong, Nam Cung Tuấn liền tức điên. Hắn tức giận nói, ngươi ở nơi này bày quầy bán hàng có thể có cái gì tốt đẹp. Dưới sự quan sát của ta, căn bản không có bảo vật nào. Ngươi đi ra đây giả danh lừa bịp, lừa gạt người tu đạo, đơn giản chính là sỉ nhục của tu chân giới. Mà ta, Nam Cung Tuấn này, tuy áo đến thì đưa tay, cơm tới há miệng, nhưng đó là bản sự của gia tộc chúng ta. Nhưng ta cũng không có bày quầy bán hàng lừa gạt người. Lời này vừa ra, những người không biết chuyện nhìn Diệp Thanh cũng có ánh mắt khinh bỉ. Nhưng Diệp Thanh không nói gì, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, nói chuyện với Nam Cung Tuấn chính là lãng phí thời gian. Tuyệt Trần, chúng ta đi thôi. Diệp Thanh nhàn nhạt nói một câu, liền cùng Tuyệt Trần bước nhanh rời đi. Bóng lưng hai người lộ ra ngoài phảng phất là một đôi trời sinh, khiến Nam Cung Tuấn nắm chặt nắm đấm, thật lâu không nói nên lời. Thật sự là tên gia hỏa phách lối. Nam Cung Tuấn, ta tới thay ngươi giáo huấn hắn. Nữ tử bên cạnh Nam Cung Tuấn vẫn mở miệng. Nàng bây giờ đứng tại chỗ, thân thể thon thả, ăn mặc đúng mực, trong đám người tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Nhưng nàng nhìn Diệp Thanh, lại có một vòng hàn quang không dễ dàng phát giác. Nam Cung Tuấn chậm rãi thu tay về, trong mắt thoáng qua một vòng ý sát phạt. Diệp Tuyền, không cần để ý tên gia hỏa này, hắn chính là phế vật. Mà ta sẽ dựa vào lực lượng của chính mình đối phó hắn. Nữ tử tên là Diệp Tuyền nghe vậy, gật đầu nói, cũng tốt, dù sao tên gia hỏa này chỉ là phế vật mà thôi. Ngươi, Nam Cung Tuấn, là thiên tài, lại càng là chân long. Mà ta từ trước tới nay chưa từng nghe nói sẽ có xà bơi cửu châu. Ngươi muốn đối phó hắn, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó nào đáng nói. Nam Cung Tuấn gật đầu một cái. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ cho là mình kém hơn Diệp Thanh. Cho dù Diệp Thanh đánh bại hắn, đối với Nam Cung Tuấn mà nói, đây cũng chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi. Đêm khuya, Nam Châu Trang trăng sáng nhô lên cao, ánh sáng bạc trải khắp đại địa, phản phất phủ lên cho cả vùng một tầng sa y, lộ ra thần thánh không thể xâm phạm, nhưng lại mang theo không khí yên tĩnh. Nhưng ở một tửu lâu tại Nam Châu Trang, nơi đây lại lửa nóng hướng thiên, rất nhiều thiên chi kiêu tử lục tục kéo đến. Bọn họ phản phất đều đạt thành một loại hiệp nghị, cũng không ra tay đánh nhau. Diệp Thanh cùng Tuyệt Trần đi tới dưới đại môn tửu lâu, hai người liếc nhau, liền không khỏi mỉm cười. Diệp Thanh, đây là tửu lâu tại Nam Châu Trang. Rất nhiều thiên chi kiêu tử tới đây, hôm nay sợ rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Bất quá hẳn là không ai chú ý chúng ta, cho nên sau khi đi vào ngược lại có thể tìm hiểu tình hình. Tuyệt Trần sở dĩ tới đây, mục đích chính là xem xét nơi này có bao nhiêu thiên chi kiêu tử. Dù sao tra rõ lai lịch của đối phương, đến lúc đó đối phó cũng liền dễ như trở bàn tay. Diệp Thanh thấy vẻ nghiêm túc trong đáy mắt Tuyệt Trần, trên mặt liền bao hàm nụ cười nhạt. Đi thôi. Diệp Thanh cùng Tuyệt Trần đi vào tửu lâu. Ở tầng thứ nhất tửu lâu cũng là những người có thực lực không mạnh. Nhưng những người này có thể tới đây, đủ để nhìn ra họ tự tin đến mức nào. Trên thực tế, những kẻ có thể tới tửu lâu tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ nếu là con em đại gia tộc, hoặc chính là thiên chi kiêu tử. Diệp Thanh cùng Tuyệt Trần thẳng đến tầng thứ ba tửu lâu. Ở đây Diệp Thanh gặp được Murray cùng Diệp Mạnh Châu. Bất quá lúc này Murray cùng Diệp Mạnh Châu đều giống như không nhận ra Diệp Thanh, họ cùng những thiên chi kiêu tử còn lại trao đổi lẫn nhau. Diệp Thanh nhìn thấy tình huống này, không khỏi nháy mắt mấy cái. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, cùng Tuyệt Trần tọa lạc vị trí ranh giới. Các vị, mục đích chúng ta tới Nam Châu Trang cũng là để nhận được Càn Khôn Điện. Vậy ta ở đây không ngại nói thêm một câu. Hẳn nhiên mục đích cùng nhau, kế tiếp ta sẽ mời Vô Trần Đại Sư Huynh đứng ra. Một nam tử liền mở miệng, trong đáy mắt đã có ánh mắt nóng bỏng. Hắn liếc nhìn đám người rồi tiếp tục nói, Vô Trần thực lực cường đại, tuổi còn trẻ đã nắm trong tay kiếm đạo đáng sợ nhất, lại càng biết được kiếm ý cùng phản phát quy chân kiếm hồn chung cực. Cho nên, hắn tuyệt đối chính là cường giả tuyệt thế. Có hắn đứng ra, chúng ta sẽ càng dễ dàng xâm nhập Ba Thi Giang. Lời vừa nói ra, Diệp Thanh cùng Tuyệt Trần đối mặt nhau trong khoảnh khắc. Đối với Vô Trần sư huynh, Diệp Thanh cùng Tuyệt Trần cũng không nhận ra. Nhưng mà các nàng cũng cảm thấy tên gia hỏa này không đơn giản, bằng không sẽ không được người tôn sùng như thế, hơn nữa trên mặt những người này còn có vẻ nóng bỏng. Cho nên, Diệp Thanh có lý do tin tưởng, Vô Trần sư huynh tuyệt đối không đơn giản. Kế tiếp, đám người liền giao lưu võ đạo. Diệp Thanh từ trong đó nghe được tin tức hữu dụng, được ích lợi không nhỏ. Trong lúc đó, Nam Cung Tuấn cùng các thành viên của hắn cũng tới đây. Bất quá Nam Cung Tuấn phản phất không nhận ra Diệp Thanh, trên mặt đều lộ ra cực kỳ bình thản. Đối với tình huống này, Diệp Thanh không để ý, khoảng 2 giờ trôi qua, đám người bắt đầu tản đi. Nhưng trên trường không lại có một thân ảnh. Thân ảnh này ngạo nghễ đứng thẳng, giữa hai chân hắn có một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này bộc lộ ra quang hoa 10 phần rực rỡ. Ánh mắt thân ảnh lóe lên, liền lộ ra diện mục như đao khắc tầm thường. Ba Thi Giang, ở vào chỗ cách đó không xa. Đợi Tuyết Nhi tiểu sư muội tới, ta nhất định phải đi một chuyến. Ông ông ông. Đột nhiên, nơi xa có một đạo quang hoa ngang dọc mà đến, chợt liền hiện thân một nữ tử. Tuyết Nhi tiểu sư muội, ngươi rốt cuộc đã đến. Nam tử nhìn thấy nữ tử, thần sắc động dung nói, Càn Khôn Điện sắp xuất hiện, chúng ta không thể chối từ. Thừa dịp lúc này đi tới một chuyến, nếu có nguy hiểm, cũng có thể kịp thời phát hiện. Nữ tử mặc một bộ quần áo màu trắng, cả người thần thánh không thể xâm phạm. Nàng lại càng tư sắc khuynh quốc khuynh thành, thân thể mềm mại bộc lộ ra cũng khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm. Nàng nghe được lời của Vô Trần sư huynh liền ngạc nhiên nói, vừa vặn, ta cũng muốn đi tới Ba Thi Giang một chuyến. Tiếng nói vừa dứt, hai người liền lập tức rời đi, rất nhanh liền xuất hiện trên bầu trời một con sông. Họ đứng thẳng trên trường không, ánh mắt lóe lên, liền trực tiếp nhìn chằm chằm con sông lớn phía dưới. Chỉ thấy nước sông gợn sóng bình tĩnh, lại có một cổ khí tức âm u bốc lên, khiến cho toàn bộ xung quanh không có một ngọn cỏ. Ba Thi Giang không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Càn Khôn Điện liền ở bên trong. Hơn nữa, cách mỗi mấy năm nước Ba Thi Giang lại dâng lên, không biết năm nay sẽ có biến hóa hay không. Nhưng ta cảm thấy có cần thiết xem xét nơi đây. Nam tử xuề bàn tay ra, bỗng có một thanh Như Ý kiếm nở rộ vạn trượng quang hoa. Thiên địa rơi xuống vô cùng vô tận kiếm quang, những nơi đi qua, có thể kéo dài trăm vạn dặm. Trảm. Sau một khắc, nam tử bỗng nhiên một mặt chém xuống, thần lực phun trào, thiên địa rung chuyển, lập tức rơi xuống một đạo kiếm khí ngàn trượng. Trong khoảnh khắc liền mang theo sức mạnh cực hạn mà rơi xuống Ba Thi Giang. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Kiếm khí rơi vào trên mặt sông liền dẫn phát biển động, tiếng vang dậy thiên, nước biển điên cuồng lùi lại như dòng chảy, đập vào vị trí biên giới, rơi xuống bọc nước bay múa đầy trời, phun trào ra cực hạn âm trầm chi lực. Không đến thời gian nháy mắt, toàn bộ người ở Nam Châu Trang bị kinh động, chợt lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa ngang dọc mà đến, khiến cho nơi đây đầy là mối họa. Nhưng mọi người nhìn thanh niên cầm kiếm kia cũng có ánh mắt cuồng nhiệt. Vô Trần sư huynh, hắn tới. Ông. Ánh mắt ngàn năm lão ba nhìn tới đâu, đều kinh khủng tuyệt luân. Rất nhiều tu sĩ căn bản không chống đỡ được sức mạnh trấn hồn đoạt phách, không đến thời gian nháy mắt, liền có một đám người tại chỗ mù lòa. Thậm chí, triệt để hoang mang lo sợ, hiển nhiên đã hồn phi phách tán. Nghiệt súc đáng chết, ngay dưới mắt chúng ta lại tái tạo sát nghiệt, đơn giản không thể tha thứ. Vô Trần sư huynh thấy cảnh này cực kỳ nổi giận, kiếm trong tay xoát xoát mấy lần, bỗng có ánh sáng thịnh thế từ trên trời giáng xuống, giống như có thể chặt đứt không gian, trực tiếp bạo phát vạn trượng kinh hồng sức mạnh. Hừ, các ngươi muốn bắt lão phu, lại còn muốn lão phu lấy lễ tiếp đón. Thật sự là nằm mơ giữa ba ngày. Ngàn năm lão ba ba trả lời một câu. Nhưng ngữ khí hắn lại có vẻ đắc ý, dù sao tùy tiện đánh giết một đám tu sĩ, đây là niềm vui đến mức nào. Mặc dù Vô Trần sư huynh cho hắn cảm giác cực kỳ đáng sợ, nhưng ngàn năm lão ba ba không hề sợ hãi, há miệng liền phun nạp ra Nhật Nguyệt tinh thần chi lực. Phá cho ta. Cùng lúc đó, ngàn năm lão ba ba còn không quên mở miệng, âm thanh vừa dứt đã bao hàm vô cùng vô tận uy lực, khiến chư thiên rung chuyển, vạn dặm không mây. Lực lượng hạ xuống trực tiếp phá vỡ công kích của Vô Trần sư huynh. Những người còn lại thấy vậy không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới con ngàn năm lão ba ba này thực lực đáng sợ đến thế, thật là khiến người ta theo không kịp. Nếu như Vô Trần sư huynh không đối phó được con ngàn năm lão ba ba này, sợ là chúng ta chắc chắn phải chết. Dù sao hắn thật sự quá sắc bén. Đúng vậy. Ngàn năm lão ba ba còn ở trong nước, chúng ta không có ưu thế. Càng thêm khó có thể đối phó con ngàn năm lão ba ba này. Giờ khắc này, mọi người đối với ngàn năm lão ba ba có ý niệm kiên kỵ. Dù sao họ không nghĩ tới ngàn năm lão ba ba có thể phá vỡ công kích của Vô Trần sư huynh, mà Vô Trần sư huynh trong đám người họ là người có thực lực đáng sợ nhất. Vô Trần sư huynh nghe xong những lời nghị luận này, tại chỗ hàng mang chớp động. Các vị, vừa rồi ta không toàn lực ứng phó. Các ngươi cùng ra tay, đối phó con ngàn năm lão ba ba này. Lời vừa nói ra, mọi người dù không tình nguyện, nhưng họ vẫn lại lần nữa tung ra công kích. Ngay cả mấy người Nam Cung Tuấn cũng vậy. Công kích cường đại hạ xuống, toàn bộ không gian bốn phía phản nghênh đón biển động kỳ tích. Bạo phát vạn trượng sóng lớn, rơi xuống vô cùng vô tận huyền lực. Cách đó không xa, Diệp Thanh cùng Tuyệt Trần đối mặt nhau trong khoảnh khắc. Hai người dù đồng dạng không muốn ra tay, nhưng họ vẫn đánh ra công kích, khiến ngàn năm lão ba ba nổi trận lôi đình. Đáng giận. Các ngươi những nhân tộc này liền sẽ lấy đông hiếp ít. Nếu đã như thế, vậy ta muốn các ngươi toàn bộ tử vong. Ngàn năm lão ba ba nói đến đây, thân thể tại chỗ di động. Trọng lực pháp tắc đáng sợ tại chỗ bốc lên bộc phát. Trong khoảnh khắc khiến vô số người đứng không vững, tại chỗ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện vào trong mặt nước. Cứu ta! Vô Trần sư huynh cứu ta! Những người rơi vào mặt nước không ngừng giãy giụa. Nhưng mà, ngàn năm lão ba ba vô cùng phẫn nộ, há miệng huyết bồn đại khẩu liền đem những tu sĩ kia thôn phệ. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ ba thi gian, Vô Trần sư huynh thần sắc có chút khó coi. Tuyết Nhi sư muội, ta xem thường con ngàn năm lão ba ba này rồi. Thực lực hắn đã cường đại hơn vô số lần so với ta tưởng tượng. Mà ta đối phó hắn đoán chừng phải sử dụng Càn Khôn kiếm trận. Bất quá kiếm trận này cần thời gian nhất định để phát huy ra, trong lúc này ta sẽ không có bất kỳ sức hoàn thủ nào. Vô Trần sư huynh, ngươi cứ việc buông tay mà làm, ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Tuyết Nhi một bước vượt ngang, cả người như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Thân thể băng thanh ngọc khiết phản phất không e ngại bất luận sức mạnh tà ác nào. Lại ở nơi này có khí tức tịnh hóa tràn ngập toàn trường. Vô Trần sư huynh thấy thế, liền hai mắt nhắm lại. Trên thiên linh cái hắn có năm thanh trường kiếm hoàn toàn khác biệt. Những trường kiếm này đã bao hàm ngũ hành chi lực, tản mát uy lực chấn nhiếp bầu trời. Vô Trần sư huynh không hổ là nhân vật truyền kỳ, hắn thật sự là đẹp trai ngây người. Diệp Tuyền lặng lẽ nhìn chằm chằm Vô Trần sư huynh, đáy mắt có ánh mắt tiểu mê muội. Bên cạnh Nam Cung Tuấn nghe xong lời này không khỏi nhìn về phía Diệp Thanh. Khi hắn nhìn thấy Tuyệt Trần bên cạnh Diệp Thanh liền có tâm tính khó chịu. Tên đáng chết, thế mà lại giành nữ nhân với ta. Bây giờ bọn họ đang đối phó ngàn năm lão ba ba, mà nếu ta là đối phó ngươi, chắc chắn sẽ khiến ngươi tại chỗ tử vong, triệt để trở thành món ăn trong mâm của ngàn năm lão ba ba. Nam Cung Tuấn nảy ra ý niệm, thần sắc cực kỳ dữ tợn. Đối với Tuyệt Trần, hắn có ý niệm tình thế bắt buộc. Nhất là vừa nghĩ tới Tuyệt Trần đi theo Diệp Thanh, Nam Cung Tuấn liền không thể chịu đựng được nỗi tưởng niệm trong lòng. Hắn một bước vượt ngang, lặng yên không tiếng động phóng tới Diệp Thanh. Hành động này, hoàn toàn không bị người phát hiện. Cho dù là Diệp Thanh cũng chỉ có thể cảm nhận được sát ý hư ảo đang tràn ngập mà đến. Nhưng hắn vẫn quay đầu lại, ánh mắt lập tức nhìn thấy một thanh trường kiếm xuyên thẳng qua mà đến. Diệp Thanh, nên tính toán nợ cũ giữa chúng ta rồi. Lần trước ngươi nhục nhã ta, hôm nay ta liền muốn đem ngươi triệt để đánh giết. Nam Cung Tuấn tiếng nói vừa dứt, lưỡi kiếm bỗng có tinh quang xẹt qua, nở rộ hàn ý. Nam Cung Tuấn, ngươi đây là tự tìm cái chết. Diệp Thanh hiếp mắt, đối với Nam Cung Tuấn không có bất kỳ e ngại nào, thậm chí bàn tay lại càng vỗ về phía trước. Hoa! Chưởng phong mạnh mẽ, uy lực mười phần, lấy thế tồi khô lạp hủ nghiền ép mà qua. Lưỡi dao phản phất cảm nhận được Diệp Thanh lợi hại, tại chỗ rung rẩy, chợt liền bị Diệp Thanh một chưởng vỗ nát tan, chia năm xẻ bảy tại chỗ. Tịch. Yên tĩnh đáng sợ. Bất luận là Vô Trần sư huynh, hay Nam Cung Tuấn, hoặc những thiên chi kiêu tử còn lại, bây giờ họ nhìn Diệp Thanh trên ba thi gian, trong lòng đều cực kỳ chấn động mãnh liệt, không cách nào tưởng tượng Diệp Thanh thế mà lớn mạnh đến mức này. Phải biết, ngàn năm lão ba ba chính là khủng khiếp đến mức nào. Dù cho mọi người toàn lực ứng phó cũng cực kỳ khó giải quyết. Nhưng mà, Diệp Thanh lại dựa vào sức một mình, trực tiếp đã thương ngàn năm lão ba ba. Thực lực như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của họ, cho dù Vô Trần sư huynh cũng tự đáy lòng bội phục Diệp Thanh lợi hại. Các vị, ngàn năm lão ba ba đồng thời không tử vong. Mà ta có thể đối phó hắn, cũng là dựa vào vũ khí trong tay ta. Đúng lúc mọi người kinh ngạc, Diệp Thanh bất thình lình mở miệng. Nhưng lời hắn nói ra lại khiến mọi người sững sờ tại chỗ, tiếp đó ánh mắt lại lần nữa nhìn lại. Đập vào tầm mắt, ngàn năm lão ba ba chính xác không có tử vong. Không chỉ như thế. Giờ khắc này ngàn năm lão ba ba phản phất có căm giận ngút trời, sát ý tràn ngập. Bốn phía bên trong tràn ngập ra từng đạo cực kỳ cuồng bạo sát phạt chi lực, giống như thế không thể đỡ, sức mạnh không gian cũng cực kỳ cuồng bạo. Nhìn thấy cảnh này, mọi người nào còn không rõ. Cảm tình công kích của Diệp Thanh đối với ngàn năm lão ba ba tuy gây ra tổn thương, nhưng tác dụng có thể bỏ qua không tính. Bằng không ngàn năm lão ba ba đã không có khí tức cường đại như thế. Vô Trần sư huynh, đây nên làm sao bây giờ à? Biết ngàn năm lão ba ba còn chưa tử vong, mọi người thần sắc hoảng sợ, trong nội tâm đã nhiều ý niệm không thể tin được. Bất quá họ cũng không quên Vô Trần sư huynh. Các vị, hẳn nhiên con ngàn năm lão ba ba này phòng ngự cường đại, mà càng không kiếm trận của ta sắp phát huy ra. Đến lúc đó, nhất định có thể khiến ngàn năm lão ba ba chết tại chỗ. Vô Trần sư huynh nhàn nhạt đáp lại, nói xong, ánh mắt còn không quên nhìn về phía Diệp Thanh. Chỉ thấy hắn gật đầu với Diệp Thanh, xem như ý công nhận. Sau đó trên đỉnh đầu Vô Trần sư huynh có năm thanh trường kiếm màu sắc hoa mỹ. Kèm theo kiếm quang bốc lên, không gian bỗng nhiên trở nên vô tiền khoáng hậu cuồng bạo. Phản phất thế không thể đỡ, uy lực vô tận, chư thiên cũng rơi xuống sát phạt chi lực. Không đến thời gian nháy mắt, liền có mênh mông như biển kiếm uy quét ngang không gian, những nơi đi qua, không hề tầm thường, khí thế mười phần. Càn khôn kiếm trận của Vô Trần sư huynh vô cùng đáng sợ. Có hắn ra tay, khẳng định có thể đem ngàn năm lão ba ba đánh chết tại chỗ. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể bớt lo, dù sao thực lực ngàn năm lão ba ba thế mà là tận mắt nhìn thấy. Hắn thực lực chẳng những cường đại, lại càng không phải chúng ta có thể đối phó. Đám người tùy tâm mở miệng, ánh mắt nhìn Vô Trần sư huynh. Nhưng thấy năm thanh trường kiếm hoàn toàn khác biệt phát ra từng đạo hàn quang, thốc ủng thiên địa này, rơi xuống cực kỳ cuồng bạo sát phạt chi lực. Các ngươi đơn giản là tự tìm cái chết. Ta muốn sống sờ sờ nuốt các ngươi. Ngàn năm lão ba ba rất là phẫn nộ, thân thể cao lớn phản phất có thể nghiền ép chư thiên. Lập tức có sức mạnh cực hạn từ bên ngoài cơ thể bộc phát. Trong khoảnh khắc chính là nước biển sôi trào, khí lãng trùng thiên, tạo thành vòi rồng. Trong đó, lại càng có một cổ biển động nghiêng trời lệch đất, cái thế vô song, trực tiếp khiến rất nhiều tu chân giả cảm nhận được ý tim đập nhanh. Nghiệt súc, ngươi còn sống, còn nghĩ hành hung làm ác. Ta lại càng không thể tha cho ngươi. Vô Trần sư huynh lạnh giọng nói. Năm thanh linh kiếm lao nhanh lượn vòng, bỗng hiện lên từng đạo cực kỳ cường thịnh kiếm quang. Trong thời gian nháy mắt, không gian rơi xuống từng đạo mãnh liệt sát phạt chi lực. Giờ khắc này, toàn bộ không gian bốn phía xảy ra biến hóa rất lớn. Đủ loại sức mạnh mãnh liệt cơ hồ có thể quét ngang xung quanh, sức mạnh hạ xuống mười phần cuồng bạo. Ngàn năm lão ba ba đối mặt công kích của Vô Trần sư huynh, cơ hồ trong khoảnh khắc đã cảm thấy thân thể của mình không thể ngăn cản nổi. Oanh! Một tiếng vang đáng sợ truyền ra phía chân trời. Càn khôn kiếm trận hạ xuống, trực tiếp đem ngàn năm lão ba ba tại chỗ chém giết. Huyết thủy tràn ngập giang hà, mùi máu tanh nồng nặc không ngừng khuếch tán, khiến rất nhiều người nội tâm kinh ngạc. Nhưng họ nhìn cảnh này, trong thần sắc đều là không thể tin được. Không nghĩ tới Vô Trần sư huynh thực lực thế mà lớn mạnh đến mức này, đây thật là khiến người ta không thể tin được. Nhưng ta cảm thấy, đây mới là Vô Trần sư huynh. Thực lực của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Có người mở miệng nói, giọng nói vô cùng nghiêm túc, bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới Vô Trần sư huynh thế mà lớn mạnh đến mức này. Sức mạnh bộc lộ ra lại càng không phải họ có thể đối phó. Cho nên đối mặt Vô Trần sư huynh như vậy, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, thần sắc có chút không cách nào tin. Nhưng mà, Vô Trần sư huynh giết ngàn năm lão ba ba, trên mặt không có bất kỳ vui sướng nào. Trong đáy mắt hắn chỉ có vẻ sầu lo nhàn nhạt. Sau đó Vô Trần sư huynh nói, con ngàn năm lão ba ba này đã chết trong tay ta. Kế tiếp các ngươi có thể tiến vào ba thi gian, nhưng bởi vì ngàn năm lão ba ba trước khi chết lưu lại số lớn sát ý, các ngươi nếu thực lực không đủ, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trên mặt họ đã nhiều thần thái cực kỳ phức tạp. Mọi người không nghĩ tới, ngàn năm lão ba ba tử vong, thế mà mới là bắt đầu, lại còn mang đến càng nhiều phiền phức cho ba thi gian. Đám người nghĩ đến đây, liền không có chút gì do dự. Vô Trần sư huynh, hẳn nhiên chúng ta đã đi tới nơi này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi. Có người nghiêm túc mở miệng nói. Vô Trần sư huynh thấy thế, lập tức phất phất tay. Đây là lựa chọn của các ngươi. Ta, Vô Trần này, chỉ có thể nói đến đây, hy vọng các ngươi may mắn. Tuyết Nhi đi tới bên cạnh Vô Trần sư huynh. Nàng lặng lẽ đứng thẳng, đôi mắt đẹp lại quét mắt toàn bộ ba thi gian. Trong mắt nàng, ba thi gian có sát ý đậm đà trải rộng xung quanh, lại càng có một cổ sức mạnh trấn hồn đoạt phách bốc lên bộc phát. Cuồn cuộn nước sông bốn phía sôi trào, khiến Tuyết Nhi không khỏi thần sắc động dung. Sư muội, sự tình đã xử lý hoàn tất. Kế tiếp chúng ta muốn trở về Thiên Đạo Sứ Quán. Lưu lại nơi này chỉ có thể đánh vỡ cân bằng. Dù sao chúng ta dù nói thế nào cũng là người của Thiên Đạo Sứ Quán. Vô Trần sư huynh nói. Tuyết Nhi nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Sư huynh, ngươi nói không sai, đích xác phải rời đi nơi này. Bất quá ta rất hiếu kỳ người thanh niên kia, phải chăng giống như ngươi xuất trần thoát tục, có thể đánh bại những thiên tài còn lại. Tuyết Nhi trong lúc nói chuyện còn không quên nhìn về phía Diệp Thanh. Giờ khắc này Diệp Thanh cùng số đông một dạng, không tiến vào ba thi gian. Nhưng trên mặt họ đều có vẻ phức tạp. Bởi vì Diệp Thanh không nghĩ tới, ba thi gian sẽ phát sinh biến hóa lớn đến vậy. Nhất là xung quanh ba thi gian lại càng có sát ý đậm đà, giống như trấn hồn đoạt phách. Không gian tràn ngập cực kỳ cuồng bạo sát phạt chi lực, điều này khiến mọi người thần sắc động dung lúc cũng có thái độ do dự. Bất quá, vẫn có người đi lên phía trước mấy bước, tiếp đó nhìn ba thi gian. Các vị, nghe nói nước sông này dâng lên tới trình độ nhất định, càng không điện sẽ xuất hiện. Cho nên chúng ta ở đây cứ yên tâm chuẩn bị là được. Nói ra lời này, trên mặt người kia đã có ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Điều này khiến mọi người thấy thần sắc kinh ngạc. Bất quá họ vô cùng biết rõ, giờ khắc này xác thực phải đợi nước sông dâng lên. Chỉ có như vậy mới có thể nhìn thấy càng khôn điện. Nếu không phải như vậy, họ cũng sẽ không đến nỗi kinh ngạc đến thế, thậm chí không cách nào tưởng tượng ba thi gian tồn tại nhiều sức mạnh như vậy. Thế nhưng mọi người nhìn ba thi gian, trong đôi mắt sâu thẳm có ánh mắt mong chờ. Ông ông ông. Đúng lúc này, mặt nước bỗng nhiên u quang đại thịnh, từ trong tràn ngập ra quái vật khổng lồ. Điều này khiến mọi người không khỏi chợt mắt nhìn đi. Đập vào tầm mắt chính là một tòa cung điện. Cung điện này phản phất có sức mạnh vô cùng vô tận, hạ xuống sức mạnh cực kỳ cuồng bạo, khiến cho không gian cũng có sát phạt chi lực. Hoa lạp. Từng đạo quang hoa bốc lên bộc phát, chư thiên vì đó rung chuyển, toàn bộ mặt nước đã có sức mạnh vô cùng vô tận. Đây chính là càn khôn điện sao? Quả nhiên cường đại. Trong lúc nhất thời, mọi người thần sắc kinh ngạc, trong nội tâm không thể tin được, ba thi gian thế mà lại tồn tại uy lực cuồng bạo đến thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, họ cũng không thể tin vào hai mắt của mình. Nhưng đây vẻn vẹn là bắt đầu mà thôi. Ba thi gian trôi nổi trên không, để lộ ra từng đạo u quang. Bao phủ toàn trường lúc liền có sức mạnh cực hạn lan tràn ra, chỗ đến, gió nổi mây phun, khiến rất nhiều người đứng không vững. Murray và những người khác lại thần sắc chấn động mãnh liệt. Đây đích xác chính là càn khôn điện. Bên trong có thật nhiều bảo vật, lần này ta phát tài rồi. Murray nói tới chỗ này, nội tâm cuồng nhiệt. Hắn thực lực cường đại, hoàn toàn có thể đánh bại những người còn lại. Cho nên giờ khắc này Murray đã có ý niệm tiến vào càn khôn điện. Nhưng mà, bên cạnh Murray còn có Diệp Mạnh Châu, nàng một bước vượt ngang, trực tiếp xông về phía càn khôn điện. Nữ nhân điên, lưu lại cho ta. Nhìn thấy cử động của Diệp Mạnh Châu, Murray hét lớn, lập tức đi về phía trước. Những người còn lại thấy vậy cũng tại lúc này điên cuồng xông về phía trước. Rất nhanh, họ liền đi tới đại môn càn khôn điện. Oanh! Nhưng đúng lúc này, đại môn bỗng nhiên có uy áp đáng sợ, trực tiếp lan tràn ra, khiến mọi người có loại cảm giác không thể ngăn cản nổi. Họ không ngừng lùi lại, há mồm phun ra máu tươi. Đây là lực lượng gì? Đám người giật mình, nhìn đại môn có thần sắc bất khả tư nghị. Phải biết, số người này có thể sinh tồn xuống, đủ để nhìn ra sự cường đại của họ. Kết quả một đạo uy áp từ cung điện khiến họ bản thân bị trọng thương. Cung điện này đích thực quá đáng sợ. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên lặng lại. Trong lòng mọi người sau khi kinh ngạc, trên mặt lại nhiều ý niệm không thể tin được. Murray lại trợn mắt một cái, không khỏi thần sắc động dung nói, các vị. Cung điện này e rằng nội bộ có trận pháp. Các ngươi muốn đi vào, nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực, phá vỡ trận pháp của cung điện này. Lời vừa nói ra, lập tức thu được sự tán thành của mọi người. Tuyệt Trần nhìn Diệp Thanh một chút, lại cười nói, Diệp Thanh, ngươi xem tình huống này. Nói ra lời này, Tuyệt Trần là quyết định lấy Diệp Thanh làm chủ. Lại đúng lúc này, Diệp Thanh bỗng nhiên đưa tay phải cho Tuyệt Trần. Hành động này, trực tiếp khiến Tuyệt Trần ngây ngẩn cả người. Sau đó, Diệp Thanh lại càng chân thành nói, dắt tay của ta. Cái này. Nhìn thần thái Diệp Thanh không giống đùa giỡn, Tuyệt Trần ngũ vị tạp trần, thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Cách đó không xa, Nam Cung Tuấn lại càng thần sắc khó coi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thanh thế mà lại không để ý chính mình, trước mặt mọi người mà làm ra chuyện như vậy đối với Tuyệt Trần. Nam Cung Tuấn nghĩ đến đây, hận không thể đem Diệp Thanh chém thành muôn mảnh, nhưng hắn cũng biết Diệp Thanh phi thường cường đại. Ngươi sợ. Diệp Tuyền vẫn luôn không nói chuyện, nhưng nàng lại có ánh mắt độc đáo, phát hiện Nam Cung Tuấn thế mà bắt đầu e ngại Diệp Thanh. Diệp Tuyền, không phải ta cho phép bản thân e ngại, hắn thật sự lợi hại. Nam Cung Tuấn không phủ nhận, thẳng thắn trả lời Diệp Tuyền. Chỉ là Diệp Tuyền nghe xong không khỏi lắc đầu nói, Nam Cung Tuấn, ngươi thế mà là nhân vật thần tượng trong lòng ta. Nếu như hắn có thể khiến ngươi e ngại, chẳng phải là khiến ta, Diệp Tuyền này, cảm thấy đã nhận lầm người sao? Ngươi muốn làm gì? Nam Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, đáy lòng rốt cuộc ý thức được, Diệp Tuyền cô gái nhỏ này muốn đứng ra vì hắn. Vậy hắn, sao có thể không đồng ý? Nam Cung Tuấn, theo ta được biết, Càn Khôn Điện ẩn chứa vô vàn vật thể quỷ dị khôn lường. Một khi hắn tiến vào Càn Khôn Điện, chắc chắn gặp phải đủ loại hiểm nguy. Ta hy vọng, nếu hắn thật sự cùng Lạc Tuyết Trần bỏ mạng bên trong, ngươi đừng oán trách gì. Diệp Tuyền nghiêm túc cất lời. Nam Cung Tuấn nghe vậy, ánh mắt thoáng chốc chìm vào do dự. Nhưng rất nhanh, hắn như rút được gánh nặng mà cất lời. Theo lời ngươi nói, Lạc Tuyết Trần có nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ không ra tay cứu giúp, cho dù nàng có quỳ gối trước mắt ta. Nam Cung Tuấn nói rồi, không kìm được ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tuyết Trần. Lúc này, Lạc Tuyết Trần vẫn đang trò chuyện cùng Diệp Thanh. Nhưng tay ngọc của Lạc Tuyết Trần đã nắm chặt tay Diệp Thanh, cả hai tựa như một đôi trời sinh, khiến mọi người không khỏi hâm mộ. Hơn nữa, ngay lúc này, Diệp Thanh và Lạc Tuyết Trần đã bước vào Càn Khôn Điện. Hai người này muốn làm gì? Thấy hành động của Diệp Thanh và Lạc Tuyết Trần, mọi người vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Diệp Thanh và Lạc Tuyết Trần lại muốn tiến vào cung điện, dù sao có vết xe đổ, ai nấy đều biết cung điện này có trận pháp bảo vệ. Thế nhưng, lúc này Diệp Thanh tựa như thế không thể cản, hắn một bước ngang qua. Cung điện lập tức cảm nhận được ý chí cường đại của Diệp Thanh, một tiếng xào xạc vang lên, uy lực đáng sợ lan tràn ra. Thế nhưng, Diệp Thanh lại không hề sợ hãi, khí tức quanh người cuồng bạo, trỗi dậy mãnh liệt, ngay lập tức giáng xuống từng đạo sức mạnh cường thịnh, tựa như thế không thể cản, khiến toàn bộ không gian trở nên cực kỳ cuồng bạo. Hoa lạp. Giờ khắc này, Diệp Thanh tựa như một cường giả tuyệt thế, khí tức cường đại toát ra, sức mạnh toát ra khiến người ta hoàn toàn cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Phá cho ta. Diệp Thanh đột nhiên gầm thét, âm thanh chấn động. Đại môn Càn Khôn Điện lập tức mở ra, khiến vô số người hóa đá tại chỗ. Nhất là Murray, càng trợn tròn hai mắt. Tên tiểu tử này bị làm sao vậy? Vì sao thực lực đáng sợ đến thế? Người khác căn bản không tài nào mở được cung điện này. Vậy mà tên này lại làm được, hắn thật sự quá lợi hại. Đúng vậy. Chúng ta căn bản không tài nào làm được như thế, nhưng hắn lại hoàn toàn không gặp trở ngại gì. Kể như vậy, đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, mọi người đều vô cùng chấn động trước Diệp Thanh. Nhưng, bọn họ cũng không quên bảo vật trong cung điện. Dù sao ai nấy đều rõ, mục đích của mọi người đến đây là vì món bảo vật này. Nay, thấy Diệp Thanh lại có thể tiến vào cung điện. Cho nên những người này điên cuồng xông về phía trước, bóng lưng lộ ra khí tức cực kỳ hùng mạnh. Xông lên A thậm chí, tiếng hét lớn cuồng loạn, âm thanh dị thường nghiêm túc vang lên, khiến đáy mắt Diệp Thanh cũng thoáng hiện ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn đồng thời không nghĩ nhiều, cũng mạnh mẽ xông về phía trước, khiến toàn bộ trường diện hỗn loạn cả một đoàn. Thế nhưng, khi mọi người vừa đến đại môn cung điện, chợt có từng đạo thân ảnh màu đen liều chết xông tới. Kẻ xông Càn Khôn Điện, giết không tha. Kèm theo âm thanh vang lên, bỗng nhiên có uy lực đáng sợ bao trùm bốn phía, không gian trở nên cực kỳ cuồng bạo cuồn cuộn, uy lực vô tận. Chợt, càng có những lưỡi đao như súng khóa chặt thân thể mọi người. Oanh! A! À. Rất nhiều người căn bản không tài nào chống cự, lập tức bỏ mạng tại chỗ. Điều này khiến lòng họ cũng không khỏi khó tin. Thế nhưng, những người này vẫn đỏ mắt nhìn Càn Khôn Điện. Dù biết có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng họ vẫn không ngừng mạnh mẽ xông về phía trước. Gần như trong nháy mắt, xung quanh trở nên cực kỳ rung chuyển. Đây là thủ vệ của Càn Khôn Điện sao? Murray là người đầu tiên bước vào cung điện. Khi hắn nhìn rõ tình huống xung quanh, thần sắc lập tức chìm vào kinh ngạc, bởi vì hắn không ngờ Càn Khôn Điện lại có thủ vệ cường đại đến vậy. Sức mạnh to lớn của những thủ vệ này toát ra, vượt xa sức mạnh của mọi người. Cho nên, trên mặt mọi người đã hiện lên từng đạo vẻ nặng nề. Murray sư huynh, chúng ta nguyện ý nghe theo huynh. Dù sao Bất Bụi sư huynh không có ở đây, huynh cũng coi như là thiên chi kiêu tử tương đối có danh tiếng. Có thể đi theo huynh, đó là vinh hạnh của chúng ta. Có người thần sắc vô cùng giận dữ mà nói ra lời này, khiến toàn bộ không gian thêm cổ quái. Murray lại cười nhạt một tiếng, các ngươi đám phế vật này, còn mơ tưởng đi theo ta sao? Thật là si tâm vọng vọng. Ta Murray sao có thể cùng các ngươi đồng loại, cho nên kế tiếp, ai nấy tự bảo vệ lấy mạng mình. Murray nói đến đây, còn không quên liếc xéo mọi người một cái. Thấy tình huống như vậy, Diệp Thanh hít một hơi. Diệp Mạnh Châu dù cực kỳ bất mãn, nhưng giờ đây nàng cũng tán thành Murray. Oanh! Khoảnh khắc sau đó, không gian lại một lần nữa trỗi dậy sức mạnh cuồng bạo, chư thiên rung chuyển. Sức mạnh cuồn cuộn cuồng bạo gần như tràn ngập sát phạt chi lực. Chẳng mấy chốc, khí tức cường đại và cực kỳ xa hoa đã sinh sôi. Nếu Murray sư huynh không muốn dẫn dắt chúng ta, vậy chúng ta cùng những thủ vệ này liều mạng. Có người thần sắc điên cuồng nói ra lời này. Sau đó, họ như thể mang theo nghĩa bạc vân thiên, cả người như mảnh hổ hạ sơn mà xông ra ngoài. Thế nhưng, đối mặt công kích cường đại của thủ vệ, họ căn bản không tài nào chống cự, lập tức bỏ mạng tại chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Thanh và Lạc Tuyết Trần cũng ra tay. Dưới công kích của họ, thủ vệ không ngừng lùi lại. Murray và Diệp Mạnh Châu cũng vậy. Kể cả Nam Cung Tuấn và Diệp Tuyền cũng toàn lực ứng phó mà xông ra. Kẻ xâm nhập Càn Khôn Điện, giết không tha. Thủ vệ cung điện cầm trường thương trong tay. Theo huyền lực rót vào, lôi quang lấp lóe, khiến Diệp Thanh cùng mọi người cảm nhận được không gian hé lộ, sát ý trỗi dậy, rất nhiều người lập tức bỏ mạng tại chỗ. Thủ vệ này dù không có ý thức, nhưng lại có thực lực tiên đế. Các vị, chúng ta nhất định phải nghĩ cách phá vỡ trận pháp của chúng. Người nói chính là Diệp Mạnh Châu, tay nàng nắm một thanh trường kiếm hàng quang, kèm theo lực lượng đáng sợ từ lòng bàn tay bộc phát ra, sát phạt chi lực cường đại không ngừng trỗi dậy, sau đó chậm lại. Giờ khắc này, mọi người đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhất là Diệp Thanh, đáy mắt càng lóe lên hàn quang. Các vị, ta có thể đối phó hai tên thủ vệ, số còn lại giao cho các ngươi. Diệp Thanh nói ra lời này với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Nghe vậy, mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc với Diệp Thanh. Thế nhưng, đã chứng kiến Diệp Thanh cường đại, họ đều biết lời này của Diệp Thanh không phải là không có căn cứ. Diệp Thanh, đã ngươi có thể đối phó hai tên thủ vệ, vậy ta cũng không thể tỏ ra yếu kém. Ta muốn đối phó ba tên thủ vệ. Murray bỗng nhiên nói nghiêm túc. Mọi người nghe xong không kìm được lắc đầu. Murray có thể đối phó hai tên thủ vệ, thêm Diệp Thanh là bốn tên. Còn lại năm tên cần họ chia sẻ. Diệp Mạnh Châu tại chỗ thần sắc động dung. Murray, Diệp Thanh, các ngươi đã quyết định xong, vậy thì bắt đầu, tốc chiến tốc thắng. Diệp Mạnh Châu dứt lời, lập tức xông ra ngoài. Những người còn lại lúc này cũng xông về phía thủ vệ. Theo không gian bộc phát từng đợt khí lãng, đủ loại công kích cường đại bộc phát ra, tựa như có thể chấn nhiếp chư thiên. Sức mạnh cường thịnh không ngừng tràn ngập, trỗi dậy mãnh liệt, khiến không gian lộ ra vô cùng cuồng bạo. Họ phân phối công việc rõ ràng. Dưới đủ loại công kích cường đại, thủ vệ lần lượt bỏ mạng. Toàn bộ không gian cũng trở nên yên tĩnh. Lúc này, Diệp Thanh bước lên vài bước, khí tức quanh thân cường đại. Hắn tựa như mãnh hổ hạ sơn, lộ ra thế không thể cản, cả người càng sát ý mười phần. Chẳng mấy chốc, Diệp Thanh liền có uy lực không ai bì nổi. Lạc Tuyết Trần, đi theo ta rời khỏi nơi này. Diệp Thanh nói, lập tức dẫn Lạc Tuyết Trần đi về phía cung điện. Những người còn lại thấy vậy, lập tức đi theo. Rất nhanh, họ đến một vị trí, chỉ thấy xung quanh khí tức cuồng bạo, tràn ngập sức mạnh cực kỳ âm trầm. Trước mặt họ rõ ràng là một cái tế đàn, xung quanh tế đàn có một pho tượng. Đây là thứ gì? Có người kinh ngạc cất lời, âm thanh cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì trong mắt họ, pho tượng tựa như tồn tại vô số năm, thân thể ngạo nghễ đứng thẳng, sức mạnh tản mát ra càng thâm bất khả trắc. Thấy pho tượng như vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc đến ngây người, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Hoa! Đột nhiên, pho tượng cầm trường thương trong tay, trực tiếp xông về phía mọi người. Công kích đáng sợ đã tràn ngập từ bốn phương tám hướng đến, tựa như phong tỏa mọi người, trực tiếp khiến họ cảm nhận được khí tức tử vong. Đáng giận! Lại có tồn tại đáng sợ như vậy. Mọi người hãy cẩn thận, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Có người thấy pho tượng xông tới đây, mắt không khỏi lóe lên, đầy ánh mắt không thể tin được. Ngay cả Diệp Thanh, đáy mắt cũng cực kỳ kinh ngạc. Càn Khôn Điện này rốt cuộc tồn tại thứ gì đáng sợ? Diệp Thanh rất hiếu kỳ. hắn đến Càn Khôn Điện này là nhận được sự thụ ý của Thiên Đạo Sứ Giả. Thế nhưng khi tiến vào Càn Khôn Điện, hắn phát hiện nơi đây tựa như có tồn tại cổ xưa, lại cũng có thực lực tiên đế cường đại. Những người này tựa như đã chết đi vô số năm, nhưng ý chí của họ tuyên cổ bất diệt. Sức mạnh toát ra thâm bất khả trắc. Diệp Thanh thấy tình huống như vậy, trong lòng đã có thần sắc không thể tin được. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, đáy mắt lóe lên, liền muốn né tránh mũi thương lao tới. Thế nhưng, mũi thương đã sớm phong tỏa Diệp Thanh, khiến hắn không tài nào né tránh, lại có lực lượng cuồng bạo từ xung quanh giáng xuống. Oanh! Một tiếng động đáng sợ vang lên, Diệp Thanh lập tức lùi lại. Những người còn lại thực lực không đủ, càng lập tức thổ huyết. Cảnh tượng này trực tiếp khiến mọi người ngây ngẩn cả người. Thật là đáng sợ. Khôi lỗi này thôi mà đã có chiến lực cường đại đến thế. Nếu là Càn Khôn Điện, e rằng sẽ còn đáng sợ hơn. Mọi người nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng chấn kinh. Dù sao họ không dám tưởng tượng cung điện này vào lúc này sẽ tồn tại uy lực đáng sợ đến vậy, khiến họ căn bản không tài nào né tránh. Cho nên, sau khi kinh ngạc, thần sắc mọi người đều vô cùng chấn động. Không chỉ họ. Diệp Mạnh Châu và Murray cũng cau chặt mày, không kìm được nghiêm trọng nói, cung điện này nghe nói đã từng có người ở đây giao chiến. Nhưng không rõ nguyên nhân gì, những người đó tung tích bất minh. Bây giờ xem ra, những người đó rất có thể đã bỏ mạng ở đây. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi lại một lần nữa chấn kinh. Bởi vì họ không tài nào tưởng tượng, Càn Khôn Điện lại tồn tại nhiều bí mật đến vậy. Nhất là chuyện này đối với họ mà nói, càng là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, Diệp Mạnh Châu lại đôi mắt đẹp lướt nhìn toàn trường. Sau đó, nàng càng cười tủm tỉm nói, các vị, nếu sự việc đúng là như vậy, thì ta càng nên tìm kiếm kỹ lưỡng cung điện này một phen. Nếu có thể tìm được bảo vật, biết đâu có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Cảnh giới cao hơn. Nghe lời Diệp Mạnh Châu, tất cả mọi người đều thần sắc động dung. Bởi vì nguyên nhân năng lượng thế giới, mọi người bị kẹt ở cảnh giới tiên đế, không tài nào phá vỡ xiềng xích của thế giới này. Có thể thông qua Càn Khôn Điện, có thể vấn đỉnh cảnh giới cao hơn, đây tuyệt đối là một cơ duyên lớn lao. Nam Cung Tuấn, ngươi không phải hận Diệp Thanh thấu xương sao? Khi mọi người đang suy tính làm thế nào đối phó khôi lỗi tiên đế, một âm thanh của Diệp Tuyền bỗng nhiên truyền vào đầu Nam Cung Tuấn, khiến Nam Cung Tuấn cắn răng. Hắn đối với Diệp Thanh đâu chỉ có hung ác. Nếu không phải Diệp Thanh, Nam Cung Tuấn đã sớm thuận lợi cưới Lạc Tuyết Trần rồi. Kết quả Diệp Thanh xuất hiện, làm hỏng chuyện tốt của Nam Cung Tuấn, lại càng khiến Nam Cung Tuấn ba lần bốn lượt thất bại. Hiện nay, nghe lời Diệp Tuyền, Nam Cung Tuấn lập tức hồi âm, Diệp Tuyền, ngươi có biện pháp nào đối phó Diệp Thanh? Phương pháp rất đơn giản, đó chính là mượn đao giết người. Khôi lỗi này không có ý thức, nhưng sức chiến đấu của nó tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Nếu để nó đối phó Diệp Thanh, chúng ta từ bên trong ngáng chân, nói không chừng có thể khiến Diệp Thanh bỏ mạng tại chỗ. Diệp Tuyền trả lời Nam Cung Tuấn. Cả hai đều đang truyền âm, những người còn lại hoàn toàn không hay biết gì. Diệp Tuyền, vậy ta nguyện ý nghe theo ngươi, đối phó Diệp Thanh cái kẻ không biết trời cao đất rộng đó. Nam Cung Tuấn khẳng định nói. Giờ đây hắn đã không còn quan tâm quá nhiều, chỉ cần có thể đối phó Diệp Thanh, cho dù phải đánh đổi một số thứ cũng không tiếc. Lúc này, Diệp Thanh và Lạc Tuyết Trần vẫn đang chống cự sự tiến công của khôi lỗi. Lưỡi đao trăng khuyết càng hóa thành từng đạo ánh sáng xanh thẳm, tựa như có thể kết nối thiên địa, lập tức quán chú xuống Hạo Nguyệt chi lực. Ông! Trong chốc lát, Hạo Nguyệt ngàn dặm tỏa sáng. Từ xa nhìn lại, đã thấy sức mạnh thần thánh không thể xâm phạm. Nam Cung Tuấn thấy vậy, lập tức nhìn chằm chằm tế đàn cách đó không xa, thần sắc hắn cực kỳ điên cuồng, tế đàn này chính là suối nguồn sức mạnh của khôi lỗi. Chỉ cần ta nắm trong tay tế đàn, đối phó Diệp Thanh sẽ không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Nam Cung Tuấn liền tiến lên vài bước. Những người còn lại dù chú ý đến hành động của Nam Cung Tuấn. Nhưng lúc này, mọi người tự thân còn khó bảo toàn, căn bản không có bất kỳ tâm tư nào để ý đến ý đồ của Nam Cung Tuấn. Chỉ là, Diệp Thanh lại hơi liếc nhìn Nam Cung Tuấn một cái. Tên gia hỏa này muốn làm gì? Đối với Nam Cung Tuấn, Diệp Thanh rất rõ ràng, đây chính là một kẻ ngu xuẩn, nhưng hắn vẫn không coi ai ra gì. Nhất là Nam Cung Tuấn, kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, lại dựa vào thân phận mà không thèm để ý cảm xúc của người khác. Diệp Thanh thấy hành động của Nam Cung Tuấn, tự nhiên lòng có chút hẹp hòi. Lưỡi đao trăng khuyết trong tay hắn cũng mang theo sức mạnh mãnh hổ hạ sơn không ngừng oanh sát ra, khiến không gian bên ngoài cuồng bạo. Ken ken ken. Lưỡi đao trăng khuyết rơi vào thân thể khôi lỗi, tạo thành sát phạt chi lực cực hạn. Khôi lỗi tự như không tài nào ngăn cản nổi, quanh thân bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng kim loại va chạm, rõ ràng công kích của Diệp Thanh căn bản không tài nào phá vỡ phòng ngự của khôi lỗi. Tình huống như vậy hoàn toàn khiến Diệp Thanh kinh ngạc không thôi. Thật không ngờ, khôi lỗi này lại cường đại đến mức này. Đây đúng là ta đã xem thường nó. Diệp Thanh gần như kinh ngạc thốt lên. Diệp Thanh, nếu thực lực của khôi lỗi không thể hủy diệt, vậy chúng ta không bằng tìm ra sơ hở của nó. Lạc Tuyết Trần bỗng nhiên cất lời, lời nói ra khiến Diệp Thanh thoáng qua vẻ kinh dị. Sơ hở? Diệp Thanh vô thức nhìn chằm chằm khôi lỗi, nhưng từ khắp bốn phía khôi lỗi, hắn vẫn không phát giác được sơ hở nào. Như vậy, Diệp Thanh làm sao đối phó khôi lỗi này đây? Oanh! Nhưng đúng lúc này, Nam Cung Tuấn bỗng nhiên đi tới vị trí tế đàn. Khí tức quanh người hắn cường đại, cả người tựa như bá chủ trong thiên địa, khiến toàn bộ tế đàn phát ra ánh sáng chói lọi lên trời. Sức mạnh giáng xuống càng dị thường đáng sợ. Trong chốc lát, vô số người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không gian bốn phía không ổn định, có dấu hiệu sụp đổ. Đây là chuyện gì? Mọi người thấy cảnh tượng này, trong lòng rất kinh ngạc. Họ không thể tin được Nam Cung Tuấn lại khiến tế đàn xảy ra biến hóa lớn đến vậy, cho nên lúc này họ cũng không kìm được hít vào một hơi. Thế nhưng, Nam Cung Tuấn lại điên cuồng cười to, các vị, e rằng sẽ khiến các ngươi tuyệt vọng đấy. Tế đàn này đã bao hàm lực lượng đáng sợ. Ta đứng ở đây chỉ cảm thấy quanh thân tràn đầy tiên đế linh lực cực hạn. Chờ ta chưởng khống được cổ lực lượng này, tất nhiên sẽ triệt để đánh giết tất cả các ngươi. Nam Cung Tuấn mở miệng nói, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cả người lộ ra cực kỳ âm trầm. Vô số người nghe xong không khỏi sắc mặt chấn động, gần như có thần thái không thể tin được. Họ nhìn Nam Cung Tuấn với một vẻ kiêng dè. Tên gia hỏa này bị làm sao vậy? Mọi người nhìn Nam Cung Tuấn, không kìm được khẽ run môi. Vào lúc này, họ cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, nhưng sự biến hóa của Nam Cung Tuấn thật sự quá không thể tưởng tượng. Chỉ thấy khí tức Nam Cung Tuấn liên tục tăng lên, cả người trở nên cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh sâu không lường được không ngừng trỗi dậy, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Cùng lúc đó, khôi lỗi kia càng đi tới trước mặt Nam Cung Tuấn, tôn kính cúi đầu xuống, gặp qua chủ nhân. Chủ nhân? Nam Cung Tuấn thần sắc khẽ giật mình, có chút không dám tin. Hắn nhìn khôi lỗi, phát hiện khôi lỗi quả thực đang bái lạy mình. Lòng hắn lập tức dấy lên ý niệm ngạo nghễ, ánh mắt càng thêm đắc ý, chủ nhân, quả thật trời xanh không phụ ta. Vậy mà để ta thu được tiên đế khôi lỗi. Lần này Diệp Thanh kia làm sao là đối thủ của ta được. Ta chắc chắn sẽ khiến hắn phải trả giá đắt, triệt để bỏ mạng. Nam Cung Tuấn nói rồi, lập tức khoát tay. Khôi lỗi, thực lực ngươi rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Chủ nhân, ta vô thiên phụ trách trông coi càn khôn điện. Sức mạnh của bản thân ta đến từ tế đàn. Thực lực chân chính theo cung điện tăng trưởng, cũng có thể theo cung điện giảm xuống. Dù bây giờ cung điện không bằng một phần vạn trước kia, nhưng ta cũng có tu vi tiên đế. Mọi người ở đây đều không đối phó được ta. Khôi lỗi vô thiên đặc biệt nghiêm túc cất lời. Chỉ là Nam Cung Tuấn nghe xong lời này, kinh ngạc trong nháy mắt, chợt điên cuồng cười to. Hay lắm, quả là một thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Vô thiên, bây giờ ta ra lệnh ngươi toàn lực ứng phó đối phó Diệp Thanh. Hắn, tuyệt đối không thể sống sót. Một lời của Nam Cung Tuấn, tựa như tuyên án tử hình cho Diệp Thanh. Mọi người cũng cực kỳ kiên kỵ Nam Cung Tuấn, tên gia hỏa này vậy mà có được tiên đế khôi lỗi, lại còn thu được sức mạnh của càn khôn. Đã như thế, muốn đối phó Nam Cung Tuấn, tất nhiên là chuyện si tâm vọng tưởng. Chủ nhân, chỉ là một tiên đế thôi, ta sẽ nhanh chóng bắt lấy hắn. Khôi lỗi vô thiên càng lời thề son sắt cất lời. Nó xoay người lại, hai chân ngang qua, lập tức truyền đến âm thanh đất rung núi chuyển. Thấy khôi lỗi vô thiên như vậy, lòng Diệp Thanh chấn động mãnh liệt. Hắn không ngờ Nam Cung Tuấn lại có được sức mạnh của khôi lỗi. Nếu không phải vậy, Diệp Thanh đã không đến mức kinh ngạc, nhưng hắn biết sự sắc bén của Nam Cung Tuấn. Chính mình muốn đối phó tên gia hỏa này, đoán chừng không đơn giản đến vậy. Thế nhưng, Diệp Thanh lại không hề có bất kỳ e ngại nào. Hắn cầm lưỡi đao trăng khuyết trong tay, mắt lạnh nhìn chằm chằm Nam Cung Tuấn. Diệp Thanh, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, còn dám chống cự công kích của ta sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Ta có lực lượng cường đại, kế tiếp ngươi chắc chắn phải chết. Phải không? Diệp Thanh hỏi ngược lại. Trong lòng hắn dù biết Nam Cung Tuấn lợi hại, nhưng cả người hắn vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Kèm theo khí tức trỗi dậy, Diệp Thanh vẫn lạnh lùng cất lời, ta thật sự hối hận vừa rồi đã không đánh chết ngươi. Bằng không cũng sẽ không cỏ cháy không hết, gió xuân lại thổi mọc. Ngươi hối hận sao? Nam Cung Tuấn giọng mỉa mai nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Hắn muốn chém Diệp Thanh thành muôn mảnh, chỉ có như vậy mới có thể khiến Lạc Tuyết Trần hồi tâm chuyển ý, thế nhưng, Diệp Thanh đối với Nam Cung Tuấn lại không có quá nhiều e ngại. Thần sắc hắn chớp động, đáy mắt hàn quang phun trào, quanh thân sát ý bừng bừng. Đối với Diệp Thanh, Nam Cung Tuấn cũng tương tự có sát ý vô cùng vô tận, thậm chí hận không thể chém Diệp Thanh thành muôn mảnh. Cho nên lúc này, Nam Cung Tuấn có thái độ cực kỳ lãnh đạm, đáy mắt càng cực kỳ băng lãnh. Hoa lạp. Một sát na, công kích đáng sợ trỗi dậy bộc phát, tựa như trùng trùng điệp điệp. Khôi Lỗi càng trực tiếp xông về phía Diệp Thanh. Khôi Lỗi nắm giữ thực lực cường giả tiên đế. Nó chủ yếu đối phó Diệp Thanh. Những người còn lại thấy vậy đều vô thức lùi lại vài bước. Họ nhìn chằm chằm cảnh tượng này, đáy mắt đều có thái độ cực kỳ băng lãnh. Bởi vì họ biết rõ, Khôi Lỗi này họ không đối phó được, hơn nữa Khôi Lỗi này quả thực quá đáng sợ. Đối phó Khôi Lỗi, chuyện này đối với họ mà nói hoàn toàn không có bất kỳ lợi ích nào. Cho nên trên mặt họ đều có vẻ đạm nhiên. Thế nhưng, Diệp Thanh cầm lưỡi đao trăng khuyết trong tay, nhìn Khôi Lỗi cười lạnh nói, Nam Cung Tuấn, sợ là ngươi đã quên một điều rồi. Ta không yếu ớt đến mức không chịu nổi gió thổi trong mắt ngươi đâu. Còn ngươi trước mặt ta, bất quá cũng chỉ là vậy mà thôi. Nếu như ta toàn lực ứng phó, ngươi làm sao có thể đối phó ta? Diệp Thanh mở miệng nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Lực lượng không gian cuồng bạo, sát phạt chi lực toát ra càng thâm bất khả trắc. Chư thiên tựa như vì đó rung chuyển, khiến không gian trở nên cực kỳ cường thịnh. Hoa lạp. Một sát na, từng đạo huyền lực trỗi dậy bộc phát, uy lực cường thịnh, khiến không gian cũng giáng xuống sức mạnh cường thịnh. Chẳng mấy chốc, lưỡi đao trăng khuyết của Diệp Thanh thế không thể cản mà ám sát ra. Nam Cung Tuấn thấy thế, không kìm được chớp mắt vài cái. Hắn nhìn Diệp Thanh, trên mặt đều là thần sắc không ngờ tới. Tiểu tử, ngươi vậy mà cùng ta đại khai sát giới, đây quả thực đáng giận. Cũng được. Ta sẽ cho ngươi biết thực lực của ta cường đại đến mức nào, và kế tiếp ta càng sẽ khiến ngươi triệt để bỏ mạng. Nam Cung Tuấn mở miệng nói rồi, giơ bàn tay lên, chợt có sát ý giáng xuống. Không gian trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, tựa như thế không thể cản, uy lực vô tận, trực tiếp khiến Diệp Thanh cảm nhận được dấu hiệu tử vong. Bất quá, Nam Cung Tuấn nhìn Diệp Thanh như vậy, vẫn thần sắc bình tĩnh. Nói thật, Nam Cung Tuấn vô cùng tin tưởng sức mạnh của Khôi Lỗi, dù sao đây chính là vật của Càn Khôn Điện. Thế nhưng, đúng lúc này, lưỡi đao trăng khuyết của Diệp Thanh nở rộ hàng quang, trực tiếp xuyên thủng không gian. Lưỡi đao đi đến đâu, uy lực vô tận đến đó. Bỗng có sát phạt chi lực, khiến không gian cũng giáng xuống lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Khôi Lỗi vốn còn muốn ám sát Diệp Thanh, lại bị lưỡi đao đánh xuyên lồng ngực ngay tại chỗ. Phanh! Một tiếng động giòn tan vang lên, trực tiếp truyền vào tai mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy công kích của Diệp Thanh thế như chẻ tre, lấy uy lực bẻ gãy nghiền nát mà phá vỡ thân thể Khôi Lỗi. Cái này! Mọi người thấy cảnh tượng này, gần như ngây ngẩn cả người. Nam Cung Tuấn, đây chính là Khôi Lỗi của ngươi sao? Trong mắt ta, không gì hơn cái này mà thôi. Diệp Thanh nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Nam Cung Tuấn nghe vậy, gần như không kìm được thần sắc động dung. Lời nói của Diệp Thanh tựa như một cái tát, hung hăng giáng vào mặt hắn. Chuyện gì xảy ra? Không chịu nổi một đòn sao? Lúc này, Nam Cung Tuấn không dám tưởng tượng sự việc sẽ có biến hóa như thế. Thực lực của Diệp Thanh lại cường đại đến mức này, vậy mà có thể đánh giết Khôi Lỗi của hắn. Điều này khiến Nam Cung Tuấn cũng ngây ngẩn cả người. Tên gia hỏa này, quả thật đáng sợ. Nam Cung Tuấn nói đến đây, tim hắn hít vào một ngụm khí đục. Sau đó, hắn càng nghiêm túc nhìn Diệp Thanh lúc này. Điều này không khoa học. Ngươi vừa rồi không phá nổi phòng ngự của Khôi Lỗi, vì sao bây giờ lại làm được đến mức này? Nam Cung Tuấn, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Từ đầu đến cuối, ta Diệp Thanh đều không hề nghiêm túc đối đãi ngươi. Đôi mắt hẹp dài của Diệp Thanh lóe lên vẻ khinh thường. Lời hắn nói tuyệt đối không có phần khoa trương. Đối phó Nam Cung Tuấn, Diệp Thanh quả thực không hề toàn lực ứng phó, cùng lắm cũng chỉ là tiểu đả tiểu náo mà thôi. Khôi Lỗi vô thiên bị Diệp Thanh đánh bại, Nam Cung Tuấn trở thành mục tiêu công kích. Mọi người đối với Nam Cung Tuấn vẫn không thể thiếu một phen kiên kỵ, nhưng họ nhìn Diệp Thanh, đều biết Diệp Thanh sẽ ra tay hạ sát thủ với Nam Cung Tuấn. Quả nhiên, đôi mắt Diệp Thanh sáng rực có thần, lộ ra một vẻ u sầu tỉnh táo. Điều đó lại khiến Nam Cung Tuấn như lâm đại địch, mặt hắn đầm đìa mồ hôi, sợ hãi như vừa ốm nặng một trận, thân thể có chút run rẩy. Diệp Thanh, là ta tính sai rồi. Có lẽ từ trước đến nay, ta trước mặt ngươi chỉ là một trò cười, mà ngươi hoàn toàn có lực lượng nghiền ép ta. Kết quả ta lại trăm phương ngàn kế muốn đối phó ngươi, thật sự là báo ứng thích đáng. Ngươi muốn giết ta cứ việc ra tay đi. Nhưng ta cho ngươi biết, Nam Cung gia tộc tuyệt không cho phép ngươi sống trên đời. Chuyện đến nước này, Nam Cung Tuấn nhận thua. Hắn uy hiếp Diệp Thanh, hai mắt khóa chặt, rồi lại nhắm nghiền, hiển nhiên là đang chờ chết. Thấy vậy, Diệp Thanh không chút do dự, bàn tay vỗ ra. Lập tức có sát phạt chi lực giáng xuống bên ngoài cơ thể Nam Cung Tuấn. Chẳng mấy chốc, lôi đình gào thét, lại càng có hỏa diễm thiêu đốt. Dừng tay lại cho ta. Diệp Tuyền không cam lòng mở miệng, lập tức tiến lên vài bước. Nhưng vô tình hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Diệp Tuyền vừa chạm vào thân thể Nam Cung Tuấn, liền bị điên cuồng thiêu đốt. thân thể mềm mại lập tức tỏa ra từng đợt mùi hôi thối. Dù vậy, Diệp Tuyền cũng không hề kêu thảm, diện mạo dần dần dữ tợn đáng sợ. Diệp Tuyền, ngươi làm thế này là vì sao? Nam Cung Tuấn trợn tròn hai mắt, giật mình nhìn Diệp Tuyền. Hắn và Diệp Tuyền kỳ thực không hề có quá nhiều quan hệ. Cả hai đều là đệ tử thế gia. Diệp Tuyền và Nam Cung Tuấn đều có cùng một sở thích, đó chính là trưởng thành thành cường giả. Kết quả biểu hiện của Diệp Tuyền khiến Nam Cung Tuấn thấy đều tâm thần chấn động mãnh liệt, đồng thời có mấy phần xúc động. Nam Cung Tuấn, còn nhớ hồi nhỏ không? Trên mặt Diệp Tuyền đã hiện lên nụ cười thê mỹ. Nàng nhìn Nam Cung Tuấn, tựa như nhớ về chuyện từ rất lâu trước đây, rồi tiếp tục mở miệng, lúc đó gia tộc ngươi ta cũng là thiên địch. Ta lại vô ý xâm nhập gia tộc của ngươi. Vốn là ta sẽ phải bỏ mạng, nhưng vì ngươi mà lại sống sót. Những năm nay ta đi theo ngươi bên cạnh, cũng là báo đáp ân cứu mạng năm đó của ngươi. Chỉ là ta không ngờ ngươi lại gặp phải Diệp Thanh người này. Hắn thực lực cường đại, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Mà ta không muốn ngươi bỏ mạng, cho nên ta nguyện ý đi trước một bước. Dứt lời, thân thể Diệp Tuyền lập tức hòa tan, tinh quang khuếch tán. Toàn bộ xung quanh tựa như tồn tại một ít sức mạnh cấm kỵ, khiến Nam Cung Tuấn thấy trong lòng chấn động. Nhìn vị trí Diệp Tuyền biến mất, thần sắc hắn cũng dữ tợn. Diệp Thanh, ngươi ta có thù không đội trời chung. Dù ta có bỏ mạng, cũng sẽ nguyền rủa ngươi không thể chết yên. Hỏa diễm thôn phệ Nam Cung Tuấn, âm thanh yếu ớt. Diệp Thanh lãnh huyết vô tình nhìn cảnh tượng này. Hắn hoàn toàn không hề để ý lời uy hiếp của Nam Cung Tuấn. Dù sao tên gia hỏa này đã nhiều lần ra tay hạ sát thủ với mình. Nếu không phải Diệp Thanh thực lực đủ cường đại, e rằng cũng phải bỏ mạng. Cho nên, Diệp Thanh giết Nam Cung Tuấn, hoàn toàn yên tâm thoải mái, không hề có bất kỳ áy náy nào. Thế nhưng, Nam Cung Tuấn đối với Diệp Thanh vẫn có sát ý, ngay cả khi hắn chết, còn không quên ác độc nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Nam Cung Tuấn và Diệp Tuyền bỏ mạng, toàn trường lại yên lặng. Họ vô cùng rõ ràng, Diệp Thanh rất đáng sợ, vậy mà giết cả Nam Cung Tuấn và Diệp Tuyền. Nhưng so ra mà nói, đây là Nam Cung Tuấn tự làm tự chịu. Diệp Thanh, Nam Cung Tuấn và Diệp Tuyền đã bỏ mạng, tiếp theo nên làm gì? Lạc Tuyết Trần thần sắc đặc biệt ngưng trọng. Nàng rất rõ ràng, thân phận của Nam Cung Tuấn và Diệp Tuyền có lai lịch lớn. Diệp Thanh giết Diệp Tuyền và Nam Cung Tuấn, tất nhiên sẽ có phiền phức. Thế nhưng, lúc này Diệp Thanh lại không nghĩ nhiều, nói, đương nhiên là tìm kiếm bảo vật của Càn Khôn Điện. Thế nhưng ở đây đã là phần cuối, duy chỉ có tế đàn này là ta không thể nhìn thấu nguyên nhân. Diệp Thanh vô cùng hiếu kỳ chớp mắt một cái. Hắn nhìn tế đàn, trong lòng vô cùng tò mò. Vừa rồi Nam Cung Tuấn vừa tiến vào tế đàn liền có thể thu được lực lượng cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, tế đàn tất nhiên có một loại sức mạnh sâu không lường được nào đó. Cho nên, Diệp Thanh bước lên vài bước, đi tới trước mặt tế đàn. Những người còn lại thấy vậy, lập tức hiếu kỳ vây quanh. Nhất là Mu Rây, càng cất lời hỏi, Diệp Thanh, ngươi phát hiện gì? Không có. Diệp Thanh lắc đầu, đáp, tế đàn này rất kỳ lạ, ta hoàn toàn có cảm giác không thể nhìn thấu. Lại có chuyện này sao? Nếu ngay cả Diệp Thanh cũng không thể nhìn thấu, Mu Rây không dám tưởng tượng, những người còn lại làm sao phát hiện vấn đề của tế đàn. Nhưng đúng lúc này, Diệp Mạnh Châu bỗng nhiên ánh mắt chớp động, lộ ra nụ cười. Nếu ta đoán không lầm, tế đàn này là thông đến một nơi khác, thế nhưng chúng ta không tài nào tìm được thông đạo. Lời vừa nói ra, Diệp Thanh cũng có thái độ công nhận. Dù sao hắn vô cùng rõ ràng, sức mạnh tồn tại trong tế đàn tuyệt đối không đơn giản. Nếu không giải quyết tốt vấn đề này, tất nhiên sẽ có vấn đề. Cho nên, Diệp Thanh bỗng nhiên ý niệm chớp động, lướt nhìn toàn bộ tế đàn. Trong ánh mắt hắn thoáng qua một vòng ý chí cường đại. Kèm theo khí tức trỗi dậy, toàn bộ tế đàn được nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, Diệp Thanh liền cảm nhận được tế đàn tồn tại lực lượng không gian. Thì ra tế đàn này bản thân đã có pháp tắc không gian. Các vị, kế tiếp các ngươi hãy đi theo ta rời khỏi nơi này. Diệp Thanh dứt lời, hai chân bỗng nhiên run run, khí tức đáng sợ, như có linh tính khiến tế đàn xảy ra biến hóa rất lớn. Trong khoảnh khắc liền uy lực vô tận, giáng xuống sức mạnh trầm trọng. Mọi người nhìn chằm chằm hành động của Diệp Thanh, đồng thời một mặt chờ mong, như thể đem sinh mệnh ký thác vào thân Diệp Thanh. Tất cả lúc này không nói một lời, nhưng ý niệm mong đợi lại hiện lên trong não hải của họ. Chẳng lẽ, tế đàn còn có không gian khác? Không trách mọi người lại nghĩ như vậy. Cho đến tận này, họ chưa từng thấy qua cường giả nhân tộc. Chuyện này liền khiến họ không ngừng bàn tán. Phải biết, Càn Khôn Điện đã từng có những cường giả nối tiếp nhau bị mê hoặc, thế nhưng lại không thấy những cường giả kia ở nơi này. Bởi vậy có thể thấy được, Càn Khôn Điện này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí tồn tại rất nhiều bí mật. Ông ông ông. Đúng lúc này, huyền quang quanh thân Diệp Thanh trỗi dậy, khí tức cường đại. Tế đàn bỗng nhiên có sức mạnh xoay tròn không ngừng khuếch tán ra, tựa như có thôn phệ chi lực, trực tiếp khiến mọi người không có sức mạnh chống cự. Hoa! Chẳng mấy chốc, mọi người đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong đầu họ cũng tràn đầy càn khôn chi lực vô cùng vô tận. Loại lực lượng này có thể đảo chuyển tinh di, khiến họ chỉ cảm thấy thân thể đang thúng di. Không biết qua bao lâu, mọi người cuối cùng cảm thấy cơ thể bình ổn. Họ mở hai mắt ra lướt nhìn xung quanh. Đập vào tầm mắt là một tòa cung điện. Xung quanh cung điện lại có rất nhiều nhân viên. Những nhân viên này tựa như đã tồn tại vô số năm, vậy mà khí tức tang thương, ý chí lực càng bao hàm bẩm sinh cường đại. Thấy cảnh tượng này, mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả Diệp Thanh cũng không kìm được chớp mắt vài cái, trong mắt đầy thần thái không thể tin được. Hắn lướt nhìn xung quanh, đôi mắt thâm thúy thêm một vòng dò xét chi ý, cung điện đập vào tầm mắt tựa như tồn tại vô số năm, có cảnh tượng vàng son lộng lẫy, lại càng có cảm giác thế ngoại của nghe Vũ Ngọc Lâu. Các vị, hoan nghênh các ngươi đến Càn Khôn Điện. Đây là thông thiên tháp của Càn Khôn Điện. Tại cửa cung điện có một lão giả. Thần sắc hắn tuy già nua, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn cũng giống những người khác, đến Càn Khôn Điện này để tìm kiếm bảo vật phải không? Lão giả nói đến đây, còn không quên lắc đầu, chỉ tiếc, những người đi tới thông thiên tháp đều đã trở thành vật tiêu hao của thời đại. Các ngươi có thể đến đây, có thể chứng minh thực lực mình cường đại. Nhưng thông thiên tháp tồn tại bao lâu không ai biết, mà các ngươi muốn rời khỏi lại khó như lên trời. Nghe lời này, Diệp Thanh cũng đã đại khái hiểu rõ về cung điện. Nhưng hắn không ngờ cung điện vậy mà tồn tại vô số năm. Đã như thế, muốn rời khỏi cung điện lại là chuyện si tâm vọng tưởng. Nhất là, lão giả trước mắt này đã bước vào tuổi 60, nhìn liền không hề đơn giản. Cho nên, Diệp Thanh không kìm được lại một lần nữa nhìn lão giả, dò hỏi, tiền bối, nếu không tài nào rời đi thông thiên tháp, vậy ta muốn biết, chẳng lẽ người vẫn luôn ở lại nơi này sao? Lời này vừa ra, lão giả công nhận gật đầu, không tệ, kể từ mấy ngàn năm nay, ta liền ở trong này. Vốn là ta cũng nghĩ giống như người khác tìm được phương pháp rời khỏi thông thiên tháp. Chỉ tiếc thông thiên tháp đã đón vô số thiên tài, nhưng tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vậy có thể thấy được, thông thiên tháp đó là một con đường chết. Lão giả dứt lời, trên mặt có nụ cười khổ sở. Cho dù ai ở đây chờ đợi vô số năm cũng sẽ tâm thần không phấn chấn. Thấy Diệp Thanh, lão giả rất chắc chắn, Diệp Thanh cũng sẽ ở lại thông thiên tháp. Đơn giản vì, thông thiên tháp không hề có phương pháp rời đi. Tiền bối, nếu thông thiên tháp không hề có phương pháp rời đi, vậy ta muốn biết, nơi đây phải chăng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh Diệp Thanh có người mở miệng hỏi thăm. Hắn mở miệng nói, ánh mắt lướt nhìn xung quanh. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy nơi đây sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì những người kia khí tức cường đại, nhìn cũng không phải hạ người dễ đối phó. Thấy tình huống như vậy, không chỉ Diệp Thanh có ý nghĩ đó, mà cả Murray và Diệp Mạnh Châu cũng có ý nghĩ tương tự. Thế nhưng, lão giả lại không trả lời lời Diệp Thanh. Nhưng hắn lại cho Diệp Thanh cùng mọi người một ánh mắt đầy ý vị thâm trường. Tựa như đang nói, ngươi hãy nghe theo mệnh trời. Thấy vậy, Diệp Thanh và Lạc Tuyết Trần liếc nhìn nhau. Sau đó Lạc Tuyết Trần nghiêm túc nói, Diệp Thanh, ta tuyệt đối không thể lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Bởi vì ta rất rõ ràng, ta còn có tinh linh nhất tộc. Nếu như ta không thể quay về, chắc chắn có kẻ sẽ ra tay với tinh linh nhất tộc. Ha ha, thật là si tâm vọng tưởng. Đến được nơi này rồi còn mơ tưởng rời khỏi thông thiên tháp sao? Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Cô nương, bổn công tử nhiều năm rồi chưa được hưởng qua cực phẩm như ngươi. Rời khỏi thông thiên tháp có gì tốt? Theo bổn công tử không tốt hơn sao? Đảm bảo ngươi ăn ngon uống sướng, không lo ăn lo mặc. Bỗng nhiên, có một người đàn ông lớn tiếng nói. Lời hắn vừa dứt, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một nam tử khoảng chừng 20 tuổi. Nhưng nhìn cốt linh thật sự của hắn, tuyệt đối đã có 100 tuổi. Hơn nữa, tên gia hỏa này vẫn là cường giả tiên đế. Thấy nam tử như vậy, Lạc Tuyết Trần không khỏi tức nổ đom đóm mắt. Câm miệng lại cho ta. Ua, còn tức giận sao? Tên nam tử kia không những không giận mà còn cười, đắc ý nói, đến được nơi này rồi, dù ngươi có bất kỳ bối cảnh gì cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Huống chi thực lực ta cường đại, tại vòng ngoài này ta chính là nhân vật cấp bậc bá chủ. Nếu ngươi vi phạm ý ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Kể cả đồng đảng của ngươi đều sẽ bỏ mạng ở đây. Lời vừa nói ra, những người bên cạnh Diệp Thanh nhao nhao dậm chân rời đi. Sau đó, họ giả vờ như không quen biết Lạc Tuyết Trần, khiến tên nam tử kia càng không chút kiên kỵ mà cười to vài tiếng. Ha ha, thấy chưa? Đây chính là đoàn đội của ngươi đó, đơn giản chính là một đám hèn nhát mà thôi. Hèn nhát sao? Nghe lời thanh niên kia, Mọi người nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh. Họ ai mà chẳng phải thiên chi kiêu tử tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng đến được thông thiên tháp này lại bị người ta gọi là hèn nhát. Sự khác biệt quá lớn, khiến họ không thể nhịn được nữa. Đáng giận, vậy mà xem thường chúng ta. Tên tiểu tử kia, ta phải dùng nắm đấm đánh cho ngươi mặt mũi bầm dập. Một thiếu niên trẻ tuổi nóng tính tiến lên vài bước, khí thế quanh thân mười phần. Hắn nhìn tên gia hỏa phách lối kia rồi tiếp tục mở miệng nói, ta tên là Cao Lâm, chính là con em đại gia tộc của Cao Vũ thế giới. Ngươi vậy mà trào phúng ta là hèn nhát, ngươi nhất thiết phải xin lỗi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cái gì Cao Lâm Cao Vũ? Trong mắt ta chẳng phải là phế vật sao? Nhưng ngươi đã muốn ra mặt đánh một trận với ta, cũng được. Vậy ta thành toàn ngươi, để ngươi biết thực lực của ta lợi hại đến mức nào. Tên nam tử kia mở miệng nói, tại chỗ phẩy phẩy tay. Sau đó hắn tiến lên vài bước, cả người như mảnh hổ hạ sơn, khí thế như hồng. Hắn nhìn Cao Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải giáo huấn ta sao? Sao hả? Ngươi sợ à? Cao Lâm hỏi ngược lại. Nói thật, đối với nam tử này hắn có chút sợ, nhưng trong lòng hắn tuyệt đối không cho phép người khác nói mình là kẻ nhát gan. Huống chi hắn là nhân vật bậc nào, càng không cho phép nam tử làm như vậy. Cho nên, trên mặt Cao Lâm có vẻ cực kỳ chăm chú. Ta sợ sao? Tên nam tử kia không khỏi cười to nói, tiểu tử, ngươi thật sự là kẻ ngông nghênh. Nếu không phải nhìn ngươi da mịn thịt mềm, có ý định cho ngươi làm trẻ con mục nát của ta, e rằng ngươi đã là một cái thây ma rồi. Bất quá ta sẽ cho ngươi biết, ta là ai. Nói ra lời này, nam tử bỗng nhiên xoay người lại, nhìn những nhân viên phía sau, các ngươi nói cho hắn biết, ta là ai. Lời nam tử vừa dứt, lập tức có người thúc ngựa muốn nói, truyền đến một hồi âm thanh sùng bái, ngươi là công tử Lâm Thiên Vũ nam nữ thông cực, càng là công tử Lâm Thiên Vũ thực lực cường đại. Ngươi tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn tàn nhẫn, ưa thích dùng hết sức mình với những kẻ vô dụng. Ha ha, không tệ. Ta là Lâm Thiên Vũ nam nữ thông cực, càng là Lâm Thiên Vũ thực lực cường đại. Hơn nữa ta thích dùng hết sức mình với những kẻ vô dụng. Ta thủ đoạn tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạc. Lâm Thiên Vũ điên cuồng cười to, tựa như với hắn mà nói, những từ ngữ tâm ngoan thủ lạc này không hề có nghĩa xấu, mà là lời ca ngợi dành cho hắn. Cho nên khi hắn nói chuyện, cực kỳ phong khinh vân đạm. Thế nhưng Lạc Tuyết Trần thấy vậy, không kìm được cau mày. Trời à, vì sao lại có kẻ vô liêm sỉ đến vậy? Chẳng lẽ hắn thực lực cường đại liền có thể vô pháp vô thiên sao? Lạc Tuyết Trần từ trước đến nay không nghĩ tới, sẽ có kẻ như Lâm Thiên Vũ. Thế nhưng Diệp Thanh đối với những điều này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn rất hiếu kỳ, Lâm Thiên Vũ rốt cuộc cường đại đến mức nào mà lại phách lối đến vậy? Cao Lâm càng liếc một cái, thần sắc giận dữ, cái gì Lâm Thiên Vũ? Dám mạo phạm ta Cao Lâm thì phải nhận trừng phạt. Mà ta cũng không tin, ngươi có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Cái này, mọi người không kìm được trợn mắt, hay lắm một Cao Lâm, trực tiếp kéo họ xuống nước. Ngay cả Diệp Thanh cũng có thần thái bất mãn. Hiện lên cá nhân anh hùng, kết quả Cao Lâm không sợ, Diệp Thanh lại xem thường hắn. Hừ, bớt nói nhiều lời, cút ngay cho ta. Lâm Thiên Vũ bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cả người sát ý bừng bừng. Lực lượng đáng sợ đã từ sau gáy hắn trỗi dậy bộc phát, tựa như trùng trùng điệp điệp, lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra. Chẳng mấy chốc, khí tức không gian trỗi dậy, uy lực vô tận, tựa như có thể nghiền ép hết thảy, nở rộ gợn sóng. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, Cao Lâm còn chưa kịp ra tay, đã cảm thấy hoa mắt. Cả người bị công kích cường đại của Lâm Thiên Vũ đánh trúng, thân thể lập tức lùi lại, há mồm phun ra máu tươi, trên mặt có chút tái nhợt. Đáng giận, vậy mà lại cường đại đến thế. Cao Lâm không tài nào tưởng tượng, Lâm Thiên Vũ thực lực cường đại đến mức này. Chính mình toàn lực ứng phó còn chưa thấy rõ đối thủ công kích thế nào, chính mình đã bị thua. Điều này khiến Cao Lâm cũng tâm thần chấn động mãnh liệt. Tiểu tử, ta đã nói ngươi không phải là đối thủ của ta. Coi như là người mới, ngươi tốt nhất đừng phách lối ở thông thiên tháp. Bởi vì ngay cả ta ở đây cũng không tính là cường giả, phía sau còn có rất nhiều thiên chi kiêu tử. Ngươi nếu làm chọc giận những tên kia, chắc chắn phải chết. Lâm Thiên Vũ nói một thôi một hồi, cực kỳ nghiêm túc. Thế nhưng lời này đối với Diệp Thanh mà nói, đâu chỉ là một trận động đất. Thông thiên tháp này vậy mà kinh khủng đến vậy. Tồn tại nhiều cường giả đến thế sao? Giờ khắc này, mọi người cũng không thể nào tiếp thu được. Vốn dĩ Diệp Thanh được xem là cường đại, kết quả không ngờ thông thiên tháp lại cường giả như mây. Họ tựa như chính là rác rưởi vậy, vẻn vẹn là Lâm Thiên Vũ cũng không tài nào đối phó. Các vị, các ngươi vừa đến, có thể không biết quy tắc của thông thiên tháp. Ở đây, nắm đấm của ai lớn hơn thì người đó có tiếng nói. Tên lão giả kia bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí hòa ái. Nhưng đến tình trạng này, mọi người đồng thời không hề hoài nghi ý tứ trong lời nói của hắn. Thực lực vi tôn, nắm đấm lớn thì có quyền nói chuyện. Điều này ở đâu cũng đúng. Thế nhưng cường giả ở Thông Thiên Tháp quá nhiều. Đối với những người mới đến Thông Thiên Tháp mà nói, không nghi ngờ gì đây là một ngọn núi lớn. Tốt. Đúng lúc này, Lâm Thiên Vũ không kìm được mở miệng, các ngươi đám người kia, nếu đã biết Thông Thiên Tháp cường giả vi tôn, hiện tại các ngươi yếu đuối. Nếu ai vi phạm mệnh lệnh của ta chính là tự tìm cái chết. Lâm Thiên Vũ dứt lời, cứ thế khiến mọi người không dám mở miệng. Tiểu đệ của Lâm Thiên Vũ càng đi tới nhìn Diệp Thanh và mọi người. Thiên Vũ đại ca, lần này trong số người mới có không ít nữ tử, hơn nữa các nàng dáng dấp không tệ. Nhưng chúng ta biết đại ca nam nữ thông cực, cho nên hy vọng đại ca có thể chừa chút canh cho chúng đệ. Đúng vậy đại ca, chúng đệ ở vòng ngoài dựa vào hơi thở của huynh mà sinh tồn. Nhưng ở bên trong, những tên tu luyện cuồng nhân kia thật đáng sợ. Hở một chút là giết người diệt khẩu, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Nếu không phải vậy, chúng đệ cũng sẽ không trông coi vòng ngoài làm vua. Nghe những thủ hạ này nói, Lâm Thiên Vũ gật gật đầu. Các ngươi yên tâm, ta Lâm Thiên Vũ dù tâm ngoan thủ lạc, nhưng đối với huynh đệ thì đây chính là nghĩa bạc vân thiên. Nếu nơi này có những mặt hàng không tệ, vậy thì cứ để ta hưởng dụng trước. Sau đó sẽ giao lại cho các ngươi. Lâm Thiên Vũ vỗ ngực mở miệng, âm thanh lời thề son sắt khiến những thủ hạ kia cũng cực kỳ hài lòng. Nhưng Diệp Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt có chút không vui. Trong đôi mắt thâm thúy của hắn càng lộ ra một vẻ nghiêm túc. Hay lắm một lũ gà trộn chó cắp, thì ra chỉ có thể ở vòng ngoài làm mưa làm gió, không dám vào bên trong đối phó những cường giả kia. Theo ta thấy, các ngươi một lũ này không có thành tựu gì lớn. Cái gì? Nghe lời Diệp Thanh, mọi người há hốc mồm, gần như không dám tin vào mắt mình. Diệp Thanh tên gia hỏa này nói gì vậy? Hắn vậy mà không xem Lâm Thiên Vũ ra gì. Chẳng lẽ hắn không biết, Lâm Thiên Vũ đã thể hiện ra thực lực cường đại của mình. Chỉ riêng Cao Lâm bị thua cũng đủ để chứng minh Lâm Thiên Vũ lợi hại. Nhưng lời Diệp Thanh nói ra đối với Lâm Thiên Vũ, đủ để khiến hắn chết 1000 lần, 1000000 lần. Hay lắm, vậy mà dám xem thường ta. Quá ghê tởm. Lúc này, Lâm Thiên Vũ nhìn chằm chằm Diệp Thanh, đáy mắt sát ý bừng bừng, trong ánh mắt càng lộ ra một cổ sát phạt chi lực. Bên cạnh Lâm Thiên Vũ có một nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn Diệp Thanh rồi nói, Thiên Vũ đại ca, ta xem tên gia hỏa này chính là cùng bọn với cô nương kia. Huynh muốn giáo huấn hắn cần gì phải làm to chuyện. Không bằng trực tiếp ra tay với hắn, xem hắn còn làm sao phách lối. Nói không chừng hắn còn có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để đại ca tha cho hắn một lần. Lời vừa nói ra, Lâm Thiên Vũ lập tức nhếch miệng lên, thoáng qua một nụ cười, không tệ, Tiểu Hoàng, ngươi theo ta mấy năm nay, còn hiểu được tâm tư của ta. Mà ta liền thích dùng đủ loại thủ đoạn đối phó người khác. Đã tên gia hỏa này vô pháp vô thiên, vậy ta liền hảo hảo giáo huấn hắn. Nói xong, Lâm Thiên Vũ tiến lên 2 bước, đi tới trước mặt Lạc Tuyết Trần. Trong đáy mắt hắn đã bao hàm ý chí cường đại, tựa như duy ngã độc tôn, trực tiếp ngạo nghễ đứng thẳng. Lạc Tuyết Trần ngẩng đầu nhìn thái độ phách lối của Lâm Thiên Vũ, không kìm được hất ống tay áo. Sau đó, nàng liền muốn trốn sau lưng Diệp Thanh. Thế nhưng, Lâm Thiên Vũ làm sao có thể đồng ý cách làm đó của Lạc Tuyết Trần. Lâm Thiên Vũ giơ bàn tay lên, sắp bắt lấy tay ngọc của Lạc Tuyết Trần. Diệp Thanh thấy vậy lập tức gầm thét, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi xuống cho ta. Diệp Thanh phẫn nộ hét lớn, âm thanh cực kỳ băng lãnh. Lâm Thiên Vũ làm ngơ, thậm chí bàn tay nhanh hơn muốn bắt lấy tay ngọc của Lạc Tuyết Trần. Nhưng đúng lúc này, bàn tay Diệp Thanh vỗ ra. Cút! Diệp Thanh gầm thét. Chưởng đao giáng xuống, nở rộ hàn quang, khí thế 10 phần. Lâm Thiên Vũ căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng, liền cảm nhận được sự lợi hại của Diệp Thanh. Bàn tay hắn lập tức bị đau. Răng rắc! Một tiếng động giòn tan vang lên. Lâm Thiên Vũ khoanh tay ôm lòng bàn tay, khóe miệng tràn đầy hàn ý, hắn lại một lần nữa nhìn Diệp Thanh với sắc mặt hung thần ác sát, tiểu tử, ngươi biết mình đang làm gì không? Lúc này, Lâm Thiên Vũ dị thường nổi giận. Hắn không ngờ Diệp Thanh thực lực cường đại đến thế, vậy mà trực tiếp chặt đứt bàn tay hắn. Lâm Thiên Vũ, chặt đứt một cánh tay của ngươi thì tính là gì? Diệp Thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu còn dám ra tay với Lạc Tuyết Trần, ta sẽ khiến ngươi tán thân ở đây. Diệp Thanh dứt lời, Lâm Thiên Vũ càng thêm phẫn nộ. Hắn đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng trong đáy mắt Diệp Thanh. Sát ý đáng sợ như vậy, Lâm Thiên Vũ cũng chỉ từng gặp qua trong mắt những thiên chi kiêu tử kia. Diệp Thanh lại có ánh mắt như vậy, khiến Lâm Thiên Vũ vô thức e ngại. Hắn cắn chặt hàm răng không kìm được lạnh lùng thốt ra mấy chữ, ngươi sẽ hối hận. Diệp Thanh nghe vậy, không hề có bất kỳ e ngại nào. Hắn hối hận sao? Làm sao có thể? Phải biết, Lạc Tuyết Trần và Diệp Thanh gặp nhau như cũ. Dù hai người không có quá nhiều hữu tình. Thế nhưng, Diệp Thanh đối với Lạc Tuyết Trần tuyệt đối là coi như bằng hữu tốt nhất. Lâm Thiên Vũ đối với Lạc Tuyết Trần đồng ý đồ xấu, Diệp Thanh làm sao có thể dễ dàng buông tha Lâm Thiên Vũ. Cho nên chưởng đao của Diệp Thanh lại một lần nữa nâng lên. Trong khoảnh khắc liền giáng xuống, chưởng đao sắc bén đã có uy lực không ai bì nổi. Chẳng mấy chốc, liền có sức mạnh xuyên thấu không gian. Oanh! Lâm Thiên Vũ không tài nào ngăn cản nổi, cánh tay còn lại lập tức rơi xuống, máu thấm đẫm mặt đất. Không gian tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Cái này! Mọi người thấy cảnh tượng này, gần như rất kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Diệp Thanh, hắn vậy mà chém đứt hai tay Lâm Thiên Vũ. Thủ đoạn quá tà nhẫn. Đúng vậy. Lâm Thiên Vũ dù nói thế nào cũng là nhân vật nổi bật ở vòng ngoài. Diệp Thanh không sợ bị trả thù sao? Lúc này, Lâm Thiên Vũ cũng sửng sốt trong nháy mắt. Cảm nhận được đau đớn từ cơ thể truyền đến, hắn mới phát giác mình không nằm mơ giữa ba ngày. Diệp Thanh người này thật sự đã chém đứt cánh tay hắn, khiến thần sắc hắn dữ tợn đáng sợ. Ngươi vậy mà đánh gãy hai tay ta. Mối huyết hải thâm cừu này ta nhất thiết phải khiến ngươi trả giá đắt. Bằng không ngươi thật sự cho rằng mình vô pháp vô thiên sao? Lâm Thiên Vũ lạnh lùng nói rồi liền dẫn người rời đi. Hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, nhất thiết phải rời khỏi nơi này, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Theo Lâm Thiên Vũ và tiểu đệ của hắn rời đi, toàn bộ không gian lại yên lặng. Lão giả cách đó không xa nhìn Diệp Thanh, thần sắc động dung nói, tiểu tử, ngươi đã gây đại họa rồi. Lâm Thiên Vũ này không những ở vòng ngoài là bá chủ, mà lại còn có thực lực cường đại. Ngươi đắc tội hắn sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Nghe lời này, Diệp Thanh không kìm được trợn mắt. Hay lắm, lại vào lúc này mới nói với mình, đây không khỏi quá không khách khí vậy. Diệp Thanh nghĩ đến đây, trong lòng liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn nhìn lão giả bỗng nhiên nghiêm túc mở miệng, tiền bối, ta muốn biết, thông thiên tháp này rốt cuộc có gì thần bí. Vì sao từ trong miệng người, ta luôn cảm thấy thông thiên tháp này tồn tại rất nhiều cường giả, mà Lâm Thiên Vũ kia bất quá cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng hắn vẫn ở vòng ngoài làm mưa làm gió. Ta ngược lại thật ra không e ngại hắn. Diệp Thanh nói xong, lão giả nghe vậy, không kìm được cau mày, tiểu hữu, chỉ sợ ngươi có điều không biết. Thông thiên tháp này có vòng ngoài và vòng trong. Ở vòng trong lại có rất nhiều thiên chi kiêu tử thực lực cường đại. Lâm Thiên Vũ đích xác không tính là gì, nhưng hắn ở vòng trong lại có một đại ca. Ngươi đắc tội Lâm Thiên Vũ, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức. Lời vừa nói ra, Diệp Thanh cũng chớp mắt một cái. Hắn đã đại khái hiểu rõ về vòng ngoài và vòng trong. Nhưng hắn không ngờ, Lâm Thiên Vũ này vậy mà ở vòng trong còn có đại ca. Diệp Thanh nghĩ đến đây, trong lòng liền cực kỳ nghiêm túc. Dưới tròng mắt hắn càng có ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Kèm theo quang hoa lấp lóe, cả người Diệp Thanh cũng có thái độ nghiêm túc. Nếu Lâm Thiên Vũ này thực lực cường đại, vừa vặn, ta cũng muốn chiếu cố đại ca của hắn. Hơn nữa ta cũng muốn vào vòng trong, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, ta nhất định sẽ chạm mặt Lâm Thiên Vũ này. Diệp Thanh mở miệng nói, trong mắt liền thoáng qua ý niệm cực kỳ nghiêm túc. Sau đó hắn càng mang theo Lạc Tuyết Trần rời khỏi tại chỗ. Điều khiến Diệp Thanh không ngờ là Mu Ray và Diệp Mạnh Châu cũng đi theo hắn. Đối với hai người này mà nói, Diệp Thanh dám nghĩ dám làm. Những người còn lại không có đảm phách như Mu Ray và mọi người. Diệp Thanh đắc tội cường giả vòng trong, họ coi như có nhón chân lên cũng biết, Diệp Thanh tất nhiên sẽ gặp phiền phức vô tận. Cho nên, lúc này Diệp Thanh đối với vòng trong cũng có ý niệm khác biệt. Rất nhanh, Diệp Thanh tiến vào khu vực vòng ngoài. Ở đây, Diệp Thanh gặp được rất nhiều người của Lâm Thiên Vũ. Thế nhưng, lúc này Lâm Thiên Vũ lại không có ở trong đội ngũ. Tiểu Hoàng kia nhìn Diệp Thanh thì run rẩy thân thể. Diệp Thanh thấy vậy, lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn đối với Lâm Thiên Vũ này đồng thời không để ý, bởi vì theo hắn thấy, Lâm Thiên Vũ bất quá cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Đến nỗi Tiểu Hoàng, càng là hạng người đáng khinh. Lâm Thiên Vũ của các ngươi đi đâu rồi? Diệp Thanh còn không quên hỏi một câu. Tiểu Hoàng nghe vậy, lập tức mở miệng giải thích, Thiên Vũ đại ca đang tìm người đối phó ngươi. Tìm người đối phó ta. Diệp Thanh cười. Thú vị, thật thú vị. Vậy mà tìm người đến đối phó ta. Thật đúng là đánh nhỏ tới già. Cũng đúng, đây chính là Thiên Vũ đại ca của các ngươi, cáo mượn oai hùng, chẳng có gì tác dụng. Tiểu Hoàng nghe xong á khẩu không trả lời được. Nói thật, hắn còn sợ Diệp Thanh phẫn nộ, giết người diệt khẩu. Nhưng bây giờ xem ra, Diệp Thanh không có hành động này. Điều này khiến hắn như trút được gánh nặng trong lòng. Thế nhưng, Tiểu Hoàng đối với Diệp Thanh cũng thêm một vẻ nghiêm túc. Thiên Vũ đại ca của chúng ta ở vòng trong thế nhưng có đại lão thực lực cường đại làm chỗ dựa. ngươi chặt đứt tay đại ca Thiên Vũ, chắc chắn không chịu nổi đâu. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn nên rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này ư, hắn có tư cách đó sao? Diệp Thanh khinh thường mở miệng, đối với cái gọi là Thiên Vũ đại ca đại lão không thèm để ý chút nào. Bên cạnh Murray cũng tương tự có thái độ này, thậm chí hắn nhìn Diệp Thanh, đề nghị, vòng ngoài này nhìn cũng chỉ là nơi chim không thèm mỉa. Diệp Thanh, nếu không thì chúng ta vào vòng trong, xem tên đại lão Thiên Vũ này lợi hại đến mức nào. Vừa vặn, ta cũng có ý này. Diệp Thanh gật đầu, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Sau đó từng bước ngang qua, quanh thân lộ ra sức mạnh không ai bì nổi. Hắn tựa như duy ngã độc tôn, cả người cũng không hề tầm thường. Thế nhưng, đúng lúc này, nơi xa có hai đạo quang hoa ngang dọc mà đến, rất nhanh xuất hiện trước mặt Diệp Thanh. Thiên Vũ, là ai đã động đến ngươi? Nói cho ta biết, ta sẽ báo thù rửa hận cho ngươi. Hai đạo quang hoa rất nhanh biến mất, hiện ra hai thân ảnh. Một trong số đó chính là Lâm Thiên Vũ. Bên cạnh Lâm Thiên Vũ, lại là một nam tử nhìn có niên linh tương tự. Cả người hắn tựa như cường giả tuyệt thế, lại có kiếm ý trỗi dậy, càng có phong mang từ trong tròng mắt hắn nở rộ ra. Thấy nam tử như vậy, Diệp Thanh hơi kinh ngạc. Lâm Thiên Vũ kia lại liếc thấy Diệp Thanh, đáy mắt sát ý trỗi dậy. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại ở ngay chỗ này. Thật khiến ta không thể tưởng tượng nổi. Vừa vặn đại ca ta muốn đối phó ngươi. Đã ngươi tự dâng đến cửa, kế tiếp liền cho chúng ta chết đi. Lâm Thiên Vũ dứt lời, liền đối với nam tử kia nói, đại ca, chính là hắn đánh gãy cánh tay ta. Lâm Thiên Vũ, ngươi từ khi nào lại trở nên vô dụng đến thế? Lại có thể bị một kẻ như vậy đánh bại. Tại bên cạnh Lâm Thiên Vũ, tên nam tử kia có chút giận dữ mở miệng. Ngươi sở dĩ có thể xưng vương xưng bá ở ngoại vi là vì ta đã nói đỡ cho ngươi ở nội vi. Ta vốn nghĩ ngươi có thể giữ vững vị thế ở đây, nhưng không ngờ ngươi lại bại dưới tay một kẻ như vậy. Ta thực sự ngày càng nghi ngờ năng lực của ngươi. La Thiên đại ca, sự tình không như ngươi nghĩ. Tên tiểu tử kia rất quỷ dị, sức mạnh bùng nổ không phải ta có thể chống lại, bằng không làm sao ta lại bị hắn đánh gãy cánh tay. Lâm Thiên Vũ giải thích. Tuy nhiên, La Thiên lại hoàn toàn không có vẻ tin tưởng. Hắn mắt chớp động, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Tiểu tử, chính ngươi đã đối phó Lâm Thiên Vũ. Chính là ta. Diệp Thanh không phủ nhận, trực tiếp mở miệng nói, Lâm Thiên Vũ đã bị ta đánh bại, còn ngươi, chẳng lẽ là vì hắn mà ra mặt? Hừ, ta còn chưa có tâm tư đối phó ngươi. Nhưng nếu ngươi chịu quỳ xuống, dập đầu nhận tội với ta, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không, trong toàn bộ Thông Thiên Tháp sẽ không có đất dung thân cho ngươi. Lời vừa dứt, Diệp Thanh không khỏi chớp chớp mắt. Từ trước đến nay hắn không muốn khi dễ người khác, nhưng hắn không ngờ La Thiên lại phách lối đến vậy, dám bắt mình dập đầu tạ tội. Diệp Thanh nghĩ đến đây, liền tiến lên hai bước. La Thiên thấy vậy, khinh thường mở miệng. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn đối phó ta? Nếu thật sự là vậy, thì chỉ có thể nói ngươi quá đổi si tâm vọng tưởng. Dù sao trong mắt ta, thực lực ngươi dù mạnh đến mấy cũng chỉ có thế. Còn ta đây, ta là cường giả nội vi, thực lực không phải người bình thường có thể chống lại, bằng không Lâm Thiên Vũ cũng sẽ không e ngại sức mạnh của ta. Chỉ là bởi vì chưa có Diệp Thanh, bằng không Thông Thiên Tháp này làm sao có thể để ngươi tác oai tác quái đến vậy. Ngươi nói gì? Nghe lời Diệp Thanh nói, La Thiên kinh ngạc, tưởng chừng mình đã nghe lầm. Hắn đã gặp rất nhiều thiên chi kiêu tử, những người đó đều tài năng xuất chúng, vang danh thiên hạ. Nhưng Diệp Thanh lại cho hắn cảm giác yếu ớt, đến nỗi việc Diệp Thanh đánh bại Lâm Thiên Vũ, La Thiên cũng không thèm để ý. Ngược lại, hắn cho rằng mình có thể đánh bại Diệp Thanh, cũng không hề xem Diệp Thanh ra gì. Nhưng giờ đây, một câu nói của Diệp Thanh lại khiến La Thiên có vài phần hoài nghi. Chẳng lẽ Diệp Thanh này thực sự đáng sợ đến thế sao? Khi La Thiên đang suy xét thì chợt bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Ý niệm của hắn lan tỏa, trong mắt hắn, Diệp Thanh dường như không có một chỗ nào đáng để bận tâm, hoàn toàn là một người tầm thường. Điều này càng khiến La Thiên chắc chắn. Diệp Thanh chỉ là một tên tiểu tử khoác lác, tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Vì thế, La Thiên đứng chắp tay, cư cao lâm hạ nhìn Diệp Thanh. Tiểu tử, ta nói lại lần nữa, hãy quỳ xuống dập đầu nhận tội, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cút đi. Diệp Thanh phẫn nộ quát một tiếng, nắm đấm giơ lên, lập tức có sức mạnh tự vực sâu biển cả lan tràn ra. Chỉ trong nháy mắt, không gian phong vân biến sắc, quyền phong mạnh mẽ, mang theo khí thế quét ngang tứ phương. Đối mặt công kích đáng sợ của Diệp Thanh, dù là La Thiên cũng không dám khinh thường. Nhưng hắn vừa nghĩ đến thân phận và thực lực của mình, liền giơ bàn tay lên đập ra, trông cực kỳ phong khinh vân đạm. Trên thực tế, đòn công kích của La Thiên đã bao hàm ba thành uy lực của hắn, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Oanh! Cùng với một tiếng dị hưởng, nắm đấm của La Thiên và nắm đấm của Diệp Thanh va chạm. Trong chốc lát, điện quang hỏa thạch, từng luồng khí lãng cường thịnh chợt lóe lên. Diệp Thanh này thực sự gan to bằng trời, lại dám đối phó La Thiên, chẳng phải tự tìm cái chết hay sao? Những người còn lại thấy cảnh này, không khỏi bàn tán xôn xao. Thế nhưng, khi tiếng bàn tán của bọn họ vừa dứt, đột nhiên, La Thiên lùi lại hai bước, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ phong khinh vân đạm kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng. Tiểu tử, sao ngươi lại đáng sợ đến thế? Giờ khắc này, La Thiên nhìn chằm chằm Diệp Thanh, nội tâm cực kỳ không tin. Hắn toàn lực ứng phó mà lại không thể đối phó được Diệp Thanh. Thậm chí, Diệp Thanh còn một quyền đánh lui hắn. Điều này đối với La Thiên mà nói, hoàn toàn không thể tưởng tượng, có chút nằm ngoài dự liệu. Ngươi quá ngông cuồng, cũng quá tự tin. Diệp Thanh nhếch miệng cười lạnh, rất nhanh tiếp tục nói, chỉ bằng đòn công kích của ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, ta chưa từng xem ngươi ra gì, cho nên ngươi đây là tự làm tự chịu. Vậy sao? Nghe Diệp Thanh nói, La Thiên khẽ giật mình. Trên mặt hắn có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là phẫn nộ. Lại có người dám xem thường mình đến thế. Điều này đối với La Thiên, kẻ vốn quen thói phách lối từ trước đến nay, không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Ta vừa rồi bất quá chỉ dùng ba thành thực lực, mà ngươi lại đánh bại ta liền đắc chí. Nếu ta toàn lực ứng phó, ngươi nghĩ ngươi còn có thể đánh bại ta sao? Lời La Thiên vừa dứt, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra La Thiên chỉ dùng ba thành thực lực. Hèn chi hắn lại bị Diệp Thanh đánh bại. Xem ra Diệp Thanh này đã dùng hết 10 thành thực lực. Chỉ tiếc, hắn và La Thiên cuối cùng vẫn còn khoảng cách thực lực quá xa. Kế tiếp, La Thiên chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, Diệp Thanh ắt hẳn sẽ bại. Giờ khắc này, mọi người hoàn toàn không còn coi trọng Diệp Thanh. Riêng Mu Ray và Diệp Mạnh Châu cũng có suy nghĩ tương tự. Diệp Thanh, có cần chúng ta ra tay không? Mu Ray và Diệp Mạnh Châu bước đến bên cạnh Diệp Thanh. Họ đứng sóng vai, rồi cùng lúc nhìn La Thiên như thể nhìn kẻ thù, đáy mắt đã tràn đầy chiến ý. Diệp Thanh xòe bàn tay ra, ra hiệu Mu Ray và Diệp Mạnh Châu đừng manh động. Nhưng dưới ánh mắt kinh ngạc của Mu Ray và Diệp Mạnh Châu, hắn lại tiến lên hai bước, rồi ưỡn thẳng ngực. La Thiên, ngươi vừa nói ngươi chỉ dùng ba thành thực lực sao? Nhưng ngươi làm sao biết, ta Diệp Thanh cũng chỉ xuất một thành thực lực. Một thành? La Thiên không nhịn được trừng lớn hai mắt, bắt đầu hoài nghi lời Diệp Thanh nói. Hắn không tin Diệp Thanh thật sự chỉ dùng một thành thực lực, bằng không hắn không thể nào tưởng tượng nổi Diệp Thanh sẽ lợi hại đến mức nào. Chỉ là trên mặt Diệp Thanh chỉ có vẻ kiên định, vì thế có thể thấy được, Diệp Thanh hoặc là không hề nói dối, hoặc là chỉ là khoác lác mà không có bản lĩnh thật sự. Điều này khiến La Thiên thoáng ngạc nhiên. Không chỉ hắn. Dù là Mu Ray và Diệp Mạnh Châu cũng hoài nghi Diệp Thanh nói khoác. Dù sao, thiên chi kiêu tử ở thông thiên tháp này thực sự nhiều vô số kể. Diệp Thanh có thể là mưa làm gió ở bên ngoài, nhưng ở đây thì không thể xem là cường giả. Bằng không thì, La Thiên này cũng sẽ không phách lối đến thế, hoàn toàn không xem Diệp Thanh ra gì. Nhất là cảnh Lâm Thiên Vũ vừa đánh bại những người khác còn rõ mồn một trước mắt, điều này càng khẳng định rằng cường giả của thông thiên tháp tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó, bao gồm cả Diệp Thanh cũng không có bản lĩnh hoành hành bá đạo ở đây. Tuy nhiên, Diệp Thanh thấy La Thiên không có ý tin tưởng, khóe miệng không khỏi nhếch lên vẻ khinh thường. Ta còn tưởng rằng cường giả nội vi của thông thiên tháp rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi chỉ với ba thành thực lực đã kiêu căng khó thuần, tự cho là đúng. May mà ta Diệp Thanh không hề xem ngươi ra gì. Kế tiếp, ngươi hoặc là cút đi cho ta, hoặc là nằm xuống đây. Thực sự là phách lối, cút đi. Mắt La Thiên lóe lên, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Hắn giơ bàn tay lên liền hung hăng đập xuống Diệp Thanh. Trong khoảnh khắc, phong vân biến sắc, chư thiên rung chuyển, uy lực đáng sợ dường như có thể bộc lộ từng luồng sát phạt chi lực, tựa như thế không thể cản phá, trực tiếp oanh sát về phía Diệp Thanh. Điều này khiến Diệp Thanh không nhịn được trợn to hai mắt, ánh mắt sâu thẳm đã ẩn chứa một loại ý chí cường đại. Giờ khắc này hẳn là ngươi đã dốc hết 10 thành thực lực rồi. Vậy thì nằm xuống đây cho ta, để ngươi chứng kiến Diệp Thanh ta lợi hại đến mức nào. Lời Diệp Thanh nói ra, không chút hoang mang, cả người hắn ngạo nghễ đứng thẳng. Khi bàn tay hắn đập xuống chính là một đòn công kích cực kỳ trầm trọng, kèm theo cuồng phong gào thét, uy lực mạnh mẽ như ngàn cân giáng xuống. Oanh! Một tiếng nổ đáng sợ vang vọng bên tai. La Thiên chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, mặt xanh mét, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy cả người sắp không trụ nổi. Khoảnh khắc sau, hắn nhắm nghiền hai mắt, thân thể đổ vật xuống đất, rõ ràng đã bất tỉnh nhân sự. Chuyện này, La Thiên lại bị đánh ngất xỉu. Mọi người thấy cảnh này, hoàn toàn lộ vẻ không thể tin nổi. Họ tính toán ngàn vạn lần cũng không ngờ Diệp Thanh lại mạnh đến mức này, vậy mà có thể trực tiếp đánh ngất xỉu cao thủ nội vi La Thiên. Hơn nữa, giờ khắc này Diệp Thanh còn trông rất thành thạo, Diệp Thanh như vậy thực sự quá đáng sợ. La Thiên đại ca. Lâm Thiên Vũ nuốt nước bọt, có chút trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thanh. Hắn cũng không ngờ Diệp Thanh lại mạnh đến mức này, hơn nữa Diệp Thanh cũng quá đáng sợ rồi. Phải biết, thực lực của La Thiên kinh khủng đến mức nào chứ, trong lòng Lâm Thiên Vũ hắn là một sự tồn tại vô địch. Tuy nhiên, La Thiên như vậy lại bại dưới tay Diệp Thanh. Chỉ riêng nghĩ đến thôi cũng đã khiến Lâm Thiên Vũ có chút không thể nào chấp nhận được. Lâm Thiên Vũ, đây chính là người mà ngươi tìm đến giúp đỡ sao? Ta thấy cũng chỉ đến thế, cứ như vậy mà bất tỉnh. Diệp Thanh thấy Lâm Thiên Vũ đang nhìn mình, liền khinh thường mở miệng. Những lời này vừa dứt, như một cái tát giáng vào mặt Lâm Thiên Vũ, khiến Lâm Thiên Vũ lộ vẻ cực kỳ khó coi. Ánh mắt hắn cũng tràn đầy vẻ phẫn nộ, hắn nhìn Diệp Thanh càng thêm tức giận nói. Tên đáng chết, ngươi tuy đánh bại La Thiên, nhưng ngươi có biết La Thiên trong khoảng thời gian này có bao nhiêu huynh đệ ở Thông Thiên Tháp không? Hơn nữa, La Thiên ở nội vi còn quen biết rất nhiều yêu nghiệt. Bọn họ tùy tiện bước ra một người cũng có thể đánh bại ngươi. Còn ngươi, bất quá chỉ là người mới ở Thông Thiên Tháp, không đáng là gì. Lâm Thiên Vũ nói ra những lời này, nội tâm mới cảm thấy khá hơn. Ở nơi không có bối cảnh, không có thực lực thì khó mà tiến nửa bước. Diệp Thanh chỉ là một người mới, ở Thông Thiên Tháp càng không được Lâm Thiên Vũ coi trọng. Vì thế Lâm Thiên Vũ có lý do tin rằng, Diệp Thanh nhiều lắm cũng chỉ mạnh hơn một chút, nhưng người có thể giáo huấn Diệp Thanh thì rất nhiều. Đồ phế vật. Diệp Thanh nhàn nhạt nói một câu, rồi quay người nhìn Murray và Diệp Mạnh Châu. Hai vị, kế tiếp các ngươi đi theo ta sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao ta đã đắc tội La Thiên và Lâm Thiên Vũ, những kẻ phế vật đó. Nếu họ tìm người đối phó ta, ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lời Diệp Thanh vừa dứt, Murray và Diệp Mạnh Châu nhìn nhau một cái, rồi đồng thanh đáp, Diệp Thanh, chúng ta đã không còn bất kỳ lựa chọn nào. Nếu đi theo ngươi thực sự có nguy hiểm đến tính mạng, thì đó cũng là do vận khí chúng ta quá kém. Nhưng chúng ta tin tưởng thực lực của ngươi. Cảm ơn. Diệp Thanh sờ mũi, nội tâm có chút nặng trĩu. Được người tin tưởng, được người nghi vấn. Dù sao đi nữa, hắn nhất định phải tiến vào nội vi. Cho dù nơi đó nguy hiểm trùng trùng, Diệp Thanh cũng không hề sợ hãi. Diệp Thanh, Murray, Diệp Mạnh Châu và Lạc Tuyết Trần, một nhóm bốn người rời khỏi vị trí đó, tiến vào khu vực nội vi của Thông Thiên Tháp. Ở đây quả đúng như Lâm Thiên Vũ đã nói, xung quanh có kiến trúc mọc lên như rừng, lại có rất nhiều thiên chi kiêu tử tụng năm tụng ba lại một chỗ, bàn luận về chuyện Thông Thiên Tháp. Đại đa số những người này đều có cùng một mục tiêu, đó chính là vượt quan. Thông Thiên Tháp tuy nằm trong nội bộ Càn Khôn Điện, nhưng Càn Khôn này vô cùng rộng lớn, không ai biết Càn Khôn Điện lớn đến nhường nào. Nhưng trước mặt Diệp Thanh, lại là một tòa tháp cao vạn trượng. Tòa tháp này dường như có thể nối liền trời xanh vũ trụ, mang theo khí thế đại khí bàn bạc, khiến người nhìn vào tâm thần phơi phới. Diệp Thanh đứng tại chỗ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Các vị, đây chính là Thông Thiên Tháp. Chúng ta hãy cẩn thận thăm dò một phen, hy vọng có thể tăng cường thực lực ở đây để nhanh chóng tự vệ. Hơn nữa, ta cảm thấy La Thiên khả năng chỉ là một tên tiểu lâu la. Diệp Thanh, ta nghe lời ngươi. Murray trịnh trọng gật đầu. Hắn vốn là một gã chất phác, tuy làm việc cổ quái, nhưng hắn biết rõ sự chênh lệch thực lực rất lớn giữa mình và Diệp Thanh. Nếu không thể làm bạn với Diệp Thanh, thì cũng sẽ không đắc tội Diệp Thanh. Lạc Tuyết Trần và Diệp Mạnh Châu tự nhiên không có bất kỳ ý kiến nào, đồng thời chọn đi theo Diệp Thanh. Các nàng đối với Diệp Thanh sớm đã tâm phục khẩu phục, ẩn chứa ý tôn kính Diệp Thanh làm chủ. Vì thế, mấy người lập tức tiến lên. Tuy nhiên, khi nhóm người họ đang tiến về phía trước thì lại bị mấy người chặn đường. Dừng lại. Kẻ chặn Diệp Thanh là bốn nam tử. Bốn người này có tướng mạo giống hệt nhau, không cần đoán cũng biết họ là tứ bào thai. Dù là Diệp Thanh cũng kinh ngạc mở miệng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? Bốn người không khỏi nhìn nhau, trên mặt lập tức nở nụ cười. Tiểu tử, không ngại nói cho ngươi hay, đến nơi này thì phải nộp phí bảo hộ. Mà các ngươi trông hẳn là người mới. Vừa hay, hãy lấy bảo vật của các ngươi ra, để chúng ta xem có thứ gì đáng giá không. Lời vừa dứt, Diệp Thanh nhíu chặt mày. Hắn không ngờ, vậy mà lại có kẻ không có mắt, tìm phiền phức với mình. Điều này đối với Diệp Thanh mà nói cũng là không thể chịu đựng. Murray đang định tiến lên mấy bước, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa lại có một nữ tử bước đến. Tứ nhân bang, các ngươi lại dám ở đây khi dễ người mới. Nữ tử mở miệng nói, không vui liếc nhìn bốn người kia. Ta không hy vọng các ngươi làm chuyện như vậy. Dù sao mọi người đều đang tìm kiếm phương pháp rời khỏi Thông Thiên Tháp. Nếu vì các ngươi mà bỏ lỡ bất kỳ thiên tài nào, chuyện này đối với các ngươi mà nói cũng là một tổn thất. Bốn người nghe xong lời của cô gái, lập tức bật cười không cho là đúng. Tần Tuyết sư tỷ, ngươi nói người khác có thể tìm được phương pháp rời khỏi Thông Thiên Tháp, ta còn có thể hoàn toàn tin tưởng. Bất quá mấy tên này, thực lực không mạnh, trông cũng rất dễ bắt nạt. Nếu họ mà tìm được phương pháp rời khỏi Thông Thiên Tháp, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao? Hơn nữa, ta còn nghe nói Phong Vân Sư Huynh đã có manh mối về Thông Thiên Tháp, nói không chừng là có thể rời khỏi Thông Thiên Tháp rồi. Phong Vân Sư Huynh. Diệp Thanh và những người khác âm thầm ghi nhớ người này. Có thể được tứ nhân ban tôn sùng, Phong Vân Sư Huynh này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Trên thực tế, khi bốn người nói ra tên Phong Vân Sư Huynh, nữ tử tên Tần Tuyết kia cũng biến sắc mặt. Nàng hơi lâm vào suy nghĩ, sau đó lại nhìn Diệp Thanh. Thôi được. Cứ cho các ngươi cơ hội giáo huấn người mới, nhưng đừng để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn Tần Tuyết sư tỷ. Bốn người vừa nghe lời Tần Tuyết nói, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Họ cực kỳ kiên kỵ Tần Tuyết sư tỷ này, chẳng những thực lực cường đại, mà còn là người phụ nữ mà Phong Vân sư huynh đã định. Giờ đây chỉ là giáo huấn Diệp Thanh, chỉ cần không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng, điều này đối với tứ nhân bang mà nói cũng không có bất kỳ độ khó nào. Mau nhìn, tứ nhân bang này lại đang khi dễ người mới. Các thiên chi kiêu tử xung quanh thấy Tần Tuyết xuất hiện, sớm đã tập trung sự chú ý, khi họ nghe được lời Tần Tuyết nói, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ đáng tiếc, đó là đáng tiếc cho Diệp Thanh sắp bị người giáo huấn. Hắc hắc, tứ nhân bang này bình thường làm điều ác không ngừng, chuyên môn khi dễ người. Thủ đoạn của họ tàn nhẫn, rất nhiều người e ngại thực lực đáng sợ của họ. Hơn nữa, họ còn là tùy tùng của Phong Vân sư huynh. Chỉ tiếc Tần Tuyết sư tỷ không muốn quản những chuyện này. Vậy thì người mới này chắc chắn sẽ phải trả giá đắt, tổn thất nặng nề đây. Diệp Thanh nghe những lời bàn tán xung quanh, không khỏi tò mò liếc nhìn Tần Tuyết sư tỷ. Tần Tuyết sư tỷ kia cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thanh, không khỏi vẫy ngón tay ngọc, ngữ khí cứng nhắc mở miệng. Cũng không phải ta không muốn giúp các ngươi thoát vây, mà là các ngươi đã chọn con đường tu luyện, vậy thì phải chấp nhận những phiền phức mà nó mang lại. Bất quá các ngươi yên tâm, tứ nhân bang sẽ không lấy mạng của các ngươi đâu. Làm sao ngươi biết, bốn tên hèn nhát đó có thể đánh bại ta? Diệp Thanh nhìn Tần Tuyết sư tỷ với vẻ mặt như đã khám phá hồng trần, không khỏi phản bác một câu. Nhưng khi lời hắn vừa dứt, tứ nhân bang thậm chí tất cả mọi người trong trường đều như vỡ tổ, truyền đến những âm thanh bàn tán ồn ào. Tên này thực sự quá phách lối, vậy mà không cảm tạ thiện ý của Tần Tuyết sư tỷ, còn dám xem thường tứ nhân bang. Hắn đây là chán sống sao? Đối với những lời Diệp Thanh nói ra, đám người thật lâu không thể nào lắng lại. Họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kẻ nào phách lối như Diệp Thanh. Không chỉ đắc tội tứ nhân bang, hắn còn muốn đắc tội cả Tần Tuyết sư tỷ. Cứ như vậy, Diệp Thanh muốn sinh tồn ở nội vi sẽ từng bước khó khăn. Dù sao Tần Tuyết sư tỷ là người phụ nữ của Phong Vân sư huynh. Với tính cách của Phong Vân sư huynh, mọi người không thể tưởng tượng nổi Diệp Thanh sẽ có kết cục như thế nào. Giờ khắc này, Tần Tuyết sư tỷ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Nàng nhìn Diệp Thanh, không nhịn được bình tĩnh nói, ngươi chẳng lẽ không sợ bị người giết sao? Đương nhiên sợ. Diệp Thanh nhún vai, cực kỳ thừa nhận trả lời. Tần Tuyết sư tỷ nói, nếu đã như thế, ngươi còn đắc tội tứ nhân bang, liều lĩnh hồ ngôn loạn ngữ, cái kết cục này ngươi gánh vác nổi không? Vậy ý của ngươi là muốn ta chịu mất một ít bảo vật để giữ được tính mạng? Diệp Thanh thản nhiên nói. Chỉ là Tần Tuyết đối với biểu hiện như vậy của Diệp Thanh, không khỏi càng thêm thất vọng. Tên này chẳng lẽ không biết, nếu không phải vì mình, rất có thể sẽ bị tứ nhân bang cướp sạch không còn gì sao? So với tính mạng, Diệp Thanh đây là tính toán gặp may. Tuy nhiên, thái độ của Diệp Thanh khiến Tần Tuyết sư tỷ rất bất mãn. Tất nhiên tên này nhất định phải vô pháp vô thiên, vậy ta dứt khoát mặc kệ hắn. Chờ hắn nếm trải đau khổ tự nhiên sẽ hiểu dụng ý của ta. Tần Tuyết sư tỷ liền lùi sang một bên, làm người ngoài cuộc. Chuyện này không liên quan đến mình, thái độ treo cao để tứ nhân bang lộ vẻ vui sướng, đáy mắt cũng hiện lên tia hung ác. Tiểu tử, không thể không nói ngươi thực sự là cuồng vọng đến cực điểm, vậy mà dám đắc tội Tần Tuyết sư tỷ. Vốn dĩ chúng ta chỉ định cướp bảo vật của ngươi, nhưng giờ đây, chúng ta cảm thấy cần thiết phải cho ngươi một bài học. Đương nhiên, quyền cước không có mắt, đánh chết hay đã thương thì còn phải xem ngươi có cái mạng chó đó không. Tứ nhân bang mở miệng nói, họ xoa tay xoa cẳng, thần thái điên cuồng, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Đám người thấy vậy, đối với Diệp Thanh càng thêm thương hại. Lần này thì hay rồi. Với tính cách của tứ nhân bang, hắn mà không bị lột da thì cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nói cho cùng, vẫn là tự làm tự chịu. Hắc hắc, tứ nhân bang thực lực cường đại, hắn sẽ nếm mùi đau khổ ngon lành. Trong lời nói của đám người tràn đầy trào phúng không ngừng, nhưng Diệp Thanh lại nhìn tứ nhân bang. Bên cạnh Diệp Thanh, Mu Ray, Diệp Mạnh Châu và Lạc Tuyết Trần đều vô thức bước ra một bước, rồi đồng lòng nhìn tứ nhân bang như kẻ thù. Diệp Thanh, đối phó tứ nhân bang, chúng ta nhất định phải ra tay. Bằng không mỗi lần đều để ngươi đứng ra, cũng không hay. Vậy thì cùng ra tay, đánh cho chúng răng rơi đầy đất. Diệp Thanh nói sao cũng được. Tuy nhiên, Tứ Nhân Bang thấy thái độ như vậy của Diệp Thanh, thần thái càng thêm tức giận. Đáng giận, thực sự là đáng giận. Ai cũng nghĩ rằng các ngươi có thể vô pháp vô thiên ở ngoại vi, nhưng đến đây rồi mà vẫn cảm thấy có thể coi trời bằng vung sao. Chỉ tiếc, chúng ta sẽ không cho phép ngươi làm càn. Tiểu tử, kế tiếp ngươi chắc chắn phải chết, càng phải trả giá đắt. Khi Tứ Nhân Bang phẫn nộ, lập tức xông đến. Họ đều nắm chặt nắm đấm, lại có huyền quang tràn ngập, khiến không gian xuất hiện quyền phong u ám. Cút đi. Diệp Thanh bất thình lình mở miệng, ngữ khí bá đạo, âm thanh cực kỳ khoa trương. Điều này khiến Tần Tuyết sư tỷ, người vốn đang chuẩn bị ra tay giải cứu Diệp Thanh, lập tức thất bại lui về. Nàng hai tay ôm ngực, khinh thường nhìn Diệp Thanh một cái. Vốn ta còn muốn ra tay, nhưng giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Hắn không có đủ thực lực, lại phách lối như vậy, sớm muộn sẽ trở thành địch của cả thiên hạ. Mà ta Tần Tuyết không cần thiết vào giờ phút quan trọng này hành hiệp trượng nghĩa. Vậy thì chỉ có thể để hắn thuận theo ý trời. Tần Tuyết chớp mắt, đối với Diệp Thanh có thái độ ghét bỏ. Nàng tuy quen giúp người khác, nhưng Diệp Thanh đã không có tư cách này. Đó là bởi vì Diệp Thanh quá kiêu ngạo. Oanh! Và đúng lúc này, nắm đấm của Diệp Thanh đối đầu với bàn tay của một trong số các nam tử. Khoảnh khắc đó, một luồng khí lãng mạnh mẽ truyền đến, dường như cuộn trào mãnh liệt, trực tiếp bùng phát khí thế vạn trượng. Bụi đất trên mặt đất tung lên, tràn ngập tán loạn khắp bốn phía. Diệp Thanh lại thừa dịp lúc này, một lần nữa tiến lên một bước, ánh mắt khóa chặt thân thể Tứ Nhân Bang. Hắn một quyền vung ra, sức mạnh cuồn cuộn, chỉ trong chớp mắt, liền khiến Tứ Nhân Bang không có bất kỳ sức mạnh chống cự nào. Rắc! Không biết là cánh tay ai đã gãy lìa ngay tại chỗ, một âm thanh giòn tan vang lên. Cùng lúc đó, càng có người kêu thảm thiết ngay tại chỗ. A, cánh tay của ta! Lão Tam, ngươi sao vậy? Đại ca, tay ta bị đứt rồi, huynh phải báo thù cho ta. Cái gì? Theo những tiếng kêu thảm thiết của Tứ Nhân Bang truyền đến, những người vây quanh đều hung hăng run rẩy khóe miệng. Họ nhìn Diệp Thanh, gần như với ánh mắt không thể tin nổi. Tên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn vậy mà đánh gãy cánh tay của người khác. Chẳng lẽ hắn từ trước đến nay vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ, căn bản không hề xem Tứ Nhân Bang ra gì? Hay là, hắn gặp may, mới có thể đánh gãy cánh tay của lão Tam Tứ Nhân Bang? Đám người mở miệng nói, gần như trợn mắt há mồm. Dù sao, bất luận là nguyên nhân nào cũng có thể thấy được, Diệp Thanh còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của họ. Có thể đánh gãy cánh tay lão Tam, Diệp Thanh làm sao có thể là hạng người tầm thường. Giờ đây bất luận thế nào, Diệp Thanh đã đánh gãy cánh tay lão Tam, đủ để thấy thực lực của hắn cường đại đến mức nào. Người kinh ngạc nhất vẫn là Tần Tuyết sư tỷ. Nàng vốn cho rằng, dưới công kích của Tứ Nhân Bang, Diệp Thanh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả không ngờ Diệp Thanh lại thế không thể cản phá, trực tiếp đánh bại Tứ Nhân Bang. Tình huống như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể chấp nhận. Tần Tuyết sư tỷ nhìn Diệp Thanh thật lâu mà chưa lấy lại tinh thần. Ngược lại, giờ khắc này Diệp Thanh lại thần sắc lạnh lùng, nhìn những người xung quanh với vẻ cực kỳ tỉnh táo. Bọn các ngươi còn dám nghĩ đến việc đối phó ta, thực sự là cực kỳ buồn cười. Giờ đây bọn các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, vì thế kế tiếp ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt. Diệp Thanh là nhân vật bậc nào chứ, tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ mình. Phải biết, hắn trở thành tiên đế cường giả luôn luôn cung kính, nhưng hắn phát hiện, không phải ai cũng có lòng tốt như vậy. Chính mình vừa đến Thông Thiên Tháp chưa đến nửa ngày, đã có rất nhiều người tìm mình gây phiền phức. Trong thế giới tôn thờ thực lực, nói về công bằng thực sự quá buồn cười, huống chi Diệp Thanh cảm thấy không cần phải làm vậy. Hắn nhìn Tứ Nhân Bang, đáy mắt lóe lên hàn quang, điều này khiến nội tâm Tứ Nhân Bang tràn đầy vẻ sợ hãi. Bất quá, họ đối với Diệp Thanh vẫn không có e ngại, như cũ cố gắng trấn định nhìn Diệp Thanh. Ngươi đánh gãy cánh tay lão Tam, không thể tha thứ. Kế tiếp ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Một người mở miệng nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tiếp đó, họ một lần nữa bao vây lấy Diệp Thanh. Diệp Thanh thấy vậy, đáy mắt thoáng qua vẻ hàn quang, chợt có huyền lực đáng sợ bùng lên bộc phát. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, chư thiên vì đó rung chuyển. Công kích đáng sợ đã bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, uy lực cuồng bạo tràn ngập không gian, tựa như không ai sánh bằng. Cả người Diệp Thanh cũng có sức mạnh vô địch. Mu Ray và Diệp Mạnh Châu nhìn nhau, hai người liền vọt thẳng ra. Diệp Thanh, ba tên này cứ để chúng ta đối phó. Dù sao giờ đến lượt chúng ta rồi. Thực lực của Mu Ray và Diệp Mạnh Châu không hề đơn giản, bằng không họ cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Mu Ray giơ bàn tay lên, lập tức một thanh huyết đao nổi lên, dường như xen lẫn sức mạnh vô song. Trong chốc lát uy lực vô tận, chợt có huyết quang nở rộ, dường như có sức mạnh trấn hồn đoạt phách. Nơi nào nó đi qua, không gian cũng tán phát uy lực cực hạn, khiến không người nào có thể chống cự. Giờ khắc này, Diệp Thanh dường như là cường giả tuyệt thế, cả người ngạo nghễ đứng thẳng. Khi hắn chớp mắt chính là nhìn sang Lạc Tuyết Trần bên cạnh. Diệp Thanh, ta cũng nguyện ý ra tay, đối phó những kẻ không biết trời cao đất rộng này. Mắt Lạc Tuyết Trần lóe lên, hàn quang phun trào, trong tay nàng đã có một thanh trường kiếm màu xanh thẳm. Ánh mắt nàng khóa chặt một người trong tứ nhân bang. Sau đó, Lạc Tuyết Trần trực tiếp xông ra ngoài, đòn công kích cường đại nở rộ vào lúc này. Dường như trùng trùng điệp điệp, uy lực vô tận. Tiện nữ nhân, dám đến đây tự tìm cái chết. Thấy Lạc Tuyết Trần vậy mà cũng ra tay, tứ nhân bang tức nổ tung. Họ không ngờ, Lạc Tuyết Trần, một cường giả tiên đế bé nhỏ này, vậy mà không hề xem họ ra gì. Nghĩ đến đây, họ liền sát ý bừng bừng, đòn công kích cường đại trực tiếp nghiền ép xuống Lạc Tuyết Trần. Tuy nhiên, Lạc Tuyết Trần theo Diệp Thanh trong khoảng thời gian này, thực lực sớm đã tăng lên. Nàng nhìn đối phương xông đến liền thôi động huyền lực, lập tức có Phượng Hoàng hiện lên, mang theo hàng băng chi lực băng phong thiên lý. Giờ khắc này, mọi người cũng có thể cảm nhận được hàng ý vô cùng vô tận. Tứ nhân bang chợt trong lòng chấn động mãnh liệt, muốn đối phó Lạc Tuyết Trần và Murray. Nhưng đòn công kích của Murray đao đao trí mạng, chỉ trong nháy mắt, liền treo đánh tứ nhân bang, trực tiếp khiến vô số người nghẹn họng nhìn trân trối. Chật, sức chiến đấu của tên này thực sự quá đáng sợ sao? Nhìn Murray và Lạc Tuyết Trần, mọi người kinh ngạc không thôi. Bởi vì họ không ngờ, Murray và những người khác vậy mà mạnh đến mức này. Nếu không phải vậy, họ cũng sẽ không kinh ngạc. Phải biết, tứ nhân bang chính là thủ hạ của Phong Vân Sư Huynh. Tuy nhiên, thủ hạ như vậy lại bị Murray và những người khác đè đánh, Tần Tuyết Sư Tỷ cũng không thể nào chấp nhận được. Thực sự là một đám biến thái. Tần Tuyết Sư Tỷ hít vào một hơi, ban đầu nàng cho rằng Diệp Thanh không chịu nổi một đòn. Nhưng nàng không ngờ Diệp Thanh chẳng những có thực lực cường đại, mà bạn bè của Diệp Thanh cũng có lực công kích cường đại đến vậy. Dưới đòn công kích của Murray và những người khác, tứ nhân bang liên tục bại lui, rất nhanh bị dồn vào đường cùng. Tần Tuyết Sư Tỷ, cứu chúng ta. Tứ nhân bang bỗng nhiên mở miệng, muốn Tần Tuyết Sư Tỷ ra tay. Tần Tuyết Sư Tỷ kinh ngạc trong nháy mắt, liền muốn tiến lên. Nhưng đúng lúc này, Diệp Thanh lại từng bước một đi tới trước mặt Tần Tuyết Sư Tỷ. Hắn nhìn Tần Tuyết Sư Tỷ, trên mặt đã hiện lên nụ cười. Vừa rồi đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá Diệp Thanh ta không cần bất kỳ ai giúp đỡ. Bởi vì Diệp Thanh ta, chính là cả một bầu trời. Lời Diệp Thanh vừa dứt, trực tiếp khiến Tần Tuyết Sư Tỷ nhíu chặt mày. Trên mặt nàng có ánh mắt không vui, nhưng nàng nhìn Diệp Thanh vẫn kiên nhẫn mở miệng. Diệp Thanh, ngươi đừng gây chuyện. Tứ nhân bang là thủ hạ của Phong Vân Sư Huynh. Ngươi nếu đối phó họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Hơn nữa ta không nghĩ ngươi có thể tác oai tác quái ở Thông Thiên Tháp này. Vậy sao? Diệp Thanh không cho là đúng nói, nếu ta thật sự không thể tác oai tác quái, vậy còn có ai dám đến đối phó ta? Giờ khắc này, Diệp Thanh hoàn toàn kiêu căng khó thuần, đôi mắt đã ẩn chứa ý chí duy ngã độc tôn. Tần Tuyết Sư Tỷ và mọi người thấy vậy, sắp tức nổ tung. Diệp Thanh vừa mới đến Thông Thiên Tháp, lại phách lối đến vậy, hoàn toàn không hề xem những lão nhân như bọn họ ra gì. Phải biết, Thông Thiên Tháp cường giả như mây. Diệp Thanh dù có cường đại đến mấy, nhưng họ cũng có lòng tin trấn áp Diệp Thanh. Ông! Khoảnh khắc sau, không gian biến ảo, tràn ngập một thân ảnh tuyệt thế vô song. Thân ảnh này dường như có sát phạt chi lực đỉnh thiên lập địa. Trong tay hắn có một thanh thanh phong trường kiếm, mang theo phong mang tràn ngập. Thấy vậy, mắt Diệp Thanh lóe lên, lập tức khóa chặt thân thể đối phương. Ngươi là ai? Nực cười, vậy mà lại hỏi ta là ai? Trong đôi mắt của thân ảnh tuyệt thế lộ ra sát phạt chi lực, sức mạnh bùng lên từ cơ thể hắn đã cực kỳ cuồng bạo. Ánh mắt sâu thẳm của hắn chớp động, ẩn chứa ý trào phúng bẩm sinh. Ta chính là nhân vật truyền kỳ của Thông Thiên Tháp, Phong Vân Sư Huynh. Ngươi chính là Phong Vân Sư Huynh sao? Nghe đối phương nói, Diệp Thanh không nhịn được nhíu chặt mày. Bốn chữ Phong Vân Sư Huynh hắn không chỉ một hai lần nghe được, nhưng lại chưa từng gặp mặt. Hiện nay, Phong Vân Sư Huynh xuất hiện trước mặt mình, điều này khiến Diệp Thanh ngoài hiếu kỳ còn nở một nụ cười. Phong Vân Sư Huynh, thực sự là một kẻ phách lối. Bất quá ta muốn biết, Thông Thiên Tháp ai cũng có thể vượt qua. Ngươi vì sao không cho phép ta đối phó pho tượng Tần Tuyết? Diệp Thanh nói đến đây, còn không quên liếc nhìn Tần Tuyết một cái. Hành động như vậy của Diệp Thanh, trực tiếp khiến Phong Vân Sư Huynh cũng thần sắc giận dữ. Tên này vậy mà lại dám nhìn chằm chằm Tần Tuyết, quả thực không thể tha thứ. Thậm chí Phong Vân Sư Huynh đã ở vào tình cảnh sắp bùng nổ. Tiểu tử, Thông Thiên Tháp đã bị ta chưởng khống, chỉ còn kém một bước nữa là ta có thể triệt để dung hợp sức mạnh của Thông Thiên Tháp. Ở đây, ta chính là trời. Kẻ nào vi phạm ý chí của ta, chắc chắn phải chết. Mà ngươi vậy mà dám đánh chủ ý vào Tần Tuyết, đáng chết không chỗ chôn. Phong Vân sư huynh nói một tràng, đáy mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cực kỳ lạnh lẽo, khiến Diệp Thanh thấy cũng thần sắc khó coi. Hay cho một Phong Vân sư huynh, quả nhiên phách lối. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi xác định có thể ngăn được Diệp Thanh ta. Là một cường giả tiên đế, Diệp Thanh có ngạo khí của riêng mình. Hắn cũng không hề e ngại Phong Vân sư huynh. Ngược lại, Diệp Thanh đối với Phong Vân sư huynh còn chẳng thèm ngó tới. Tên này, vậy mà không xem mình ra gì, là muốn tự tìm cái chết sao? Tuy nhiên, Phong Vân sư huynh nghe Diệp Thanh nói, khóe miệng không khỏi nhếch lên sát ý, trong đôi mắt hắn càng ẩn chứa ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Diệp Thanh, ẩn chứa kiếm quang khiến người không rét mà run. Thật to gan. Ngươi hẳn là Diệp Thanh người mới đến, lại còn là kẻ đã đánh bại Tứ Nhân Bang. Giờ khắc này, Phong Vân sư huynh nhìn Diệp Thanh, đáy mắt cực kỳ phẫn nộ. Hắn biết, Diệp Thanh đã đánh bại Tứ Nhân Bang của mình. Tứ Nhân Bang này chính là thủ hạ của hắn, kết quả lại bị Diệp Thanh đối phó. Phong Vân sư huynh làm sao có thể cho phép Diệp Thanh có hành động như vậy vào giờ khắc này? Nhất là Diệp Thanh còn đối với Tần Tuyết bất kính, điều này càng khiến Phong Vân sư huynh phẫn nộ. Tiểu tử, nếu ngươi quỳ xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không ta chắc chắn sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Nói ra những lời này, Phong Vân sư huynh thần sắc lạnh lẽo, đáy mắt có ý lạnh lẽo chân thật đáng sợ. Diệp Thanh thấy vậy, không nhịn được chớp mắt. Đối với Phong Vân sư huynh, Diệp Thanh cũng không có gì e ngại. Nhưng hắn không ngờ, tên này vậy mà lại dám bắt mình quỳ xuống. Vì thế, Diệp Thanh lập tức lạnh lùng đáp. Phong Vân sư huynh, ngươi dám bắt ta quỳ xuống, thực sự là cực kỳ buồn cười. Ta đâu có biết mình đã đắc tội ngươi. Hơn nữa ngươi không cảm thấy mình khinh người quá đáng, vậy mà lại dám bắt ta quỳ xuống. Giờ khắc này, Diệp Thanh nhìn chằm chằm Phong Vân sư huynh, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Lời hắn nói ra càng khiến Phong Vân sư huynh thêm phẫn nộ. Mắt Phong Vân sư huynh lóe lên, đáy mắt hàn quang phun trào. Thực sự là to gan, vậy mà không coi ta ra gì. Bất quá Phong Vân sư huynh, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại đến mức nào. Kế tiếp ngươi hoặc là chết, hoặc là quỳ xuống cho ta. Phong Vân sư huynh nói một tràng, lập tức đi tới bên cạnh Tần Tuyết. Hắn nhìn Tần Tuyết, nhưng thái độ lại ôn hòa. Tần Tuyết, có ta ở đây, nàng cứ yên tâm. Người khác mơ tưởng tổn thương nàng một sợi lông. Cảm ơn. Nghe lời Phong Vân sư huynh nói, Tần Tuyết cực kỳ xúc động. Trong khoảng thời gian gần đây vì Diệp Thanh mà nàng đã hao tổn tâm huyết. Có Phong Vân sư huynh xuất hiện, Tần Tuyết có lý do tin rằng Diệp Thanh sẽ phải chịu thiệt. Dù sao thực lực của Phong Vân sư huynh hoàn toàn không phải người bình thường có thể đối phó. Vì thế lúc này Tần Tuyết nhìn Diệp Thanh cũng có vẻ thương hại. Tuy nhiên, Diệp Thanh lại khinh bỉ mở miệng nói với Phong Vân sư huynh. Phong Vân sư huynh, ngươi thực sự là ngang ngược càn rỡ, vậy mà không cho phép người khác đánh giết thủ hộ giả của Thông Thiên Tháp này. Tần Tuyết tất nhiên thực lực cường đại, vậy ta ngược lại sẽ đánh bại nàng. Nói ra những lời này, Diệp Thanh giơ bàn tay lên, kèm theo linh lực phun trào, sau đó hắn liền đập xuống pho tượng. Ngươi dám sao? Thấy hành động của Diệp Thanh, Phong Vân sư huynh trừng lớn hai mắt, sắp không tin nổi mắt mình. Hắn không ngờ, mình đã xuất hiện rồi mà Diệp Thanh còn dám đối phó Tần Tuyết. Chẳng lẽ tên này chính là kẻ lỗ mãng? Không biết mình cường đại đến mức nào sao? Phong Vân sư huynh nghĩ đến đây, thần sắc cực kỳ lạnh lẽo, trong đôi mắt cũng tràn đầy sát phạt chi lực vô song. Oanh! Khoảnh khắc sau, không gian truyền đến tiếng vang cực kỳ khủng bố. Pho tượng chia năm xẻ bảy, sức mạnh tỏa ra hoàn toàn khiến Tần Tuyết há miệng phun ra máu tươi, khuôn mặt tuyệt mỹ đã vô cùng nhợt nhạt. Giờ đây nàng không dám tưởng tượng, Diệp Thanh thật sự đã phá hủy pho tượng của mình. Nếu không phải vậy, Tần Tuyết cũng sẽ không tổn thương nguyên khí nặng nề. Nàng nhìn Diệp Thanh với nhiều ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Phong Vân sư huynh càng lấy lại tinh thần, đôi mắt một lần nữa nhìn Diệp Thanh. Đôi mắt Phong Vân sư huynh đã ẩn chứa sát ý nồng đậm. Tiểu tử, ngươi thực sự quá to gan, vậy mà không nghe theo mệnh lệnh của ta, trực tiếp đánh giết pho tượng. Đã ngươi điên cuồng như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi phách lối đến mức nào. Tiếp theo, bốn tầng phía dưới đều có pho tượng của mỗi thiên chi kiêu tử. Còn pho tượng của ta thì ở tầng thứ 9. Nếu ngươi thật có thực lực, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Phong Vân sư huynh nói một tràng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, đồng thời trong đôi mắt tràn đầy ý lạnh lẽo cực kỳ. Giờ đây, hắn hận không thể chém Diệp Thanh thành muôn mảnh. Đối với Phong Vân sư huynh mà nói, Tần Tuyết chính là ranh giới cuối cùng không thể bị khi dễ, Diệp Thanh lại hung hăng chà đạp. Như ngươi mong muốn, ta sẽ khiêu chiến những tầng cấp còn lại của Thông Thiên Tháp, nhưng ngươi đừng hòng hối hận. Diệp Thanh đánh bại pho tượng của Tần Tuyết, thực lực càng thêm cường thịnh. Đối với lời khiêu khích của Phong Vân sư huynh, Diệp Thanh lại có chút hiếu kỳ. Hắn muốn biết, giữa mình và Phong Vân sư huynh rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Hừ, một tên kiêu căng ngạo mạn, chúng ta cứ chờ xem. Phong Vân sư huynh tức giận nói một câu. Sau đó, hắn mang theo Tần Tuyết rời đi. Còn Diệp Thanh thì cùng Murray và những người khác trao đổi ánh mắt. Trên mặt Murray hiện lên một nụ cười khổ sở. Diệp Thanh, không ngờ chúng ta lại có thể đắc tội Phong Vân sư huynh. Tên này trông có vẻ thù dai. Tiếp theo, e rằng sẽ có phiền phức. Lời của Murray không phải là không có căn cứ, dù sao tính cách của Phong Vân sư huynh quả thực khiến Diệp Thanh phải kiêng dè. Nhưng bậc đại trượng phu sống trên đời, có việc nên làm, có việc không nên làm, Diệp Thanh làm sao có thể sợ hãi Phong Vân sư huynh này. Cùng Lạc Tuyết Trần liếc mắt nhìn hắn, Diệp Thanh cùng Murray và những người khác tiến vào tầng 6 Thông Thiên Tháp. Tại tầng này, Diệp Thanh gặp được pho tượng của Vân Phi Dương. Thế là, Diệp Thanh thuận lợi đánh bại pho tượng của Vân Phi Dương. Bên ngoài, Vân Phi Dương đang khôi phục thương thế. Đột nhiên, hắn mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Ánh mắt hắn lóe lên, trong lòng đã dâng lên vô số suy nghĩ phức tạp. Không ngờ tên đó đáng sợ như thế, lại có thực lực cường đại, trực tiếp phá hủy pho tượng của ta. Vân Phi Dương tại Thông Thiên Tháp cũng được xem là một thiên chi kiêu tử. Hắn mặc dù không bằng Phong Vân sư huynh, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Nhưng mà, Diệp Thanh trực tiếp phá hủy pho tượng của hắn, điều này vẫn khiến Vân Phi Dương cực kỳ khó mà tin nổi. Bất quá, Vân Phi Dương không suy nghĩ nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn lên Thông Thiên Tháp, trong mắt đã dâng lên vẻ chờ mong. Tên đó đáng sợ như thế, vừa tới Thông Thiên Tháp đã không hề sợ hãi, đánh bại rất nhiều cường giả. Nếu đã như thế, Phong Vân sư huynh nhất định sẽ chạm trán hắn. Không biết Phong Vân sư huynh có thể đánh bại tên này không? Giờ khắc này, trong lòng Vân Phi Dương tràn đầy mong đợi. Ánh mắt hắn lóe lên, tiếp tục khôi phục thương thế. Bên trong Thông Thiên Tháp, rất nhiều cường giả đều có chung một suy nghĩ chờ mong. Bọn hắn cũng muốn biết, liệu Diệp Thanh có thể đánh bại Phong Vân sư huynh, thay thế vị trí cường giả đỉnh cao của Thông Thiên Tháp. Dưới con mắt mọi người, Diệp Thanh đánh bại pho tượng tầng 7, mãi đến pho tượng tầng 8 mới dừng lại. Đến một bước này, cũng không phải là thực lực của Diệp Thanh không đủ, mà là hắn đã hấp thu lượng lớn năng lượng, cơ thể hắn sớm đã có thực lực hùng hậu. Không biết trên tiên đế, có phải có cảnh giới cao hơn không? Giờ khắc này Diệp Thanh nhíu mày, hắn đi tới thế giới này, trực tiếp có thực lực tiên đế. Hơn nữa, Diệp Thanh dưới sự hỗ trợ của nhóm cha, thực lực liên tục tăng lên. Cho đến tận này, sức mạnh trong cơ thể Diệp Thanh càng ngày càng hùng hậu, sớm đã không còn yếu ớt như trước đây. Bất quá, Diệp Thanh vẫn không cách nào biết rõ, trên tiên đế có phải có cảnh giới cao hơn không? Ánh mắt Diệp Thanh chớp động, trong mắt hàn quang bùng lên. Hắn củng cố lại lực lượng trong cơ thể mình, cả người khí tức cường đại, chợt sải bước. Nhìn Lạc Tuyết Trần, Murray và Diệp Mạnh Châu đứng bên cạnh. Các vị, tiếp theo ta cùng Phong Vân sư huynh sẽ chạm trán trên con đường hẹp, kẻ dũng mạnh sẽ thắng. Nếu thua trong tay hắn e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thất bại, bởi vì ta là Diệp Thanh. Lời vừa nói ra, Murray cùng Diệp Mạnh Châu câm nín không nói nên lời. Nhưng mà, Lạc Tuyết Trần vô cùng biết rõ, Diệp Thanh còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của nàng, lại còn là chủ nhóm cha. Một Diệp Thanh như vậy tự nhiên không hề tầm thường. Nếu là hắn đối phó Phong Vân sư huynh, Lạc Tuyết Trần có lý do để tin tưởng, Diệp Thanh không nhất định sẽ thất bại. Cho nên trên mặt Lạc Tuyết Trần hiện lên ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Diệp Thanh, ta tin tưởng thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể đánh bại Phong Vân sư huynh. Cảm ơn. Diệp Thanh sờ mũi, mỉm cười đáp, bất luận thế nào, ta đều sẽ đưa các ngươi rời khỏi Thông Thiên Tháp. Diệp Thanh nói xong, sải bước, trực tiếp biến mất ở tầng 8 Thông Thiên Tháp. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã thân ở tầng 9 Thông Thiên Tháp. Ở đây, Diệp Thanh có thể cảm nhận được khí tức đại dương mênh mông, càng có ý chí sát phạt quân lâm thiên hạ của Phong Vân sư huynh. Cảm nhận được tình huống này, trong lòng Diệp Thanh liền dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp. Vù. Mà tại lúc này, trước mặt Diệp Thanh xuất hiện thân ảnh của Phong Vân sư huynh. Hắn ngạo nghễ đứng đó, nhìn Diệp Thanh lúc này, trong mắt sát ý bừng bừng, tràn đầy ý chí sát phạt duy ngã độc tôn. Diệp Thanh, không ngờ ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Phong Vân sư huynh nói xong, giọng nói vô cùng băng lãnh. Đối với Diệp Thanh, hắn sớm đã mong đợi một trận chiến. Bây giờ Diệp Thanh xuất hiện, chính là cơ hội tốt nhất để đối phó Diệp Thanh. Cho nên ánh mắt Phong Vân sư huynh chớp động, trong mắt cực kỳ băng lãnh, thần sắc càng tràn đầy sát phạt chi lực duy ngã độc tôn. Diệp Thanh thấy thế, lại không có quá nhiều e ngại. Phong Vân sư huynh, ta xuất hiện ở đây, ngươi có phải rất muốn đối phó ta không? Quả thật rất muốn. Phong Vân sư huynh không chút do dự nói, thậm chí, ta muốn đem ngươi chém thành vạn mảnh. Mà ta lại không nghĩ rằng ngươi lại dám xuất hiện, chẳng lẽ ngươi không rõ, ở đây, ta chính là chúa tể, ngươi căn bản không đối phó được ta. Lời này của Phong Vân sư huynh không phải là không có căn cứ. Hắn thực lực cường đại, lại là người đã lâu năm lưu lại Thông Thiên Tháp, trải qua nhiều năm, hắn đã nắm giữ phần lớn sức mạnh của Thông Thiên Tháp. Hiện nay, hắn đối phó Diệp Thanh, hoàn toàn tin tưởng mình có thể làm được dễ như trở bàn tay. Nhất là tại vị trí cách đó không xa, càng có một pho tượng. Pho tượng kia phản phất có sức mạnh vĩnh hằng bất diệt, tỏa ra khí tức trùng trùng điệp điệp, mang theo ý chí hủy diệt chư thiên. Nhìn thấy pho tượng như vậy, Diệp Thanh ngược lại không có quá lớn kinh ngạc. Thực lực của Phong Vân sư huynh rõ như ba ngày, việc không phải Tần Tuyết sư tỷ có thể sánh bằng. Tần Tuyết như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Nhưng mà, Diệp Thanh nhìn Phong Vân sư huynh, khóe miệng khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười. Phong Vân sư huynh, thực lực của ngươi lại khiến ta cực kỳ kinh ngạc. Bất quá, pho tượng kia của ngươi, ta sẽ triệt để hủy diệt. Nếu ngươi muốn biết thực lực của ta mạnh đến mức nào, ta đương nhiên sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Diệp Thanh nói xong, giọng nói vô cùng nghiêm túc, cả người ngạo nghễ đứng đó, tỏa ra sức mạnh. Nhìn thấy Diệp Thanh như vậy, Phong Vân sư huynh hoàn toàn câm nín. Tần Tuyết sư tỷ bên cạnh cũng thầm chớp mắt một cái. Đối với Diệp Thanh, Tần Tuyết sư tỷ vô cùng tin tưởng, thực lực của Diệp Thanh cường đại, có thể đánh bại Phong Vân sư huynh lúc này. Quả nhiên, Diệp Thanh nhìn pho tượng của Phong Vân sư huynh, trong mắt đã tràn đầy ý chí cường đại. Ta lại muốn xem pho tượng kia lợi hại đến mức nào, tiếp theo ta nhất định sẽ phá hủy pho tượng đó. Diệp Thanh nói nghiêm túc, giọng nói vô cùng băng lãnh, khiến cho Phong Vân sư huynh bên cạnh cũng không nhịn được chớp mắt một cái. Bất quá, đối với biểu hiện của Diệp Thanh, Phong Vân sư huynh hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí giờ khắc này Phong Vân sư huynh hoàn toàn khinh thường Diệp Thanh. Tiểu tử, đừng có ăn nói bừa bãi. Phong Vân sư huynh ta là nhân vật bậc nào, pho tượng kia sớm đã dung hợp phần lớn sức mạnh của ta, hoàn toàn không phải người bình thường có thể chống lại. Hơn nữa, ta cũng không tin tưởng năng lực của ngươi có thể phá hủy pho tượng, bằng không Phong Vân sư huynh ta làm sao có thể đặt chân tại Thông Thiên Tháp này vô số năm. Nói đến đây, trong mắt Phong Vân sư huynh hiện lên tinh quang, lộ ra vẻ cường đại dị thường. Hắn nhìn Diệp Thanh cách đó không xa, càng khinh bỉ chớp mắt mấy cái, rõ ràng có ý khinh thường Diệp Thanh. Nhìn thấy Phong Vân sư huynh như vậy, ánh mắt Diệp Thanh lóe lên, lập tức không khỏi rùng mình. Phong Vân sư huynh, ngươi xác định ta không thể phá vỡ pho tượng kia? Diệp Thanh mở miệng nói, ngữ khí vô cùng trầm trọng. Hắn sải bước, cả người đã hướng về pho tượng đi tới, kèm theo huyền lực bốc lên, từng đạo quang hoa đáng sợ từ bốn phương tám hướng bao phủ xuống. Hừ, thực sự là càng rỡ. Ta lại muốn xem ngươi có hay không có khả năng đó. Phong Vân sư huynh nhìn bóng lưng Diệp Thanh, không khỏi nhíu mày. Trong ánh mắt thâm thúy của hắn hiện lên vẻ xanh xám vô cùng, giống như duy ngã độc tôn. Trong chốc lát, pho tượng của Phong Vân sư huynh liền cầm trong tay lưỡi dao, lao thẳng đến Diệp Thanh mà chém tới, khiến cho không gian tràn ngập từng đạo uy lực cuồng bạo. Tình huống như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Dù sao bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thanh lại thật sự đối phó pho tượng. Phải biết đây chính là một trong những phân thân của Phong Vân sư huynh, có sức mạnh tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó. Nhưng nhìn ý tứ của Diệp Thanh thì lại không hề xem pho tượng ra gì, không những thế, Diệp Thanh còn hướng về phía pho tượng hung hăng tung ra công kích cường đại nhất của mình, lập tức khiến không gian tràn ngập uy lực kinh người. Cút ngay! Diệp Thanh gầm thét, giọng nói cực kỳ băng lãnh. Cả người ngạo nghễ đứng đó, phía sau gáy hắn đã hiện lên từng đạo huyền quang, giống như chấn nhiếp chư thiên, lực lượng cuồng bạo trực tiếp bao phủ xuống bốn phương tám hướng. Oanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, pho tượng tại chỗ không thể chống đỡ nổi, trực tiếp nát tan thành từng mảnh. Cái này! Phong Vân sư huynh nhìn thấy một màn này, trực tiếp trừng lớn hai mắt, trên mặt đã có thái độ khó mà tin nổi. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Diệp Thanh tên này lại mạnh mẽ đến mức này, có thể trực tiếp phá hủy pho tượng. Nếu không phải như vậy, Phong Vân sư huynh cũng không thể tin được, Diệp Thanh lại có thể bộc phát sức mạnh to lớn như vậy. Tiểu tử, ngươi làm thế nào vậy? Giờ khắc này Phong Vân sư huynh nhìn Diệp Thanh, trong mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Pho tượng bị Diệp Thanh đánh tan nát ngay tại chỗ, cứ theo đà này, hắn chắc chắn sẽ chịu nhiều đau khổ. Cho nên Phong Vân sư huynh nhìn Diệp Thanh cũng là thần sắc băng lãnh, trong mắt đã tràn đầy ý chí chất vấn, trực tiếp khiến Diệp Thanh câm nín không nói nên lời. Phong Vân sư huynh, ngươi muốn đối phó ta chính là Viễn Vong, tiếp theo liền đến lượt ngươi. Diệp Thanh mở miệng nói, giọng nói vô cùng cứng rắn, cả người sát ý bừng bừng, trong mắt càng tràn đầy sát phạt chi lực chưa từng có, không đến một lát, liền có lực lượng cuồng bạo bao phủ xuống. Vù. Giờ khắc này, Phong Vân sư huynh nhìn Diệp Thanh, trong mắt kim quang chớp động. Tiểu tử, việc ngươi phá hủy pho tượng của ta là điều ta không ngờ tới. Bất quá, chỉ bằng thực lực như ngươi mà muốn đối phó ta, đơn giản chính là Viễn Vong, mà ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Trong lời nói của Phong Vân sư huynh, thần sắc cực kỳ băng lãnh. Pho tượng trực tiếp bị Diệp Thanh phá hủy, Phong Vân sư huynh tổn thất nặng nề, đối với Diệp Thanh cũng là có sát ý không thể che giấu. Không đến một lát, không gian gió nổi mây vần, hàn quang tràn ngập, tinh thần chư thiên từ trong đó chiếu rọi xuống. Murray, Phong Vân sư huynh này trông thực lực cường đại, không biết liệu Diệp Thanh có thể đối phó tên này không? Nhưng nếu không thể, Diệp Thanh nếu có chuyện không hay xảy ra, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Diệp Mạnh Châu đứng ở một bên, tay ngọc nắm chặt thanh trường kiếm màu xanh biếc. Đôi mắt tuyệt mỹ của nàng đã tràn đầy vẻ nghiêm túc và thâm sâu lạ thường, chợt nhìn chằm chằm Diệp Thanh, trong lòng đã dâng lên ý niệm lo lắng. Thực lực của Phong Vân sư huynh mạnh mẽ đến mức nào cũng có thể thấy rõ. Cho dù Diệp Mạnh Châu có ngu xuẩn đến đâu cũng biết rõ, nếu Phong Vân sư huynh đánh bại Diệp Thanh, thì nhóm người bọn họ tất nhiên sẽ có kết cục không hay. Trên thực tế, Phong Vân sư huynh đối với Diệp Mạnh Châu cũng có thần thái băng lãnh. Trong ánh mắt thâm thúy của hắn có vẻ rùng mình, kèm theo khí tức kinh khủng. Phong Vân sư huynh cầm trong tay một thanh trường kiếm, trực tiếp lao về phía Diệp Thanh. Tiểu tử, chờ ta thu thập ngươi xong, đến lúc đó sẽ khiến những người kia phải trả giá đắt. Dù sao Phong Vân sư huynh ta chính là nhân vật bậc nào, người khác chớ hòng tổn thương ta nửa phần. Nhất là cái tên đáng ghét kia, càng không thể tha thứ. Trong lời nói của Phong Vân sư huynh, thần sắc băng lãnh, lộ ra ý chí duy ngã độc tôn, kèm theo từng đạo lực lượng đáng sợ bốc lên bùng nổ. Không đến nháy mắt, khí tức cực hạn từ bốn phương tám hướng tràn ngập xuống. Phản phất lấy Diệp Thanh làm trung tâm, không đến nháy mắt, trực tiếp khiến Diệp Thanh cảm nhận được khí tức tử vong. Bất quá, Diệp Thanh cũng không có quá nhiều e ngại. Tay hắn cầm trăng khuyết lưỡi đao, nhìn Phong Vân sư huynh hoàn toàn có thái độ xem thường. Phong Vân sư huynh, chỉ bằng ngươi mà cũng dám nghĩ đến đối phó ta, thực sự là viễn vông. Mà ta tiếp theo chắc chắn sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt, bằng không người người cũng có thể khi dễ ta, còn ra thể thống gì. Phong Vân sư huynh nghe xong lời này, trong mắt hàn quang phun trào, nhìn Diệp Thanh đã tràn đầy sát phạt chi lực cực kỳ băng lãnh. Không đến một lát, lực lượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến. Phản phất trùng trùng điệp điệp, khí tức cực hạn không ngừng bùng nổ, lộ ra cực kỳ cuồng bạo. Xem như người đứng mũi chịu sào, Diệp Thanh tự nhiên nắm giữ sức chống cự. Trăng khuyết lưỡi đao của hắn sớm đã tăng lên đến một mức độ đáng sợ nào đó. Kèm theo Diệp Thanh rót huyền lực vào, trăng khuyết lưỡi đao trực tiếp phá vỡ công kích của Phong Vân sư huynh. Sau một khắc, càng có lôi quang nở rộ, uy lực vô tận, sinh ra sức mạnh hoàn toàn không hề tầm thường. Phong Vân sư huynh, chết đi cho ta. Diệp Thanh mở miệng nói, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Cả người cũng phản phất duy ngã độc tôn, tỏa ra sát phạt chi lực cực hạn, không đến một lát liền có sức mạnh vô cùng vô tận giáng xuống. Đối mặt công kích mạnh mẽ như vậy của Diệp Thanh, thần sắc Phong Vân sư huynh không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhìn Diệp Thanh, trong mắt đã có ý niệm khó mà tin được. Không ngờ ngươi tên này lại có vũ khí trăng khuyết lưỡi đao như vậy, khó trách không xem Phong Vân sư huynh ta ra gì. Bất quá, cho dù ta toàn lực ứng phó cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Phong Vân sư huynh thành khẩn mở miệng, giọng nói cực kỳ băng lãnh. Sau đó hắn sải bước về phía Diệp Thanh, không đến một lát, toàn bộ không gian bốn phía tràn ngập sát phạt chi lực cuồng bạo. Giờ khắc này, mọi người cũng có thể cảm nhận được sự lợi hại của Phong Vân sư huynh. Ngay cả Diệp Mạnh Châu nhìn Phong Vân sư huynh cũng có ánh mắt phức tạp, cho dù Murray cũng có ý nghĩ như vậy. Dù sao lúc này Phong Vân sư huynh mang lại cho các nàng cảm giác thật đáng sợ. Cho nên Diệp Thanh không nhịn được chớp mắt một cái, chợt sải bước, cả người đã có khí tức mãnh hổ hạ sơn. Phong Vân sư huynh, ngươi nắm giữ thực lực tiên đế đỉnh phong, quả thật khiến ta kinh ngạc. Bất quá trong mắt ta, ngươi chính là một tiểu nhân vật mà thôi. Tiếp theo, liền để ta đánh giết ngươi ngay tại chỗ. Diệp Thanh nói xong, trăng khuyết lưỡi đao đã phong tỏa Phong Vân sư huynh. Kèm theo lực lượng cường đại của Diệp Thanh bao phủ ra, không gian phản phất trùng trùng điệp điệp, bộc phát sát phạt chi lực chưa từng có. Rắc. Phong Vân sư huynh chỉ cảm thấy toàn thân không chống đỡ được, trăng khuyết lưỡi đao khóa chặt thân thể hắn. Oa. Phong Vân sư huynh mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Hắn nhìn Diệp Thanh đã tràn đầy ý nghĩ khó mà tin nổi, tên đáng chết, vì sao ngươi lại có thực lực cường đại như thế? Không những phá hủy pho tượng của ta, mà còn làm ta bị thương. Nói ra lời này, Phong Vân sư huynh không thể tin được, mình lại có thể bị Diệp Thanh đả thương. Phải biết, người khác muốn làm đến tình trạng này, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà, Diệp Thanh lại đủ để chứng minh, bây giờ thực lực hắn cường đại, xa xa vượt qua sức chiến đấu hắn tưởng tượng. Diệp Thanh như vậy thật sự đáng sợ. Thậm chí, lúc này Phong Vân sư huynh nhìn Diệp Thanh, trong mắt đều là ánh mắt phức tạp. Phong Vân sư huynh, xem ra ngươi là không cam tâm thất bại trong tay ta. Diệp Thanh đi lên phía trước hai bước, ánh mắt chớp động, cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói, chỉ bằng thực lực của ngươi trong mắt ta không gì hơn thế, mà ta hoàn toàn có lòng tin có thể trấn áp ngươi. Càng rỡ. Giờ khắc này Phong Vân sư huynh cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thanh, lạnh lùng nói, ta không nghĩ tới ngươi tên này lớn lối như thế, lại không coi ta ra gì. Tiếp theo ta sẽ xem ngươi lợi hại đến mức nào. Cho dù có chết, ta cũng muốn điều động sức mạnh thông thiên tháp để trấn áp ngươi. Phong Vân sư huynh nói xong, có ánh mắt quan sát tứ phương như muốn bảo hộ thiên hạ. Không đến một lát, thương khung phản phất có sức mạnh của thần, giáng xuống vạn trượng hào quang. Thấy vậy, Diệp Thanh vững vàng, trong ánh mắt thâm thúy lại lóe lên tia sáng hung ác. Phong Vân, vừa rồi ngươi công khai đánh bại ta, hiện tại đây là thua không phục sao? Nhìn thấy vạn trượng hào quang từ trên trời giáng xuống, Diệp Thanh rất kinh ngạc. Hắn đã nắm trong tay sức mạnh 9 tầng thông thiên tháp, mà nói theo lẽ thường, Phong Vân sư huynh hẳn là không còn sức tái chiến. Nhưng mà, giờ khắc này Phong Vân sư huynh lại duy ngã độc tôn, bốn phía khí tức cường đại. Hắn phản phất tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cả người không ai sánh bằng. Diệp Thanh nhìn thấy Phong Vân sư huynh như vậy, trong lòng không nhịn được chấn động mãnh liệt. Sau đó Diệp Thanh liền mở miệng nói, Phong Vân sư huynh, vì sao ngươi còn có thể nắm giữ sức mạnh của thông thiên tháp? Ta đã từ tầng 1 dứt đến tầng 9, tất cả lực lượng đã bị ta hấp thu hoàn hảo vô khuyết. Mà ngươi thì đã bị ta đánh bại, xem như bại tướng dưới tay ta. Ngươi rốt cuộc làm thế nào mà lại nắm giữ được cổ lực lượng này? Diệp Thanh mở miệng nói, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, trong mắt càng để lộ ra vẻ băng lãnh. Hắn nhìn Phong Vân sư huynh, hoàn toàn có thái độ lạnh lùng. Điều này khiến Phong Vân sư huynh không nhịn được đắc ý mở miệng, Diệp Thanh, e rằng ngươi nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ đến Phong Vân sư huynh ta cũng không phải là nắm trong tay sức mạnh của thông thiên tháp, mà là toàn bộ sức mạnh của Càn Khôn Điện đã bị ta nắm giữ. Nếu đã như thế, ngươi muốn giết ta, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Mà ta đối phó ngươi, thì lại dễ như trở bàn tay. So sánh với ta, ngươi cũng không thể làm đến bước này. Phong Vân sư huynh nói ra lời này, ánh mắt chớp động, hàn quang mười phần. Cả người tỏa ra sức mạnh đã không ai sánh bằng, duy ngã độc tôn, sức mạnh tản mát ra cũng khiến Diệp Thanh có ý run sợ. Bất quá, Diệp Thanh hoàn toàn không có bất kỳ e ngại nào. Mặc dù Phong Vân sư huynh mang lại cho hắn cảm giác rất cường đại, nhưng Diệp Thanh cũng không phải là không có cách nào đối phó Phong Vân sư huynh này. Huống chi, Diệp Thanh có lý do tin tưởng thực lực của mình, có thể khiến Phong Vân sư huynh không có bất kỳ sức chống cự nào sao? Bởi vì như thế, Diệp Thanh sải bước, cả người khí tức lạnh lẽo rùng mình. Hắn nhìn Phong Vân sư huynh lạnh lùng mở miệng, cho dù ngươi nắm trong tay sức mạnh của Càn Khôn Điện, nhưng đối với ta mà nói, thì chút sức mạnh kia của ngươi căn bản không đáng để ta xem, hơn nữa ta hoàn toàn có lòng tin đối phó ngươi. Diệp Thanh nói ra lời này, trăng khuyết lưỡi đao lại một lần nữa rơi vào trong tay. Tiếp đó, hắn nhìn Phong Vân sư huynh đã có sát ý vô cùng băng lãnh. Phong Vân sư huynh, cho dù ngươi thực lực cường đại, nhưng ta cũng có thể đối phó ngươi. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, dù sao ta vừa rồi có thể đánh bại ngươi, bây giờ cũng có thể. Thật là một tên kiêu căng ngạo mạn, lại xem thường ta. Nghe xong lời Diệp Thanh nói, Phong Vân sư huynh cũng cực kỳ phẫn nộ, trong mắt tràn đầy sát ý, Murray cùng Diệp Mạnh Châu đi tới bên cạnh Diệp Thanh. Bọn hắn mặc dù không nói lời nào, nhưng vào lúc này mọi người cũng có thể biết rõ ý tứ của hắn. Dù sao tên Phong Vân sư huynh này rất cổ quái, Diệp Thanh hoàn toàn không có bất kỳ e ngại nào. Nhưng điều đó không cản trở Murray và Diệp Mạnh Châu đối phó tên này. Ba người các ngươi còn muốn đối phó ta, thực sự là cuồng vọng. Cũng được. Cho dù ta chết ở trong tay các ngươi, cũng muốn khiến các ngươi phải trả giá đắt. Trong lời nói của Phong Vân sư huynh, lập tức hai mắt nhắm lại. Kèm theo ánh mắt thâm thúy chớp động, từng đạo sức mạnh cường thịnh từ bốn phương tám hướng tràn ngập đến. Không đến một lát, liền có khí tức cái thế vô song bao phủ ra. Trong chốc lát, chư thiên rung chuyển, gió nổi mây vần, lực lượng vô tận không ngừng bao phủ, trực tiếp bạo phát từng đạo khí lãng. Phong Vân sư huynh như vậy tự nhiên khiến người ta cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Bất quá, Diệp Thanh hoàn toàn không có e ngại. Hắn thấy, Phong Vân sư huynh mặc dù lợi hại, bất quá Diệp Thanh cũng không phải là hạng người qua loa. Phong Vân sư huynh, chết đi cho ta. Tương tự, câu nói này ta không thể tặng cho ngươi. Phong Vân sư huynh tay cầm trường kiếm, sắc mặt mặc dù tái nhợt, lại như cũ có vài phần phong thái của thiên chi kiêu tử. Murray cùng Diệp Mạnh Châu và những người khác vây quanh mà đến. Nhưng mà, Phong Vân sư huynh thực lực cường đại, trực tiếp đánh ra từng đạo công kích cường đại, không gian phản phất bị phong tỏa, bạo phát vạn trượng quang hoa. Xem như người đứng mũi chịu sào, Diệp Thanh đồng dạng cảm nhận được sự lợi hại của Phong Vân sư huynh. Nhưng xung quanh hắn đã giáng xuống từng đạo huyễn quang, trực tiếp bao phủ lấy cơ thể Diệp Thanh, khiến Diệp Thanh hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Vù. Thân thể Diệp Thanh không ngừng lùi lại, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong mắt càng tràn đầy ý nghiêm túc. Nhưng mà, Phong Vân sư huynh thì lại nhìn Diệp Thanh, trong mắt vô cùng băng lãnh. Tiểu tử, ta đã nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, mà ta hoàn toàn có thể đánh giết ngươi. Phải không? Diệp Thanh hỏi ngược một câu, hoàn toàn có ý không tin. Trong mắt hắn chớp động, quanh thân càng giáng xuống vạn trượng quang hoa, không đến một lát, liền có sức mạnh cực hạn từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến. hắn giơ bàn tay lên, trực tiếp giết hướng Phong Vân sư huynh. Lần này, Diệp Thanh toàn lực ứng phó, hoàn toàn không có ý buông tay. Không gian bỗng nhiên giáng xuống từng đạo quang hoa, sức mạnh cực hạn bùng nổ không ngừng bao phủ, trực tiếp phun trào vào cơ thể Phong Vân sư huynh. Rắc. Dưới công kích cường đại của Diệp Thanh, Phong Vân sư huynh hoàn toàn không có sức mạnh chống cự, trực tiếp bị công kích của Diệp Thanh đánh cho tan nát thân thể ngay tại chỗ, huyền quang lùi tán, khiến cho Diệp Thanh cả người nhìn không ai sánh bằng. Diệp Thanh ngạo nghễ đứng đó, nhìn Phong Vân sư huynh hoàn toàn không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Phong Vân sư huynh, ta đã nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên ngươi còn muốn đối phó ta sao? Diệp Thanh nói xong, ngữ khí băng lãnh, cả người xuất trần thoát tục, có tư thái siêu phàm nhập thánh. Hôm nay ngươi cuối cùng rồi cũng sẽ bị ta làm thịt, Phong Vân sư huynh. Thời đại thuộc về ngươi đã qua, ngươi còn có gì không nỡ ư? Diệp Thanh cầm trong tay trăng khuyết lưỡi đao, theo ngân quang lấp lánh, cả người giống như tướng quân đắc thắng trở về, không những khí tức trầm ổn, càng có một loại sức mạnh tiềm ẩn bùng nổ. Rõ ràng, Diệp Thanh đã nắm trong tay sức mạnh của Thông Thiên Tháp. Trên thực tế, Diệp Thanh đích xác nắm trong tay sức mạnh của Thông Thiên Tháp. Hắn phản phất chính là cường giả tuyệt thế vĩnh hằng bất diệt. Phía sau gáy hắn có từng đạo kim quang rực rỡ. Phong Vân sư huynh nhìn thấy Diệp Thanh như vậy, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn vừa nghĩ tới mình có sức mạnh của Càn Khôn Điện, trong lòng lại không có bất kỳ e ngại nào. Tay hắn nắm một thanh Thanh Phong kiếm muốn đối phó Diệp Thanh. Nhưng lúc này, bàn tay Diệp Thanh giáng xuống, giống như che khuất bầu trời, không gian bỗng nhiên có sức mạnh cuồng bạo phi phàm. Không đến một lát, liền có sức mạnh bùng nổ bao phủ xuống. Không tốt, công kích này sẽ khiến ta gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thần sắc Phong Vân sư huynh khẽ giật mình. Hắn có thể cảm nhận được, công kích của Diệp Thanh mang theo sức mạnh cường đại, điều này khiến nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mới qua bao lâu, Diệp Thanh lại đã mạnh mẽ đến mức này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cũng không thể tin vào mắt mình. Nhưng Phong Vân sư huynh rất rõ ràng, mình không chạy chắc chắn phải chết. Xoẹt xoẹt. Thân thể Phong Vân sư huynh hóa thành một vệt sáng, liền muốn biến mất. Nhưng công kích của Diệp Thanh sớm đã phong tỏa Phong Vân sư huynh, không đến một lát, liền có một cổ sức mạnh vĩ đại như núi bao phủ xuống. Oanh. Thực lực Diệp Thanh đáng sợ, uy lực kinh người. Phong Vân sư huynh không kịp chạy trốn, trực tiếp bị Diệp Thanh công kích, chết tại chỗ, trong chốc lát máu me đầm đìa. Tần Tuyết nhìn một màn này, thần sắc chấn động mãnh liệt, ánh mắt chớp động. Diệp Thanh, ngươi lại có thể đánh chết Phong Vân sư huynh. Nói ra lời này, Tần Tuyết không thể tin vào mắt mình, bởi vì giờ khắc này Diệp Thanh mang lại cho nàng thực lực không ai sánh bằng. Phong Vân sư huynh thậm chí chết tại chỗ, hơn nữa còn không để lại thân thể. Phong Vân sư huynh tính là thứ gì? Diệp Thanh nhìn Tần Tuyết, hỏi ngược một câu, không phải chỉ là một Phong Vân sư huynh thôi sao, đã giết thì đã giết. Tiếp theo, nên tìm kiếm phương pháp rời khỏi Thông Thiên Tháp. Trong lời nói của Diệp Thanh, trong lòng hắn chớp động. Hắn không thể nào ở lại Thông Thiên Tháp. Mặc dù hắn đã là cường giả tuyệt đỉnh của Thông Thiên Tháp, nhưng Diệp Thanh vô cùng rõ ràng, Thông Thiên Tháp này không nghi ngờ gì chính là lao ngục. Chỉ có rời khỏi Thông Thiên Tháp, mới có sự thay đổi tốt hơn. Trong lúc nhất thời, toàn trường trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tần Tuyết nhìn Diệp Thanh, cơ hồ không thể tin vào mắt mình, bởi vì nàng không nghĩ tới Diệp Thanh lại kiêu căng đến mức này. Giết Phong Vân sư huynh, còn có thể mặt không đổi sắc, khiến Tần Tuyết cực kỳ im lặng. Sau đó, Diệp Thanh rời khỏi Thông Thiên Tháp, đi ra bên ngoài, vừa vặn gặp được Tứ Nhân Bang. Giờ khắc này Tứ Nhân Bang nhìn Diệp Thanh, sớm đã không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như trước. Trên mặt bọn họ cơ hồ có ý niệm cực kỳ kinh ngạc, bởi vì các nàng không nghĩ tới, Diệp Thanh lại đáng sợ đến mức này. Tứ Nhân Bang, các ngươi cuối cùng cũng đã ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Thanh nhìn Tứ Nhân Bang, thì lại thần sắc lạnh nhạt. Hắn cũng không quên lũ người. Trong vòng 3 tháng, tất nhiên lấy đầu ta sao? Khẩu khí thật lớn. Diệp Thanh cảm nhận được khí tức của kiếm thần không còn sót lại chút gì, hắn thầm chửi một câu, sau đó Diệp Thanh nhìn xung quanh những người đang hoang mang, đám gia hỏa này thấy kiếm thần chạy trốn, sớm đã tuyệt vọng tại chỗ. Nhất là Mu Ray, Vạn Niệm Câu Hôi. Diệp Thanh tại chỗ ra tay, đánh chết Mu Ray, trực tiếp khiến gã hôi phi yên diệt. Sau đó, Diệp Thanh nhìn qua những kẻ còn chưa kịp đào tẩu, các ngươi, một đám người đi theo kiếm thần, đối phó Diệp Thanh ta. Vậy thì tiếp theo, các ngươi có thể chết. Ngữ khí của Diệp Thanh không rét mà run, hắn giơ bàn tay lên, trực tiếp bạo phát một luồng khí thế cuồng bạo, phản phất mãnh hổ xuống núi. Dưới sự công kích của Diệp Thanh, những người kia căn bản không có cách nào chống cự. Không đến một lát, đám người này liền đã chết tại chỗ. Diệp Thanh vơ vét bảo vật trên thân những người này, lấy được một chút thiên tài địa bảo, cùng với một vài thần binh lợi khí. Sau đó, Diệp Thanh tiến vào Chát Rút. Gần đây tiên đế chưa từng xuất hiện, còn có Lạc Tuyết cũng không thấy xuống. Vị tiên đế này sẽ không cùng Lạc Tuyết đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt đấy chứ. Người nói chuyện trong chat group chính là Tony không muốn làm nhà giàu nhất. Diệp Thanh thấy câu nói này, không khỏi cười khổ. Hắn trong khoảng thời gian gần đây, quả thực chưa từng xuất hiện trong chat group, nhưng hắn đồng thời chưa quên chat group. Sở dĩ không có mở trực tiếp, là vì Diệp Thanh đối với viễn cổ chiến trường cũng không phải rất rõ ràng. Bây giờ thấy tin tức trò chuyện lâu ngày không gặp, Diệp Thanh không khỏi nhớ tới Lạc Tuyết Trần, nàng cũng là một thành viên của chat group. Nhưng Lạc Tuyết Trần vậy mà chưa từng xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được, Lạc Tuyết Trần này rất có thể đã gặp nguy hiểm. Diệp Thanh nghĩ đến đây, liền lập tức phát ra một câu nói trong chat group. Các vị, Lạc Tuyết gần đây chẳng lẽ không có nổi lên sao? Đây là tiên đế. Nhìn thấy ID quen thuộc của Diệp Thanh, chat group lập tức vỡ tổ đồng dạng, vô số người nhao nhao chào hỏi Diệp Thanh. Tuyệt đối chính xác dưới tuyết, tiên đế đại nhân, gần đây người đã đi đâu? Chúng ta rất lo lắng tung tích của người. Tối cổ tối cường thí thần giả, tiên đế, một ngày không thấy, như cách ba thu, mà chúng ta đã rất lâu không gặp, lão phu lo lắng trong lòng, muốn hướng người thỉnh giáo võ đạo nghi hoặc. Lão phu thế nhưng là hải quân anh hùng, tiên đế đại nhân, người vừa đến đã hỏi thăm Lạc Tuyết, chẳng lẽ người thật sự đang cùng Lạc Tuyết ở cùng một chỗ? Thật sự là như vậy, người cũng không thể quên những thành viên cảm tạ chúng ta chứ. Bất quá, Lạc Tuyết đích xác rất lâu chưa từng xuất hiện trong group chat. Thấy được câu nói này, lòng Diệp Thanh chợt thắt lại, hắn biết rõ, viễn cổ chiến trường nguy hiểm trùng trùng. Kiếm thần cũng không phải là cường giả đệ nhất viễn cổ chiến trường, bởi vì tại viễn cổ chiến trường, có rất nhiều chuyện không biết. Thế nhưng, tung tích Lạc Tuyết Trần mờ mịt, Diệp Thanh tự nhiên lo lắng. Một ý niệm, Diệp Thanh liền có những suy nghĩ phức tạp. Tạm thời mà nói, Lạc Tuyết Trần còn chưa rơi vào tay kiếm thần, nhưng ta không xác định nàng có hay không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo, ta muốn tìm tung tích Lạc Tuyết Trần. Diệp Thanh lại cùng các thành viên trong nhóm nói chuyện phím, xem như để các thành viên biết được Diệp Thanh đang ở viễn cổ chiến trường. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều cường giả tiên đế, càng có những tồn tại siêu việt tiên đế, điều này khiến rất nhiều thành viên trong nhóm đều trong lòng giật mình. Nương lòe lòe, tiên đế, bất luận kiếm thần này lợi hại đến mức nào, nhưng người đừng quên, người có ngàn vạn thành viên trong nhóm. Phàm là kẻ nào đắc tội tiên đế đại nhân, chúng ta sẽ khiến hắn chết không chỗ chôn. Không phải chỉ có mấy chục người sao? Một thành viên nào đó trong nhóm còn không quên bổ sung một biểu cảm hài hước. Nương lòe lòe. Diệp Thanh nhìn thấy chat group sôi nổi, trong lòng ấm áp, đúng vậy, cho dù thực lực đối phương có mạnh đến mức nào thì sao chứ, Diệp Thanh có các thành viên trong chat group. Hắn cũng không phải một thân một mình chiến đấu, kiếm thần có gì phải sợ. Diệp Thanh đáp ứng các thành viên trong nhóm, lần sau chiến đấu, tất nhiên sẽ mở trực tiếp. Diệp Thanh ra khỏi chat group, trở về hiện thực, hắn liếc nhìn xung quanh, ánh mắt đong đầy suy nghĩ. Hiện tại, ta cần tìm được Lạc Tuyết Trần, còn về kiếm thần, hắn bị trọng thương, trong vòng 3 tháng ta nhất định phải nâng cao thực lực, tiếp đó sẽ đánh giết kiếm thần. Diệp Thanh đi tới Trần Thị Bộ Lạc, khu vực xung quanh Trần Thị Bộ Lạc đã bị san bằng, đại lượng người chết tại chỗ, vẻn vẹn có số ít người sống sót, những người này nhìn Diệp Thanh muốn nói lại thôi. Diệp Thanh lại đứng từ trên cao nhìn xuống, nhìn qua đám người này. Các vị, tộc trưởng của các ngươi cùng rất nhiều người đã tự sát. Cũng may, thiếu chủ Trần Thiên của Trần Thị Bộ Lạc các ngươi còn tồn tại trên đời. Nếu không phải tộc trưởng các ngươi, ta cũng sẽ không đắc tội Thiên Lang Thôn Nguyệt Kiếm. Trong chuyện này, coi như Diệp Thanh ta đã thiệt thòi Trần Thị Bộ Lạc các ngươi, cho nên ta sẽ để lại cho các ngươi đại lượng bảo vật. Diệp Thanh đem những bảo vật vơ vét được chia cho người của Trần Thị Bộ Lạc. Đám người này tự nhiên mừng rỡ khôn xiết, dù sao đa số bảo vật cũng là do cường giả tiên đế sử dụng. Diệp Thanh rời đi Trần Thị Bộ Lạc. Hắn dọc đường đi, thuận theo hướng đông mà bước, sở dĩ như vậy là vì Diệp Thanh không có hướng đi chung chung. Nhưng Diệp Thanh còn chưa đi được bao xa, liền bị một nam tử trung niên chặn đường. Nam tử trung niên này lơ lửng giữa không trung, tựa như một cường giả tuyệt thế, cả người thâm bất khả trắc, thoáng nhìn qua, giữa thiên địa chỉ còn độc mình hắn mà thôi. Ngươi chính là Diệp Thanh. Nam tử trung niên quay người lại, đôi mắt hắn lóe lên lúc, lộ ra một gương mặt hiền hòa, nhìn qua Diệp Thanh, càng có một tia tán thưởng. Hiên viên chiến thiên phải rời khỏi tán thần mộ, Diệp Thanh cũng không quá kinh ngạc, bất quá Lạc Tuyết Trần cũng đồng dạng phải rời đi, điều này khiến Diệp Thanh trầm ngâm chốc lát, sau đó lấy hết dũng khí nói. Nếu như nói cho các ngươi biết ta đã lưu lại thủ đoạn truy tung trên thân vô địch ma tôn, vậy các ngươi còn nguyện ý vội vàng rời đi tán thần mộ. Lại có chuyện này. Nghe Diệp Thanh nói, Lạc Tuyết Trần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền suy nghĩ một lát, đôi môi nhỏ lập tức lộ vẻ quật cường. Diệp Thanh, ngươi rất rõ ràng, ta là vì ngươi mới đến tán thần mộ này, hiện tại muốn đối phó vô địch ma tôn, vậy ta tự nhiên bằng lòng đi cùng ngươi, mặc dù có nguy hiểm đến tính mạng, cũng không tiếc. Cảm tạ. Diệp Thanh gật đầu, cười khẽ đáp lời Lạc Tuyết Trần. Đối với Lạc Tuyết Trần, Diệp Thanh rất có hảo cảm, đồng thời Diệp Thanh không khỏi nghĩ đến Mu Ray và Diệp Mạnh Châu đã chết. Hai người bọn họ vừa tới viễn cổ chiến trường đã tử vong, trong đó còn có Tiêu Phong. Chuyện này khiến Diệp Thanh biết rõ viễn cổ chiến trường nguy hiểm trùng trùng, nếu như Lạc Tuyết Trần lại xảy ra vấn đề, vậy hắn liền tội lỗi lớn. Sau đó Diệp Thanh nhìn về phía Hiên Viên Chiến Thiên. Đối mặt ánh mắt của Diệp Thanh, Hiên Viên Chiến Thiên ngược lại thản nhiên buông tay, thậm chí còn phớt lờ. Diệp Thanh, ta là một tên vô lại, chết không hết tội, nếu như có thể nhìn thấy Vô Địch Ma Tôn tử vong cũng coi như là chết cũng không tiếc. Vừa nói xong, Diệp Thanh không nói gì. Nhưng hắn đã thầm ghi nhớ, cho dù thế nào, cũng sẽ không để Hiên Viên Chiến Thiên và Lạc Tuyết Trần tử vong. Chúng ta đi. Diệp Thanh triệu ra Thiên Lang Thôn Nguyệt Kiếm, kèm theo một ý niệm khẽ động, Thiên Lang Thôn Nguyệt Kiếm lập tức hóa thành dài khoảng 3 trượng. Hiên Viên Chiến Thiên và Lạc Tuyết Trần thấy liền lập tức đi lên lưỡi kiếm, theo Diệp Thanh niệm chú, Thiên Lang Thôn Nguyệt Kiếm lập tức dâng lên một luồng khí thế, sau đó bay vút lên trời, hướng về phương hướng Vô Địch Ma Tôn rời đi mà đuổi theo. Ông ông ông. Trong Tán Thần Mộ, sắc trời tối đen như mực, Vô Địch Ma Tôn vừa mới trốn thoát, trên mặt hắn có sát ý ngút trời. Đáng giận, thật là đáng giận, không ngờ ta vậy mà thua trong tay tên khốn này, nếu như không phải ta có đủ thực lực, chỉ e cũng phải chết trong tay tên kia. Chờ ta đoạt được tạo hóa lưu ly tháp liền trước tiên diệt mấy tên này. Chỉ là Tán Thần Mộ đã trải qua vô số năm, tung tích của tạo hóa lưu ly tháp này mờ mịt, nhưng nếu để ta đoạt được, dựa vào lực lượng tạo hóa nhất định có thể đánh giết mấy tên đó, hơn nữa còn có thể khôi phục thực lực của ta. Vô Địch Ma Tôn cực kỳ phẫn nộ, đến cảnh giới của hắn, hiếm có ai có thể đánh bại hắn. Thế nhưng, thực lực của Diệp Thanh thật đáng sợ. Cho dù Vô Địch Ma Tôn dốc toàn lực, kết quả hắn vẫn bại trận. Bây giờ, Vô Địch Ma Tôn đốt cháy tinh huyết mới trốn thoát, thân thể hắn vốn đã vô cùng suy yếu. Bây giờ như một bóng đen, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cùng phong thiên địa thổi tan. Bất quá hắn hai mắt đảo nhìn bốn phía, trong đôi mắt sâu thẳm đã thêm một tia tinh quang. Mặc dù thời gian đã trôi qua vô số năm, nhưng ta tin tưởng, tạo hóa lưu ly tháp chắc chắn ở gần đây. Vừa vặn, ta còn có chút ý niệm còn sót lại, liền để ta xem một chút, có thể hay không tìm được dấu vết của tạo hóa lưu ly tháp. Thân thể Vô Địch Ma Tôn bỗng nhiên đứng yên tại chỗ, kèm theo một ý niệm khẽ động, thần thức quét khắp bốn phương tám hướng, dưới sự bao trùm của ý niệm hắn, xung quanh không có gì ẩn nấp, hiện rõ trong mắt hắn. Ông ông ông. Một nén nhang trôi qua, Vô Địch Ma Tôn nhíu chặt mày, khi hắn đang nghi ngờ. Lại vào lúc này, ánh mắt hắn lóe lên, trực tiếp nhìn về một vị trí. Chỉ thấy cách đó không xa có một cây đại thụ che trời, cây đại thụ này không giống những cây đại thụ che trời khác. Xung quanh đại thụ, linh khí nồng đậm. Vô Địch Ma Tôn bước tới, ánh mắt vui sướng, không ngờ ở đây vậy mà lại tồn tại tạo hóa lưu ly tháp, thật sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, tự nhiên lại chui vào cửa, đây là ông trời cũng muốn ta đánh giết ba tên đó, chờ ta đoạt được tạo hóa lưu ly tháp, chắc chắn sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt. Vừa nghĩ tới thảm trạng của mình, Vô Địch Ma Tôn liền lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn chính là nhân vật cỡ nào? Kết quả, hắn suýt chút nữa chết trong tay Sở Vân, chuyện này như một cái tát, thẳng thừng vả vào mặt hắn. Hiện tại hắn đối với Sở Vân chỉ có ý niệm cực kỳ tức giận. Đôi mắt nhìn chằm chằm đại thụ, trong đôi mắt sâu thẳm của Vô Địch Ma Tôn tràn đầy vẻ vui thích. Đại thụ này tồn tại vô số năm, hơn nữa vô cùng to lớn, vừa nhìn đã biết có tạo hóa, bằng không sẽ không có dấu hiệu như vậy, tiếp theo ta chắc chắn tìm được tạo hóa lưu ly tháp, tiếp đó rửa sạch sỉ nhục. Vô Địch Ma Tôn nói xong, đi tới dưới gốc đại thụ. Hai tay hắn vuốt ve một lát, phát giác mặt đất có lực lượng tạo hóa, hai tay lập tức vỗ xuống. Lên cho ta. Oanh. Khí tức Vô Địch Ma Tôn cường đại, dưới sự tràn ngập của khí tức hắn, không gian lập tức có lực lượng cuồng bạo bùng nổ, trong chốc lát liền khiến núi rung đất chuyển, cùng lúc đó, ánh sáng u tối khó hiểu từ mặt đất lan ra. Một tiếng răng rắc, đại thụ tại chỗ tan nát, tràn ngập lực lượng tạo hóa. Ta quả nhiên không ngoài dự đoán, tạo hóa lưu ly tháp quả nhiên ở đây. Ha ha, ông trời đối với ta không tệ. Vô Địch Ma Tôn cười lớn điên cuồng, bởi vì trong mắt hắn, chính là tạo hóa lưu ly tháp phát ra ánh sáng rực rỡ nồng đậm. Tạo hóa lưu ly tháp vẻn vẹn chỉ to bằng lòng bàn tay, lại có huyền quang vô cùng vô tận. Phản phất có thể hủy diệt càn khôn, khuếch tán ra một luồng sức mạnh vượt qua tất cả, Vô Địch Ma Tôn cũng vào lúc này tiến lên mấy bước. Hắn xòe bàn tay ra, liền muốn lấy đi tạo hóa lưu ly tháp. Lời Diệp Thanh vừa dứt, liền khiến tứ đại thánh sứ chú ý, ánh mắt bọn họ đồng loạt nhìn qua Diệp Thanh lúc này. Trên mặt bọn họ, rõ ràng có một tia khinh thường. Phải biết, mặc dù Diệp Thanh cho bọn họ cảm giác người đông thế mạnh, nhưng bốn vị thánh sứ Phong, Vũ, Lôi, Điện tuyệt không phải hạng người tầm thường. Bọn họ đối với Diệp Thanh, như thể coi là không khí vậy, có ý nghĩ không thèm để ý, thế nhưng, Diệp Thanh lại đi tới, điều này khiến tứ đại thánh sứ rất là khó chịu. Bọn họ nhíu mày, trên mặt có tinh quang lóe lên, trong mắt càng lộ vẻ lạnh lẽo. Thằng nhóc, ngươi đây là tự tìm đường chết sao? Phải không? Diệp Thanh lạnh lùng đáp lời, Diệp Thanh ta tuy không phải người của Thiên Đạo Sứ Quán, nhưng các ngươi trước mặt ta giết Hầu Bình, chuyện này thế nào cũng phải cho ta một lời công đạo. Vậy thì tiếp theo, các ngươi có thể cút. Diệp Thanh nói xong, liền tiến lên mấy bước, mang theo phong thái vương giả, bỗng khí tức cuồng bạo. Giữa thiên địa hạ xuống uy áp cực hạn, tạo hóa lưu ly tháp bay lên, trong khoảnh khắc liền có lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn tuôn ra, trong chốc lát, Diệp Thanh liền mang phong thái xuất trần thoát tục. Đây là... Oanh! Mọi người kinh hãi, thế nhưng, còn chưa kịp nói gì, liền nghe được một tiếng nổ lớn. Một luồng lực lượng tạo hóa bao phủ toàn trường, gào thét như sấm, sát ý cuồng bạo, điều này khiến sắc mặt tứ đại thánh sứ cũng lộ vẻ kinh ngạc, tạo hóa lưu ly tháp, vật này vậy mà ở trong tay ngươi. Người nói chuyện chính là một nữ tử áo đỏ, nàng thân hình yểu điệu, sắc mặt đỏ như máu, lại mang đến một vẻ đẹp riêng biệt. Nhìn qua Diệp Thanh, trong mắt nàng có một tia dò xét. Không sai biệt lắm một lúc sau, nàng mới thu hồi ánh mắt, thế nhưng nàng đã khóa chặt vật trong tay Diệp Thanh chính là tạo hóa lưu ly tháp, nhưng nàng không ngờ, Diệp Thanh vậy mà lại có bảo vật như thế. Phải biết, tạo hóa lưu ly tháp chính là tồn tại siêu việt thiên đạo thước. Cho nên, khi ánh mắt nàng suy nghĩ, liền không thèm để ý đến việc đối phó Hầu Bình, trực tiếp bao vây Diệp Thanh mà đến. Giao ra tạo hóa lưu ly tháp, vật này không phải thứ ngươi nên có được, hơn nữa ngươi cũng không có tư cách này mà nắm giữ vật này. Nữ tử bước về phía Diệp Thanh, còn không quên mở miệng nói, nàng mỗi bước đi đều không thèm để Diệp Thanh vào mắt. Lúc này, Diệp Thanh ngược lại rất tỉnh táo. Ở bên cạnh hắn, Hiên Viên Chiến Thiên lại mặt lộ vẻ khinh thường, trong mắt đã chứa đựng ý khinh thường. Vậy mà đối phó chủ nhân chúng ta, thật sự là gan to bằng trời, các huynh đệ xông lên. Giết đám gia hỏa này. Khi Hiên Viên Chiến Thiên nổi giận, hét lớn một tiếng, những người đi theo hắn phía sau xông về tứ đại thánh sứ. Một sát na, uy lực hoàn toàn khác biệt tuôn ra, mang theo sức mạnh Thái Sơn áp đỉnh vô thượng. Một đám tiểu nhân vật, không biết sống chết, nhất định phải đi tìm cái chết, cút cho ta. Bốn người Phong, Vũ, Lôi, Điện liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt bọn họ, vẫn là thái độ khinh thường như cũ, thậm chí có ánh mắt khinh bỉ. Bất quá bọn họ trong lòng rất đổi phẫn nộ, bọn họ chính là nhân vật cỡ nào. Làm sao có thể để Diệp Thanh vào mắt? Thuộc hạ của Diệp Thanh thì bị bọn họ coi như tiểu lâu la mà đối đãi. Đối mặt Diệp Thanh lúc này, trên mặt bọn họ chỉ có thần thái hờ hững, pháp tắc quỷ dị vỗ xuống, hỏa diễm bùng lên, lập tức lôi điện tung hoành, có tiếng gió rít gào, cũng có uy lực mưa to tầm tã. Hoa! Từng đạo quang hoa phun trào trên bầu trời, khi gào thét, vang vọng tận trời xanh, từ chân trời trấn sát xuống Diệp Thanh và những người khác. Răng rắc! Hiên Viên Chiến Thiên và những người khác còn chưa đi được mấy bước, bọn họ đã cảm nhận được không gian cuồng bạo, khí tức kinh khủng. Những người đứng mũi chịu sào, càng cảm nhận được thân thể đang tan nát, máu tươi chảy xuôi. Không! Hiên Viên Chiến Thiên hét lớn, hai mắt trợn trừng, muốn khiến những người này lui lại phía sau. Thế nhưng, dưới sự công kích của Phong, Vũ, Lôi, Điện, bọn họ căn bản không có sức chống cự. Thậm chí, thân thể không ngừng phun máu, đã có người chết ngay tại chỗ. Đáng chết, quả không hổ là tứ đại thánh sứ, vậy mà đáng sợ đến thế. Diệp Thanh nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu chặt mày. Nhưng trong lòng hắn khẽ động, không quản được nhiều thế, hai chân tùy theo bước ngang, xen lẫn một loại khí tức hủy diệt bao bọc lực lượng tạo hóa bao phủ toàn trường, trực tiếp oanh sát về phía bốn người Phong, Vũ, Lôi, Điện. Xem ra biến mất lâu như vậy, các ngươi thật sự không thèm để Diệp Thanh ta vào mắt. Nếu đã như thế, các ngươi có thể cút. Trong lời Diệp Thanh nói, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay vỗ xuống, lực lượng tạo hóa phản phất phá vỡ hỗn độn, không gian tan vỡ, có khí lãng bay múa khắp trời, trực giác tuôn trào khắp trường. Phong, Vũ, Lôi, Điện liếc nhìn nhau, đều là ánh mắt chấn động mãnh liệt, trên mặt bọn họ nghiễm nhiên tràn ngập vẻ kinh ngạc, tiếp đó nhìn qua Diệp Thanh, đều có ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Tên khốn này, sao lại mạnh đến thế? Chúng ta dù sao cũng là tứ đại thánh sứ, nhưng đối mặt hắn chỉ cảm thấy hắn đáng sợ như quỷ, còn chúng ta như không chịu nổi một đòn, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong. Có người mở miệng nói, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, đối với Diệp Thanh nhiều thái độ cổ quái. Dù sao Diệp Thanh lúc này và bọn họ mang đến cảm giác như mãnh hổ xuống núi, sát phạt chi lực quanh thân kia khiến bọn họ vì đó tuyệt vọng. Diệp Thanh như vậy, cường đại đến mức nào? Không chỉ bọn họ kinh ngạc. Hầu Bình nhìn Diệp Thanh, cũng lộ vẻ cổ quái. Thực lực của người này, mới chỉ vỏn vẹn mấy tháng, đã lớn mạnh đến mức này sao? Hầu Bình lúc này không thể tin được, Diệp Thanh so với 3 tháng trước, thực lực chẳng những tăng vọt. Hơn nữa, hắn còn có thực lực đáng sợ như vậy, tuyệt đối khiến Hầu Bình cảm thấy, Diệp Thanh có thể đối phó tứ đại thánh sứ. Bây giờ, Diệp Thanh đứng tại chỗ, cầm tạo hóa lưu ly tháp trong tay, quanh thân quang hoa rạng rỡ, không gì sánh kịp. Hắn như một cường giả tuyệt thế, hai mắt chứa đựng vẻ vô tình. Mấy người các ngươi, việc nắm giữ lực lượng pháp tắc lại vượt quá dự liệu của ta, nhưng trong mắt ta cũng không phải không có cách đối phó, mà ta nắm giữ tử vong pháp tắc, hoàn toàn có thể trấn áp các ngươi. Mộ Dung Thiên Thu, ngươi tìm ta không biết có chuyện gì. Diệp Thanh nhíu chặt mày, từ trong đám người bước tới. Nhìn qua Mộ Dung Thiên Thu khí tức yếu ớt, Diệp Thanh đồng thời không hề e ngại. Cường giả bà niết một đời, quả thực lợi hại. Nếu như không phải đối phương đánh giết Lâm Giáng Trần, Diệp Thanh sẽ không đến mức cùng Mộ Dung Thiên Thu quyết một trận tử chiến. Lúc này Mộ Dung Thiên Thu cười lạnh một tiếng, tự dẻo nói, Diệp Thanh, ta biết mình sắp bị ngươi đánh giết, nhưng ta có một lời thỉnh cầu, người gia tộc ta vô tội, mong ngươi lượng cả. Ngươi muốn ta, thả người gia tộc ngươi. Diệp Thanh nhíu mày. Yêu cầu này của Mộ Dung Thiên Thu, không thể nói là quá cao. Cỏ dại đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc. Nội tình Mộ Dung gia tộc thâm hậu, thiên chi kiêu tử vô số, muốn bồi dưỡng ra cường giả, dễ như trở bàn tay. Một khi có người đối với Diệp Thanh bất lợi, tất nhiên là chuyện nguy hiểm vạn phần. Đây là Diệp Thanh hiểu rõ thiên phú của mình là như thế nào mà có được, hắn sở dĩ có thể đánh bại Mộ Dung Thiên Thu, cũng là mượn lực lượng thiên cơ. Nhưng ai có thể đảm bảo, người của Mộ Dung gia tộc sẽ không nắm giữ sức mạnh lợi hại hơn. Diệp Thanh, ngươi e ngại. Nhìn qua Diệp Thanh không nói lời nào, Mộ Dung Thiên Thu cười lạnh không ngừng, xem ra ngươi cùng ta là người giống nhau, ngươi giết Mộ Dung vô song, ta liền tới đây đại khai sát giới, mà ngươi cũng không muốn buông tha người của Mộ Dung gia tộc. Nếu đã như thế, lão phu chấp nhận. Vừa nói xong, Diệp Thanh lại nhíu mày. Phép khích tướng của Mộ Dung gia tộc khiến Diệp Thanh trong lòng khó chịu, nhưng Diệp Thanh nhìn qua Mộ Dung Thiên Thu. Diệp Thanh nói, lão thất phu, Diệp Thanh ta cùng ngươi đúng là người cùng một loại, ai giết người bên cạnh ta tất nhiên sẽ phải chịu sự truy sát vô cùng tận của ta, nhưng ta khác biệt, ta có thể đánh giết đối phương. Còn ngươi, chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Ngươi nên lên đường. Diệp Thanh một phen nói xuống, nói rất lạnh lùng vô tình, khiến người xung quanh cảm thấy có cảm giác qua cầu rút ván, nhưng vào lúc này, Diệp Thanh bổ sung một câu, nói, người già trẻ em trên trăm tuổi của Mộ Dung gia tộc, Diệp Thanh ta không giết, coi như để lại cho ngươi tôn nghiêm của một cường giả. Lời nói vừa dứt, Diệp Thanh đã quay người rời đi. Nhưng Mộ Dung Thiên Thu nhìn bóng lưng Diệp Thanh, chẳng biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy có chút cao lớn uy mãnh. Trong khoảnh khắc, Mộ Dung Thiên Thu không kìm được lẩm bẩm. Xem ra Mộ Dung Thiên Thu ta, mới là tiểu nhân kia, Diệp Thanh ngược lại là người có tính tình. Tất cả những điều này, thật là hoang đường a, khóe miệng Mộ Dung Thiên Thu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh chi lực không còn tồn tại, Cung Thiên Tinh thấy không kìm được chớp mắt mấy cái, sắc mặt trở nên thất vọng mất mát, trong mắt càng vô cùng phức tạp. Thời đại này, chung quy là thế hệ trẻ, Cung Thiên Tinh ta đã già. Truyền lệnh của ta, từ nay về sau, Diệp Thanh chính là viện chủ Thiên Hoang viện, đồng thời đại trưởng hình phạt Lục viện. Tất cả mọi người, gặp ta như gặp Diệp Thanh. Lời nói vừa dứt, Cung Thiên Tinh cả người đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng lời nói hắn để lại lại khiến rất nhiều người vô cùng kinh ngạc, thậm chí, hoàn toàn có vẻ mặt không thể tin được. Diệp Thanh, vậy mà trở thành viện chủ Thiên Hoang viện, hơn nữa còn có thể trưởng quản hình phạt Lục viện. Rất nhiều người chưa rời đi, đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, Diệp Thanh vậy mà lại có được địa vị cao quý như thế, trực tiếp một bước lên trời. Chỉ thiếu chút nữa, trở thành chúa tể Lục viện. Nhưng cho dù thế, Diệp Thanh cũng là dưới một người, trên vạn người, hắn thật sự quá đáng sợ. Đại ca, lần này chúng ta thật sự không giết được Diệp Thanh. Yến Quân Tử đứng giữa đám đông, nhìn bóng lưng Diệp Thanh đi xa, sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không ngờ, Diệp Thanh đã khủng bố đến mức này, cho dù là Mộ Dung lão tổ cũng không giết được Diệp Thanh. Hơn nữa, Diệp Thanh đã trở thành viện chủ Thiên Hoang viện, càng là trưởng quản tư pháp Lục viện. Nói không chút khách khí, Diệp Thanh chính là chủ hình phạt, đắc tội Diệp Thanh, hoàn toàn công cốc. Mắt Yến cuồng đao trầm xuống, nhìn Yến Quân Tử nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đối phó Diệp Thanh không có bất kỳ lợi ích nào, ngược lại sẽ khiến Yến Gia Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, chúng ta hà tất ngu xuẩn đến vậy. Ngươi mặc dù bị phế bỏ tu vi, nhưng so với cái chết của Mộ Dung lão tổ, ta cảm thấy dù có chặt đứt hai chân ngươi cũng không đáng lo ngại chút nào. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến Diệp Thanh bỏ qua thành kiến với Yến Gia. Đại ca, ngươi muốn chặt đứt chân ta. Yến Quân Tử nghe Yến Cuồng Đao nói, cho rằng mình nghe lầm. Trong lòng hắn không ngờ, Diệp Thanh đã khủng bố đến mức này. Ngay cả đường ca hắn cũng không muốn đắc tội. Hơn nữa, để Diệp Thanh không ghi hận Yến gia, Yến Cuồng Đao vậy mà lựa chọn chặt đứt hai chân Yến Quân Tử. Yến Quân Tử nghĩ đến đây, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Quân đệ, ngươi yên tâm, chẳng qua là chặt đứt hai chân ngươi, chúng ta còn có thể chữa trị, hơn nữa ta đã đáp ứng ngươi, chờ Long Nguyệt bí cảnh mở ra, chúng ta sẽ đi tới đó, tìm kiếm sinh mệnh nguyên tuyền. Yến Cuồng Đao an ủi nói. Thế nhưng khoảnh khắc sau, hai tay Yến Cuồng Đao bóp thành kiếm chỉ, trực tiếp chém ngang xuống. Khí lưu sắc bén xẹt qua mang theo sức mạnh vô cùng lăng lệ, dường như có thể chặt đứt tất cả, lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Yến Quân Tử. A, hai chân của ta. Sắc mặt Yến Quân Tử tái nhợt, nhìn hai chân mình bị chặt đứt. Trong lòng hắn, điên cuồng. Nhưng Yến Quân Tử biết rõ, khổ nhục kế như vậy mới đủ chân thật, cũng có thể khiến Diệp Thanh bỏ qua mối hận với Yến gia. Hết chương 673. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.